Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 98 tới chương 122. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Phàm xông vào giữa bầy ma vật đang hỗn loạn. Bốn phía vang vọng tiếng kêu thảm của dân chúng và tiếng gào thét của bầy ma. Hắn tay cầm Đại Hoang Thần Kích, lao vào giữa bầy ma múa may chiến kích điên cuồng. Mỗi một con ma bị thần kích quét trúng đều sẽ bị chém đứt ngang thân thành hai khúc. Ma vật điên cuồng lao về phía Lục Phàm tấn công. Lục Phàm thân pháp linh động, chiến ý nghiêm nghị, mỗi lần vung chiến kích đều đánh trúng vào bộ vị trí mạng của ma vật, tạo thành một tấm lưới sát phạt kín không kẽ hở, nghiền nát từng con ma vật. Sau khi lĩnh ngộ thái nhất chiến pháp, kỹ xảo chiến đấu của hắn có thể nói là đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trong hoàng thành, một đám chiến vương chứng kiến cảnh tượng này của Lục Phàm đều hoa mắt mê ly. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Sao có thể có chiến kỹ cao siêu đến thế? Từ một gã linh chiến sư, Lục Phàm đã lột xác, trở thành một chiến thần khiến cho đám chiến vương phải kinh diễm. Quá trình này chỉ diễn ra trong hai ngày ngắn ngủi. Lục Phàm đang chìm đắm trong khoái cảm sát phạt, một uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Bốn phía bắt đầu xuất hiện những quỷ mộc màu tím, một luồng sức mạnh hỗn loạn và vặn vẹo khiến người ta hít thở không thông ập lên người hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một ma vật hình cây đang lạnh lùng nhìn hắn, những pháp tắc ma vực quỷ dị trùng điệp, phô thiên cái địa, phản phất muốn nghiền chết sinh linh dám xâm nhập lãnh địa của hắn. Ma vương. Ha ha ha. Đến hay lắm. Lục Phàm cười lớn xông tới. Trước kia, khi gặp phải địch nhân cấp bậc này, hắn chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn đã đạt được truyền thừa của Thái Nhất Chiến Thần, hắn đã đột phá tới chân vương cảnh tam trọng. Vạn cổ thanh mộc hư ảnh chống đỡ lĩnh vực tử mộc quỷ dị. Sau lưng Lục Phàm hiển hiện thiên nhân đạo thể hư ảnh, chân đạp hắc vực áo nghĩa, thân quấn nhiệt sáng áo nghĩa, dùng tốc độ khó tin xông đến trước mặt ma vương. Ta có một kích, có thể khai thiên. Lục Phàm tay cầm Đại Hoang chiến kích, hai luồng đạo lực đồng thời bộc phát. Ma vật hình cây đột nhiên vung vẩy cành cây. Chiến kích va chạm cùng ma vật. Đạo lực tuôn ra, pháp tắc chấn động, vật chất trong phạm vi trăm mét nháy mắt bị chôn vùi. Dưới sự gia trì của song trọng đạo lực, Đại Hoang thần kích rốt cục cũng phát huy được vài phần uy năng của thần binh đỉnh cấp, thần năng nở rộ, trực tiếp chém đứt một nửa cành cây của ma vương. Ma vương bị đau, nhanh chóng lùi lại. Yêu nghiệt, ngươi đừng hòng chạy. Lục Phàm đạp mạnh chân xuống đất, truy kích không buông tha. Từng đạo phong mang kinh khủng màu tím vặn vẹo từ nhánh cây bắn ra. Lục Phàm múa may chiến kích quét ngang, chém nát hết thảy những nhánh cây ẩn chứa pháp tắc tàn phá, sau đó một kích xuyên thấu thân thể ma vương, đóng đinh ma vương vào ma vực. Các cường giả đang chú ý đến chiến trường của Lục Phàm đều sợ ngây người. Hắn giết chết ma vương. Thật khó tin, hắn không phải chỉ là chiến vương cảnh sao? Đạo thể thần bí khó lường, chiến kỹ xuất thần nhập hóa, rõ ràng là chiến vương, lại cường hoành như chiến tôn. Ta cảm thấy mấy trăm năm tu hành của ta đều uổng phí rồi. Không ít chiến vương chứng kiến biểu hiện đáng sợ của Lục Phàm đều cảm thấy chấn động sâu sắc, điên cuồng cung cấp huyễn tưởng giá trị. Chỉ riêng màn trấn sát ma vương, Lục Phàm đã thu hoạch hơn ngàn điểm huyễn tưởng giá trị. Cùng lúc đó, Thanh Hòa cũng đã gia nhập chiến trường. Thiếu nữ với tư thế hiên ngang này cũng cường hãn đến thái quá, mái tóc đen nhánh đột nhiên biến thành màu vàng kim, trên trán có thái dương thần ấn hiển hiện, chiêu thức cương mãnh hừng hực, tay không đánh nổ từng con ma vật. Gặp được ma vương trưởng khống ma vực, nàng cũng hung hãn không sợ chết xông vào. Ngay khi đám cường giả lo lắng nàng dùng sức quá mạnh, cuồng vọng tự đại, nàng tự như lưu tinh chiếu rọi hắc ám, toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm kỳ dị, lao thẳng tới ma vương, giơ tay tung ra một phát đế ấn quyết. Ma vực sáng rực như ban ngày. Ma vương trực tiếp bị Thanh Hòa dung sát. Một đám cường giả trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả các chiến tôn cũng kinh ngạc. Hai tiểu gia hỏa này đều là quái vật sao? Bọn hắn chắc chắn là yêu nghiệt nghịch thiên từ chiến thần thế gia hoặc bất hủ thần triều. Phải biết, ở thế giới này, ma vương được công nhận là tồn tại kinh khủng mà chỉ có cường giả cấp chiến tôn mới có thể đối phó. Nhưng bất kể là Lục Phàm hay Thanh Hòa, đều chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền đem ma vương trảm diệt. Thực lực vượt qua đại cảnh giới tác chiến này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả chiến thánh duy nhất ở đây, Mặc Thương Lưu, cũng có chút xuất thần nhìn Lục Phàm và Thanh Hòa. Vì sao ta lại nhìn thấy bóng dáng của sư tôn trong trận chiến của hai tiểu gia hỏa kia? Quen thuộc. Thật sự là quá quen thuộc. Chiến pháp ngạo tuyệt một cõi này. Cảm giác giống như Thái Nhất Chiến Thần tái hiện tại thế. Ngay khi Mặc Thương Lưu thất thần trong chốc lát, một trong những ma vương cao giai, tay cầm loan đao chém trúng eo Mặc Thương Lưu. Mặc Thương Lưu nghiêng người trở ra, bốn ma vương cao giai cùng nhau trấn áp, ma vực cường đại kéo thiên địa vào trạng thái tối tăm không mặt trời, chúng sinh vạn vật điên cuồng vỡ nát băng diệt theo pháp tắc. Một ma vương cao dài đối với một vương quốc đã là tai họa ngập đầu. Huống chi bây giờ có đến 4 con. Đại hoàng, đi giúp lão đầu kia đi. Lục Phàm lúc này thản nhiên nói. Đại hoàng hưng phấn vác lan nha bỗng lao tới. Mặc Thương Lưu vốn không thèm để ý con thỏ răng hô xấu xí này. Cho đến khi con thỏ răng hô tháo bỏ ngụy trang, bộc phát ra uy áp cấp chiến thánh. Lôi minh bát quái. Đại hoàng một gậy đánh vào cánh tay của ma vương sáu tay, đập nát nửa người ma vương sáu tay. Một ma vương cao dài khác có hình dạng ma long, mở ra miệng rộng, định nuốt chửng đại hoàng. Không ngờ đại hoàng quay người cũng mở ra miệng rộng, hư không đế côn ngưng tụ sau lưng, miệng rộng hóa thành miệng cự côn giống như lỗ đen, một ngụm cắn rơi đầu ma long. Biểu cảm của Mạc Thương Lưu bắt đầu trở nên ngây ngốc. Con thỏ này, cường đại đến mức có chút bất thường. Chiến thánh và chiến thánh vẫn có chênh lệch. Con thỏ răng hô này lại phát huy ra vũ lực cấp chiến thánh đỉnh phong. Mạc Thương Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến gian khổ cùng đại hoàng, kết quả hắn còn chưa kịp ra tay, bốn ma vương cao giai đã liên tục bại lui dưới công kích tồi khô lạp hủ của đại hoàng. Một chiến lực đỉnh cấp có ảnh hưởng cực lớn đến chiến cuộc. Đại hoàng phối hợp với Mạc Thương Lưu, nghiền nát bốn ma vương cao giai, sau đó xông vào các chiến trường khác. Ma vương cường đại ở trước mặt đại hoàng và Mạc Thương Lưu chỉ là chuyện một chiêu. Rất nhanh, ma vương cao giai và ma vương uy hiếp lớn nhất đều bị quét sạch. Đám chiến vương, chiến tôn được giải phóng chiến lực đỉnh tiêm, bắt đầu quét sạch ma vật toàn thành với lực lượng áp đảo. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, toàn bộ ma vật trong đô thành Mạc Quốc đều bị quét sạch. Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Trận ma tai chưa từng có trong lịch sử này, chúng ta cũng thắng. May mà có Lục Phàm chiến vương và Thanh Hòa chiến vương. Còn có Hoàng Thánh kia. Không ít chiến sư lâm vào cuồng hoang và vui sướng, nhào nhào ném ánh mắt cảm kích sùng bái về phía Lục Phàm và những người khác. Bọn hắn biết, nếu không có Lục Phàm và những người khác tới cứu viện, hoàn thành Mạc Quốc sợ là sẽ thất thủ trong trận chiến này, toàn bộ sinh linh Mạc Quốc sẽ bị đông đảo ma vật chà đạp hủy diệt. Lục Phàm nói hắn có thể cứu viện. Hắn thật sự đã cứu viện thành công. Mạc Thương Lưu huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 222. Thân hình cao ngất như tùng của Lục Phàm trở thành trụ cột tinh thần của không ít dân chúng. Lục Phàm cũng không thèm để ý những điều này, hắn chỉ vui vẻ nhặt pháp tắc chi tinh. Toàn thành rơi xuống pháp tắc chi tinh a, cảnh tượng sung sướng biết bao. Chỉ riêng trận chiến này, Lục Phàm đã tăng thêm hơn 5.000 huyễn tưởng giá trị đồng thời còn có trọn vẹn 1.200 điểm tích lũy vào tài khoản. Tổng điểm tích lũy của Lục Phàm đã vượt qua 3.000, đạt đến một con số cực kỳ đáng sợ. Lục Phàm nhìn vào trong não hải huyễn tưởng giá trị cùng tổng điểm tích lũy. Huyễn tưởng giá trị 95.141. Tổng điểm tích lũy 3.257. Con số này, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vui vẻ. Hắn tuy không có gánh nặng thần tượng, nhưng đã là khảo thí, chẳng học sinh nào muốn thi một cái thành tích kém cỏi a, lấy thành tích hiện tại của hắn, nói một cách công bằng thì không tính là kém. Lục Phàm đâu biết rằng, thành tích hiện tại của hắn kinh thiên động địa đến nhường nào. Hiện tại đã vững vàng bỏ xa hạng 3, trở thành hạng nhì với khoảng cách lớn. Hạng nhất vẫn không có gì bất ngờ, vẫn là vị tiên đế chi nữ kia, Khương Vân Kiều. Một Khương Vân Kiều, 5.199 2. Lục Phàm, 3.257 3. Thần Tây, 2.661 4. Vương Tố Thiên, 2.577 5. Tịch Nghiên, 2.451 6. Kha Tử Việt, 2.373 7. Hiên Viên Diệu, 2.314 8. Đường Phượng Hạo, 2.219 9. Hoàng Oánh Oánh, 2.188 10. Tiêu Bắc, 2.041 trong bảng danh sách 10 vị trí đầu, 8 vị trí đầu cơ bản đều trên 2.000 điểm. Đây là biểu hiện của thực lực, đồng thời cũng là các loại khí vận gia tăng. Nhưng đến tên thứ hai lại đột nhiên dẫn trước với khoảng cách lớn, vậy mà thoáng cái nhảy lên hơn 3.000 điểm. Mà hạng nhất càng không hợp thói thường, trực tiếp bạo lên hơn 5.000 điểm. Một đám quần chúng hóng chuyện trong học cung trông thấy cái bảng xếp hạng này, đều cảm khái không thôi. Quả nhiên a, không uổng danh tân sinh nhân vật phong vân. Hoàn toàn chính xác, đều dẫn trước với khoảng cách lớn, quá kinh khủng. Kha Tử Việt có lời muốn nói. Kha Tử Việt còn không phải quá làm yêu, chọc một đám chiến thần thế gia chiến thánh, kết quả không ngờ tân sinh các bạn học cũng nhìn hắn ngứa mắt, không phải đang đánh nhau, thì cũng đang trên đường đi đánh nhau, với điều kiện này, còn có thể tiến vào bảng điểm số 10 vị trí đầu, ta cảm thấy hắn đã phi thường không tầm thường. Làm cho người ta chấn kinh nhất vẫn là Lục Phàm a, hắn làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thái nhất chiến thần truyền thừa, đem một thân chiến pháp thuế biến đến thông thần cảnh giới. Còn nữa, hắn hiện tại thế mà đã có thể phát huy thực lực cấp bậc so với thiên vương cảnh, đây mới là kinh khủng nhất. Tốc độ phát triển nhanh chóng, quả thật ta chưa thấy bao giờ. không ít người đều đang nghị luận Lục Phàm, cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu thưởng thức khâm phục Lục Phàm. Quân đen nhóm đều trầm mặc. Cũng không ít quân đen chuyển thành fan. Đường Phi Vũ ở một bên nhìn xem, đều cảm thấy khó chịu. Lúc đầu Hình Thiên Chiến Thần xuất thế, hắn còn vô cùng phấn chấn, vô cùng vui vẻ, dù sao đây chính là cường giả sừng sững tại tiên đài cảnh đỉnh phong, khó giải quyết, hắn cảm thấy Lục Phàm dù lợi hại hơn nữa, lần này cũng phải tai kiếp khó thoát. Không ngờ một kiếm kinh thiên động địa rơi xuống. Lục Phàm thế mà dựa vào một cái gối đầu liền đỡ được. Một cái gối đầu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì à? Đường Phi Vũ nội tâm đang gầm thét, nhưng lại cực kỳ bất lực. Nhìn Lục Phàm trong hình ảnh trực tiếp một đường giả tất, ăn tận cơ duyên. So với mình ăn phân còn khó chịu hơn. Ngay lúc này, thế mà còn có người nói, Lục Phàm vẫn luôn cắn chặt lấy Khương Vân Kiều đằng sau à, các ngươi nói, hắn có khả năng hay không nghịch tập Khương Vân Kiều, trở thành thứ nhất à, đệ nhất. Tuyệt đối không thể. Đường Phi Vũ còn chưa kịp lớn tiếng phản bác, liền có học trưởng khác lên tiếng phản bác. Các ngươi không nhìn thấy biểu hiện gần đây của Khương Vân Kiều sao? Chưa kể tới năng lực tìm cơ hội nghịch thiên của nàng, chỉ riêng thực lực kinh khủng cấp bậc bán hết hàng kia, người cảm thấy tại cái thế giới kia, có ai có thể ép nàng danh tiếng sao? Không ít học trưởng học tỷ nghe vậy đều rất tán thành gật đầu. Thực lực của Khương Vân Kiều quả thật kinh khủng, thậm chí có thể tùy ý nghiền ép bọn họ. Bởi vậy, Lục Phàm tuy đã đứng thứ hai, nhưng muốn siêu việt Khương Vân Kiều, có thể nói là chuyện viễn vông. Nghe được không ít học sinh đều cảm thấy Lục Phàm không có khả năng đoạt giải quán quân. Đường Phi Vũ cũng đi theo thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại. Ta tại sao phải buông lỏng một hơi? Chẳng lẽ Lục Phàm ổn định vị trí thứ hai, ta liền đã rất thỏa mãn rồi. Hắn chính là một kẻ mua danh chuộc tiếng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hỗn trứng a, hắn làm sao có thể làm tân sinh đoàn kiến tên thứ hai a? Đường Phi Vũ dùng sức lắc đầu, sau đó lại trở nên thống khổ. Đồng thời, học cung đạo trường, một hình ảnh cố ý được người chủ trì phóng đại, hấp dẫn phần lớn người chú ý. Trong hình ảnh, đệ nữ trú kiếm sừng sững tại thần triều phế tích. Nàng một bộ đạo bào nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt thế, tự như cửu thiên huyền nữ trích lạc phàm trần, đôi mắt nở rộ tiên quang, quét mắt chiến trường chồng chất đầy thi thể ma vật. Sau lưng nàng, đám cường giả thần triều, kính nàng như thần linh. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì nàng này một kiếm chém hết ngàn vạn ma. Cũng bởi vì cầm trong tay đế kiếm, đem ma thần kinh khủng vô biên một kiếm đóng đinh tại trong hỗn độn. Nếu không phải nàng xuất hiện, đạo thống cổ Hà thần triều kéo dài vạn năm, sợ rằng sẽ trở thành lịch sử vào hôm nay. Phụ hoàng, thế giới chúng ta có dạng này một vị nữ chiến thần sao? Thái tử thần triều trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, ngơ ngác nhìn bóng lưng đủ để khắc sâu vào tính mạng hắn. Thần triều đế hoàng chậm rãi lắc đầu, nàng không phải chiến thần, nàng là đỉnh phong chiến thánh. Thái tử biểu lộ càng thêm khoa trương, chiến thánh? Người nói một chiến thánh có thể chém giết diệt thế ma thần? Thế giới chúng ta lúc nào có võ đạo đại năng kinh diễm như thế? Ái mộ tiềm ẩn trong nội tâm thái tử tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn biết, hắn không xứng với kỳ nữ như thế. Thần triều đế hoàng ánh mắt yếu ớt, bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, nói, nàng này, chỉ có trên trời mới có A Mặc Quốc. Liệt Nguyên phía dưới hoàng thành. Nam tử cả người khoác hoàng bào nhiễm máu, gãy một cánh tay, khập khiễng đi hướng Lục Phàm. Trên mặt hắn không có thống khổ, chỉ có vui sướng cùng vẻ cảm kích. Đa tạ chư vị trượng nghĩa xuất thủ, ngàn vạn con dân Mặc Quốc ta, vô cùng cảm kích. Vị quốc chủ này xoay người, cùng cung kính kính hành lễ. Ai, không cần khách khí như vậy. Lục Phàm vội vàng đỡ vị quốc chủ này dậy. Đế vương một nước sao mà uy nghiêm cùng tôn quý, đặc biệt là tại thế giới lấy võ vi tôn này, kết quả thế mà lại đối với thiếu niên như hắn hành lễ, khiến trong lòng hắn dâng lên mấy phần cảm xúc khác lạ. Hắn từ trong hốc mắt phím hồng của quốc chủ kia có thể thấy được, phần cảm tạ này là chân thành. Lúc này, Mặc Thương Lưu cũng đi tới, chủ động biểu thị cảm tạ. Trò chuyện vài câu, vị chiến thánh này liền nhịn không được hỏi thăm, mạo muội hỏi một chút, thái nhất chiến thần, cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Thanh Hòa cùng Lục Phàm đồng thời rơi vào trầm mặc. Hẳn là, xem như sư phụ ta à, Lục Phàm mở miệng nói. Đúng đúng đúng. Móc tim móc phổi sư phụ. Thanh Hòa nói bổ sung. Lục Phàm liếc qua Thanh Hòa một chút. Người nhà chính là thật móc tim móc phổi à, quá tốt rồi. Quả là thế. Mặc Thương Lưu lộ ra càng kích động, đột nhiên liền quỳ rạp xuống đất. Thái nhất chiến pháp có người kế nghiệp. Thái nhất chiến pháp có người kế nghiệp a, ha ha ha. Sư tôn ngài trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Lão giả tóc bạc hai tay giơ lên trời, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, vừa khóc lại cười. Lục Phàm cùng Thanh Hòa không hiểu rõ, kinh ngạc nhìn lão giả. Quốc chủ Mạc Quốc đi tới, có chút thở dài giải thích, Mạc lão là đồ đệ của Thái Nhất Chiến Thần, nhưng từ đầu đến cuối không được Thái Nhất Chiến Pháp chân truyền, hắn vốn cho rằng theo Thái Nhất Chiến Thần vẫn lạc, Thái Nhất Chiến Pháp vang dội cổ kim sẽ vĩnh viễn thất truyền, một mực coi đây là tiếc nuối cả đời. Không ngờ a, truyền nhân Thái Nhất Chiến Pháp thật sự xuất hiện, hơn nữa còn ưu tú như thế. Quốc chủ Mạc Quốc mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn Lục Phàm cùng Thanh Hòa. Ta chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc a, Mạc Thương Lưu quay đầu, tóc bạc lộn xộn, kích động phất tay. Lục Phàm nhìn dáng vẻ điên cuồng lại hưng phấn của Mạc Thương Lưu, trong lòng có xúc động. Nguyên lai một môn tuyệt học có thể tồn tục, sẽ khiến một vị chiến thánh vui đến phát khóc đến loại tình trạng này. Rõ ràng người thu hoạch được truyền thừa, cũng không phải hắn. Xung quanh Lục Phàm, chẳng biết từ lúc nào đã vây kín người. Bọn hắn đều là những cường giả thật lòng cảm tạ Lục Phàm ra tay cứu giúp. Mạc Quốc có 800 vạn chiến sư, hiện tại vẫn còn hơn 6 triệu người sống sót, đều là nhờ có Lục Phàm cùng những người khác trượng nghĩa ra tay. Nếu không, quốc gia này bị dị ma hủy diệt cũng khó mà nói trước được. Lục Phàm chiến hữu, người đối với Mạc Quốc chúng ta có ân lớn khó mà báo đáp, nếu người có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc nói với chúng ta. Quốc chủ cực kỳ trịnh trọng lên tiếng. Ta có thể có nhu cầu gì chứ, cứu vớt thế giới là sở thích của ta. Lục Phàm liếc nhìn vết nứt không gian vẫn đang tiếp tục mở rộng, cùng mặt đất không ngừng sụp đổ, nói tiếp, hiện tại tình huống nơi này có chút không ổn, các ngươi hãy đi di tản dân chúng trước đi, ta phải đi ngăn cản chuyện đáng sợ hơn phát sinh. Các cường giả nghe vậy đều chấn động tâm thần, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Phàm. Cho dù ai cũng biết, Lục Phàm và Thanh Hòa bọn người chắc chắn là những thiên kiêu của những thế lực cao cấp nhất trên thế gian này, bọn hắn hẳn là biết rất nhiều nội tình mà người khác không biết, đang làm những chuyện mà chúng sinh không hề hay biết. Một chiến tôn trong đó trầm giọng hỏi, thế giới này của chúng ta có phải sắp diệt vong rồi không? Lời của chiến tôn khiến đám người cùng nhau trầm mặc. Bầu trời kéo dài nứt vỡ, mặt đất không ngừng sụp đổ, ma vật càng thêm hung hăng ngang ngược hoành hành, toàn bộ thế giới dường như đã không còn chỗ cho bọn hắn dung thân. Ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng bọn hắn chỉ sợ đã sớm tràn đầy tuyệt vọng với thế giới này. Nhưng mà, khi mọi người đưa ánh mắt về phía Lục Phàm, lại trông thấy trên mặt hắn là vẻ chắc chắn xen lẫn nghiêm túc. Thế giới này vẫn còn có thể cứu. Thiếu niên thản nhiên cười một tiếng, nói, chẳng phải chúng ta bây giờ đang cứu vớt thế giới này sao? Tin tưởng ta đi, ta nhất định có thể đem thế giới này từ bờ vực hủy diệt cứu vớt trở về. Lục Phàm vốn là người có hy vọng cực cao trong đám người, khi hắn nói ra câu này, nội tâm đám người phản phất được thắp sáng lên điều gì đó, trong lòng nảy sinh một tia hy vọng. Thật? Có thể cứu vãn sao? Mạc Thương Lưu rung giọng hỏi. Thật sự có thể. Lục Phàm chắc chắn gật đầu, huyễn tưởng phản hồi quang hoàng tiếp tục mở ra. Hắn kỳ thật không biết có thể cứu hay không, nhưng hắn biết, ở cái thế giới này, quý báu nhất chính là hy vọng. Một người chỉ cần trong lòng còn hy vọng, mới có thể không ngừng tiến lên, mới có thể chân chính sáng tạo kỳ tích. Lời nói của Lục Phàm trong đám người tạo ra tiếng vang lớn. Một truyền trăm, trăm truyền vạn. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàn thành. Quá tốt rồi, thế đạo này vẫn còn có thể cứu. Ai nói? Vị thần vương từ trên trời rơi xuống kia nói. À, ngươi nói là vị áo trắng chiến vương kia. Lục Phàm hiện tại đang mặc một bộ chiến bào màu trắng, cho nên được thế nhân tôn xưng là áo trắng chiến vương. Khi dân chúng điên cuồng truyền tai nhau lời nói của Lục Phàm, Lục Phàm cảm giác trong cơ thể dường như có một loại dị biến nào đó, trong vùng ý thức tối đen như mực, có một loại dao động khó tả, chậm rãi dâng lên một ngọn lửa, trong ngọn lửa dường như có ngàn vạn ý niệm hội tụ. Đây là vật gì? Lục Phàm tò mò dùng ý thức dò xét, nhưng không thu hoạch được gì. Chỉ là có thể cảm giác, ngọn lửa này vô cùng ấm áp, vô cùng khiến lòng người an tâm. Lục Phàm. Chiến hữu. Các ngươi bây giờ muốn đi đâu, muốn làm chuyện gì? Mạc Thương Lưu lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Lục Phàm mở ra một tấm bản đồ, chỉ vào góc tây bắc của bản đồ, nói, Hoàng Hôn Sa Mạc. Mạc Quốc nằm ở vùng duyên hải đông nam của đại lục, mục đích lại nằm ở tây bắc đại lục, hai bên có thể nói là một đường chéo xa xôi. Ta hiểu rồi. Mạc Thương Lưu chậm rãi gật đầu. Sau đó, lão giả tóc bạc trắng này lại lần nữa thi lễ với Lục Phàm. Ấy, Mạc lão, ngươi làm gì vậy? Lục Phàm nhanh chóng đỡ lão giả dậy. Khẩn cầu tiểu hữu cho lão phu cùng đi. Lão phu cả đời đã không còn mong cầu gì khác, nguyện góp một phần sức lực cho thế giới này. Mạc Thương Lưu trịnh trọng nói. Cái này. Lục Phàm và Thanh Hòa nhìn nhau một chút. Một chiến thánh cấp cường giả gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho chuyến đi này thêm mấy phần khả năng thành công. Thế nhưng là Mạc Quốc. Lục Phàm vẫn còn do dự. Lúc này, quốc chủ đứng dậy. Lục Phàm chiến hữu xin yên tâm, Mạc Quốc không sao cả. Cứ để Mạc lão cùng đi. Quốc chủ nói. Đúng vậy, cứ để Mạc lão đi thôi. Một đám chiến tôn đồng thanh lên tiếng, Mạc quốc có chúng ta thủ hộ là đủ rồi. Lục Phàm nhìn đám người như bệnh thành một sợi dây thừng, biết lòng của mọi người đã quyết, liền không miễn cưỡng nữa. Hắn cũng thi lễ với Mạc Thương Lưu. Cứ như vậy, chiến thánh Mạc Thương Lưu gia nhập đội ngũ của Lục Phàm. Lục Phàm không lãng phí thời gian nữa, cưỡi đại hoàng phóng lên tận trời, tiếp tục bắt đầu hành trình. Thanh Hòa cũng đem Bạch Sư gửi lại Mạc quốc, cùng Lục Phàm đồng cưỡi đại hoàng cùng nhau lên đường. Trong tình huống nguy cấp thế này, thời gian chính là sinh mệnh, mà chiến thánh cấp cường giả, tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn. Chính vì vậy, đối với việc Thanh Hòa ngồi sau lưng, Đỏ Mặt ôm lấy eo hắn, còn dán chặt lấy lưng hắn, hắn cũng lười can thiệp. Chiến thánh cấp thú cưng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Mạc Thương Lưu đi theo phía sau. Hai đạo ánh sáng như cầu vồng xẹt qua không gian rộng lớn. Rất nhanh liền bay ra khỏi phạm vi Mạc quốc. Tiến vào lãnh địa của Kim Tháp quốc. Kim Tháp quốc, đúng như tên gọi, các chiến sĩ ở đây đều tu hành những chiến pháp đặc thù cương mãnh, kiến trúc cũng đều là từng tòa tháp cao màu vàng kim, nhìn trang nghiêm túc mục, vô cùng uy nghiêm. Nhưng khi Lục Phàm đi ngang qua đô thành của Kim Tháp quốc, hắn lại phát hiện một màn kinh người. Thiên khung chằng chịt những vết nứt như mạng nhện, bao phủ toàn bộ đô thành. Bên trong đô thành, nhà cửa đổ nát, thay chất đầy đất. Hắc vụ tràn ngập trong không gian, chỉ có những ma vật điên cuồng gào thét qua lại, không thấy bóng dáng sinh linh chiến đấu. Khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt. Ngàn vạn sinh linh trong đô thành đều đã vẫn lạc. Trung tâm hoàng thành, có một cổ thân thể to lớn tỏa ra kim quang, quỳ rạp xuống đất, bị gặm cắn thủng trăm ngàn lỗ, cánh tay và hai chân đều không còn nguyên vẹn, có thể hắn coi như đã vẫn lạc, đã chảy khô một giọt máu cuối cùng, nhưng ma vật muốn thôn phệ thân thể của hắn vẫn vô cùng tốn sức. Đây là di thể của một chiến thánh. Những ma vật cường đại đang chia nhau gặm nhấm thân thể của hắn. Chúng ta đến muộn rồi. Thanh Hòa run giọng nói. Mạc Thương Lưu cắn chặt răng, hai con ngươi lộ vẻ phức tạp. Hắn đang nghĩ, nếu Mạc quốc không có Lục Phàm ra tay tương trợ, có phải cũng sẽ trở thành một bức tranh nhân gian luyện ngục như thế này không? Đô thành với ngàn vạn sinh linh, không một ai sống sót. Đi thôi. Lục Phàm nghiến răng nói ra một từ. Hả? Bá bá, chúng ta không lấy pháp tắc chi tinh nữa sao? Đại Hoàng biết pháp tắc chi tinh đối với Lục Phàm rất trọng yếu, đây chính là thứ liên quan đến xếp hạng đoàn đội. Hiện tại nơi này chính là địa điểm thu thập điểm tích lũy tự nhiên a. Lục Phàm quả quyết lắc đầu, từ bỏ. Còn có nhiều nơi khác cần chúng ta ra sức. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây. Đại Hoàng kinh ngạc nhìn gương mặt thiếu niên, dường như đọc được một cảm xúc khác thường. Thanh Hòa càng là đôi mắt đẹp khẽ lay động, nhìn bóng lưng thiếu niên, ánh mắt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Đại Hoàng huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1000. Mạc Thương Lưu huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 233. Lục Phàm thu liễm khí tức, lách qua đô thành Kim Tháp quốc, tiếp tục chạy về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào phạm vi Thạch quốc. Vẫn như cũ là chạy tới hướng đô thành. Lần này, bọn hắn nhìn thấy chiến trường to lớn, nhìn thấy đông đảo chiến sĩ cùng ma vật quyết tử đấu tranh, ma vật đang khuếch trương, những chiến pháp kinh thiên động địa liên tiếp bộc phát trên mặt đất, núi lở đất nứt. Một trận chiến thảm liệt đang diễn ra. Lục Phàm cưỡi đại hoàng, từ trên trời giáng xuống. Mọi người đừng hốt hoảng. Ta, Lục Phàm đến rồi. Các cường giả Thạch quốc trông thấy hai đạo ánh sáng như cầu vồng xé gió lao tới. Thiếu niên tay cầm Hoang Thiên thần kích, từ trên trời giáng xuống, vạn cổ trường thanh thần mộc hiển hiện, đỉnh thiên lập địa. Lại là một trận chiến đấu kéo dài nửa canh giờ. Lục Phàm, Thanh Hòa, Đại Hoàng, Mạc Thương Lưu cùng nhau ra tay, trợ giúp Thạch quốc bình định ma tai. Hơn ngàn huyễn tưởng giá trị chảy vào tài khoản. Huyễn tưởng giá trị của Lục Phàm lại đột phá mốc 10 vạn. Không chỉ có như thế, tổng điểm tích lũy cũng đạt tới 4000. Các cường giả Thạch quốc dành cho những người như thiên binh từ trên trời giáng xuống này sự tôn trọng cao nhất. Quốc chủ còn nói muốn tổ chức nghi thức anh hùng, trịnh trọng cảm tạ sự anh dũng của Lục Phàm và những người khác. Lục Phàm uyển chuyển từ chối, đồng thời trước mặt mọi người nói ra ý định muốn ngăn cản tận thế. Lời vừa nói ra, lập tức lại gây nên chấn động trong phạm vi hoàng thành. Cái gì? Ngài muốn đi cứu vớt thế giới này sao? Lục Phàm tiền bối. Thế giới này, thật sự còn có thể cứu sao? Đương nhiên là có thể cứu. Ta hiện tại chính là đang làm chuyện này. Lục Phàm đạo vận do trời sinh cùng huyễn tưởng phản hồi quang hoàng vừa mở, nói lời nào cũng đều có lý, xúc động lòng người. Không ít người đều bị lời nói của Lục Phàm cổ vũ. Có lẽ là bởi vì nội tình nghịch thiên của hắn, có lẽ là bởi vì lời nói của hắn có sức mạnh, trong lòng những cường giả Thạch quốc này đều được gieo một ngọn lửa mang tên hy vọng. Khi Lục Phàm nói xong câu đó, chẳng biết tại sao, ngọn lửa trong sâu thẳm ý thức hắn trở nên càng thêm to lớn. Thương Lưu Chiến Thánh, người không phải Mặc Quốc Trấn Quốc lão tổ sao, tại sao lại đi theo bên cạnh Lục Phàm tiểu hữu? Chiến Thánh Hoàng Kim Hồng của Thạch Quốc hiếu kỳ hỏi. Mặc Thương Lưu hơi chắp tay, thần sắc kiên quyết, tự nhiên là vì thế giới này. Hoàng Kim Hồng đã hiểu, hít sâu một hơi, vậy mà lại thi lễ với Lục Phàm. Lục Phàm tiểu hữu, ta nguyện đi theo ngươi, cùng nhau đi cứu vớt thế giới này. Lại một vị chiến thánh gia nhập. Lục Phàm nghiêm nghị nói, chuyến đi này sẽ vô cùng hung hiểm. Hoàng Kim Hồng nhếch miệng cười một tiếng, dù sao cũng chỉ có một lần chết, ta thích đem vận mệnh nắm giữ trong tay mình. Lục Phàm nghe vậy, nụ cười trở nên rực rỡ, ha ha ha, tốt. Thời gian cấp bách, vậy chúng ta xuất phát. Cứ như vậy, Lục Phàm cưỡi đại hoàng, mang theo Thanh Hòa cùng hai tôn chiến thánh lại lần nữa bắt đầu hành trình. Trạm tiếp theo, Thanh Ly Quốc. Cuộc sống đoàn đội của Lục Phàm bắt đầu trở nên bận rộn. Bất quá kiểu bận rộn này đã đi ngược lại với dự định ban đầu của hắn. Ban đầu hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ hệ thống, chỉ quan tâm đạt được điểm tích lũy. Nhưng bây giờ thì khác, hắn quan tâm trên đường đi mình có thể cứu vớt được bao nhiêu quốc gia. Đây là một sự thay đổi rất tự nhiên, thuận theo tâm ý ban đầu của hắn. Lục Phàm ý thức được điểm này, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi, mà là thuận theo tiết tấu của mình tiếp tục làm việc. Bất tri bất giác, hắn đã trở thành một người lấy việc cứu vớt thế giới làm trọng trách. A Thanh Ly Quốc, một trong 12 chủ thành. Vạn Hoa chủ thành. Hai luồng năng lượng cường đại đang va chạm kịch liệt giữa không trung, tạo ra những đợt xung kích dữ dội chấn động tứ phía. Dân chúng hoảng loạn tháo chạy. Đám ma vật đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, số còn lại chỉ đang cố gắng cầm cự. Trần Đạo Khôn. Người quá đáng lắm. Ngay cả mấy chục điểm tích lũy cũng muốn đoạt, người có còn liêm sĩ không? Diệp Tiệm Thanh tay cầm thanh sắc chiến mâu, liên tục giao chiến với một thiên kiêu khác. Nhưng rõ ràng hắn đã bị trọng thương, dấu hiệu thất bại đã lộ rõ. Ha ha ha, điểm tích lũy ít hơn nữa cũng là thiệt. Trong cái thế giới hỗn loạn hủy diệt này, làm gì có nhiều đạo đức quy củ, vốn dĩ kẻ có năng lực sẽ hưởng, thực lực là trên hết. Loại nhỏ yếu như ngươi, nên bị đào thải. Trần Đạo Khôn tay cầm một thanh tuyết trắng thiên đao, đao kình càng thêm lăng lệ cuồng bạo. Bản thân hắn là cường giả thiên vương cảnh cửu trọng, hoàn toàn áp đảo Diệp Tiệm Thanh thiên vương cảnh bát trọng, lại thêm hắn đánh lén khi Diệp Tiệm Thanh sơ suất, bây giờ Diệp Tiệm Thanh hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Còn về chuyện có xấu hổ hay không ư, mặt mũi có đổi được học phần không? Trần Đạo Khôn lại vung đao, đánh lui Diệp Tiệm Thanh vài trăm mét, định thi triển đao thuật cường đại kết liễu đối phương. Dừng tay. Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng từ xa. Một thiếu niên tay cầm chiến kích, cưỡi trên lưng thỏ răng hô đang lao tới. Kẻ nào dám khi nhục đồng học lớp 100 của ta? Lục Phàm gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đôi mắt Diệp Tiệm Thanh bừng sáng. Hả? Lớp trưởng? Lục Phàm. Trần Đạo Khôn ban đầu kinh ngạc, sau đó biểu lộ càng thêm vui vẻ. Phải biết, hắn là một trong những ám tử do Đường Phi Vũ sắp đặt. Ha ha ha. Đến hay lắm. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo phong thái của lớp trưởng 100 rồi. Lớp 89, Trần Đạo Khôn, xin chỉ giáo. Trần Đạo Khôn cười lớn, bỏ qua Diệp Tiệm Thanh, bay nhanh về phía Lục Phàm. Hắn chuyển động thủ đoạn, tuyết trắng thiên đao trong tay hóa thành một kích kinh thiên động địa, đao ý phô thiên cái địa. Đao pháp cực hạn này khiến hai vị chiến thánh phía sau giật nảy mình. Lục Phàm rút ra Hoang Thiên thần kích, Vạn Cổ Trường Thanh và Thiên Nhân Đạo thể cùng xuất hiện, vận chuyển thái nhất chiến pháp tạo ra một vòng tròn cực hạn. Hai luồng binh khí va chạm, thần quang bùng nổ, sóng xung kích chấn động mấy ngàn mét. Lục Phàm bị lưỡi đao đáng sợ bức lui, nhưng cũng đỡ được một kích của Trần Đạo Khôn. Trần Đạo Khôn kinh ngạc. Không phải Lục Phàm chỉ là một phế vật dở trò dối trá sao? Hắn làm sao có thể đỡ được một chiêu của ta? Kỳ thật cánh tay Lục Phàm đã tê dại, đỡ một chiêu của Trần Đạo Khôn gần như đã hao hết tất cả lực lượng của hắn. Thiên kiêu chân chính, làm sao có thể dễ dàng vượt đại cảnh giới chiến thắng? Nhưng không sao cả, Lục Phàm không hề hoảng sợ. Lục Phàm vỗ vỗ đầu thỏ. Đại hoàng đột nhiên bành trướng thân thể, toàn thân đang xen lôi đình đỏ sậm, hóa thành một đạo lôi quang lao về phía Trần Đạo Khôn. Trần Đạo Khôn, trong khoảnh khắc đồng tử Trần Đạo Khôn co rút kịch liệt, lan nha bổng của đại hoàng đã đập vào mặt hắn. Ngươi! Phốc qua! Trần Đạo Khôn phun ra một ngụm máu tươi, thái cực luân hồi ấn ở vị trí trái tim đột nhiên tung ra quang mang, ngăn chặn toàn bộ uy năng còn lại của lan nha bổng. Nếu không có thái cực luân hồi đạo ấn, Trần Đạo Khôn đã bị đại hoàng đánh nổ đầu. Thân hình Trần Đạo Khôn nặng nề ngã xuống đất, nhìn con thỏ to lớn cơ bắp cuồn cuộn, vác lan nha bổng cười tà, hắn ngây ra. Không! Ngươi! Sao ngươi còn có thể dùng thần thú? Đại hoàng là pet bản mệnh của ta, sao lại không thể dùng? Lục Phàm dẫm Trần Đạo Khôn dưới chân, nhếch miệng cười. Không biết gia gia ngươi ta còn là đỉnh cấp ngự thú sư sao? Hắn tuyệt vọng, không ngờ đối mặt với Lục Phàm, hắn lại không có chút phần thắng nào. Thật mất mặt, hắn thấy Lục Phàm còn hưng phấn chạy tới khiêu khích, chẳng khác nào tên hề. Thân hình Trần Đạo Khôn biến mất tại chỗ. Trần Đạo Khôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 555. Có thể tưởng tượng, Trần Đạo Khôn trở lại đạo trường, nhìn thấy tổng điểm tích lũy kinh người của Lục Phàm, chắc chắn sẽ lại bị chấn kinh. Lớp trưởng, tốt quá rồi, không ngờ ta có thể gặp ngươi ở đây. Diệp Tiệm Thanh sùng kính nhìn Lục Phàm. Lục Phàm mỉm cười, hỏi, Diệp đồng học thân mến, có hứng thú cùng ta đi cứu vớt thế giới không? Cứu vớt thế giới? Mắt Diệp Tiệm Thanh mở to, sau đó hưng phấn gật đầu, đương nhiên là nguyện ý rồi. Bất kể làm gì, chỉ cần đi theo lớp trưởng, chắc chắn có thịt ăn. Đây là quy tắc bất di bất dịch mà các đồng học lớp 100 đã tổng kết. Cứ như vậy, Diệp Tiệm Thanh trở thành tùy tùng của Lục Phàm. Mặc Thương Lưu, Hoàng Kim Hồng, hai vị chiến thánh, chứng kiến phản ứng của Diệp Tiệm Thanh đều vô cùng ngạc nhiên. Họ cảm nhận được, Diệp Tiệm Thanh thuộc hàng mạnh mẽ trong chiến tôn danh sách, nhưng lại cung kính với Lục Phàm. Một chiến vương, như một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Điều này khiến Lục Phàm càng thêm thần bí. Hai vị chiến thánh kinh ngạc, nhưng cũng thêm phần tin tưởng vào chuyến đi này. Họ tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng đến quốc đô Thanh Ly Quốc. Quả nhiên, nơi đây cũng đang diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng Hoàng Thành đang chiếm ưu thế. Ma vật cường đại bị một đám cường giả đỉnh cao đánh cho liên tục bại lui. Hoàng Thành này đồng thời xuất hiện 6 vị chiến thánh, 8 vị chiến tôn, không ngừng chém giết trên không, vừa giết ma vật, vừa tranh đấu lẫn nhau. Mỗi khi trấn sát ma vật, họ đều tranh giành ma tinh quỷ dị còn sót lại. Viên pháp tắc chi tinh này là của ta. Đừng ai tranh với ta. Hừ. Ngươi cũng xứng nói câu đó. Chiến đi. À, Ngô Thanh Phong tiểu tử này, đoạt viên pháp tắc chi tinh màu tím của ta. Một đám chiến tôn, chiến thánh có chiến lực đỉnh tiêm, vừa tru diệt ma vật vừa hỗn chiến, khiến các cường giả bản thổ của Thanh Ly Hoàng Thành đều ngây ngốc. Những chiến tôn, chiến thánh này còn có thể là ai? Chỉ có thể là thiên kiêu của vạn giới đệ nhất học cung. Nhưng ngay sau đó, mấy đạo cầu vòng chói mắt xé gió bay tới. Lại có thêm chiến tôn, chiến thánh xuất hiện. Nổi bật nhất là một thiếu niên cưỡi thỏ, tay cầm chiến kích. Bởi vì thiếu niên này chỉ là chiến vương, nhưng lại đứng ở vị trí trung tâm. Đừng đánh nữa. Thiếu niên gầm lên. Đã tận thế rồi, các ngươi còn đánh đấm cái gì? Ở thời điểm này, chúng ta nên đoàn kết lại, cùng nhau chống lại tận thế. Thiếu niên quát lớn, âm thanh như sấm rền. Hắn. Vậy mà dám quát lớn mấy vị chiến tôn, chiến thánh kia. Quốc chủ Thanh Ly Quốc, Liễu Mộng Linh, không thể tin nổi. Nhưng điều không tưởng hơn đã xảy ra. Những chiến tôn, chiến thánh kia quả nhiên dừng tay. Thụy Thần. Lục Phàm đồng học. Ngươi cũng ở đây sao? Những chiến tôn, chiến thánh này cơ bản đều là những thiên kiêu ngưỡng mộ Lục Phàm. Lục Phàm bình tĩnh nói, cho ta chút mặt mũi, mọi người hãy gác lại tranh chấp, ưu tiên xử lý ma vật đang tàn phá. Hắn lại muốn những chiến thánh, chiến tôn cường đại này nể mặt hắn. Hắn nghĩ hắn là ai? Liễu Mộng Linh càng thêm chấn động. Hừ. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Quả nhiên, có một chiến thánh không phục. Đại Hoàng hóa thành một tia chớp đỏ sậm, đột nhiên xuất hiện trước mặt kẻ đó. Phong thần cảnh nhị trọng chớ hỏa hỏa còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kích vào mặt. Hắn kêu thảm, loạn choạng ngã xuống đất, tạo ra một cái hố to, thái cực luân hồi ấn cũng bị Đại Hoàng đánh bay. Liễu Mộng Linh há hốc mồm, ngây ngốc. Con thỏ này, sao lại cường hãn đến thế? Đường đường là chiến thánh mà không đỡ nổi một kích của nó. Huyễn tưởng giá trị ở 57. Những thiên kiêu vốn đã ngưỡng mộ Lục Phàm, càng thêm kinh ngạc trước màn xuất thủ của Đại Hoàng. Lúc này, sau lưng Lục Phàm, số tôn chiến tôn, chiến thánh bộc phát khí thế cường đại. Lục Phàm nhìn chớ hỏa hỏa gần như đã hôn mê, nhàn nhạt nói, những lời bất lợi cho đoàn kết, tốt nhất không nên nói. Chớ hỏa hỏa, thiếu niên lại vung tay hô, tiếp theo, chúng ta hãy đoàn kết lại, cùng nhau cứu vớt thế giới. Có được không? Đám chiến thánh, chiến tôn vừa rồi còn hỗn chiến, đồng loạt giơ cao hai tay hưởng ứng. Liễu Mộng Linh. Đinh. Liễu Mộng Linh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666. Vị Liễu Mộng Linh này cũng là một con dê béo a, thế mà có thể cho nhiều huyễn tưởng giá trị như vậy. Lục Phàm bằng vào mị lực cá nhân thu phục một đám thiên kiêu, có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ tử khoác hoàng bào. Nữ tử mặc hoàng bào có phượng văn màu xanh, khí chất dịu dàng, khuôn mặt như vẽ, giờ phút này chính ngơ ngác nhìn Lục Phàm, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đừng nhìn nàng hiện tại ngơ ngác, một thân khí thế cường hãn kia, thình lình đã đạt đến chiến thánh cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy mà đã là bản thổ chiến thánh, nói không chừng còn là hạt giống chiến thần. Lục Phàm không khỏi lộ ra nụ cười hiền hòa, chủ động tới trước mặt vị nữ hoàng này, ôn nhu dò hỏi, Liễu quốc chủ, người tốt, tên ta là Lục Phàm, lấy việc cứu vớt thế giới tận thế này làm nhiệm vụ của mình, xin hỏi ngươi có thể gia nhập chúng ta không? Lục Phàm tại việc thu nhận người, tâm tính bắt đầu thay đổi. Từ bị động hấp thu nhân tài, đến chủ động đi hấp thu nhân tài. Bắt đầu liền muốn chiêu mộ nữ hoàng vào đội ngũ. Không có cách nào khác, huyễn tưởng giá trị của Liễu Mộng Linh thực sự quá thơm, hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch thêm một chút huyễn tưởng giá trị. Cứu vớt thế giới. Liễu Mộng Linh hé mở đôi môi nhỏ đỏ hồng. Nàng vẫn luôn lo lắng làm sao để cho quốc gia của mình sống sót trong tận thế, kết quả chiến vương nho nhỏ này lại còn nói muốn đi cứu vớt thế giới. Hắn thật sự chỉ là chiến vương nho nhỏ sao? Liễu Mộng Linh nhìn hắn tọa hạ có thánh thú chiến thánh cấp, nhìn một đám chiến tôn cùng chiến thánh xa là cung kính phía sau, còn có mấy vị người quen biết cũ là bản thổ chiến thánh. Đột nhiên, nàng ý thức được hành động lần này không đơn giản. Mạo muội hỏi một chút. Các ngươi định làm như thế nào? Đi hoàng hôn sa mạc. Có một tôn đỉnh phong chiến thần cấp tồn tại, muốn làm hại thế giới này. Lục Phàm chỉ nói một chút tin tức mấu chốt. Nhưng với đủ loại hào quang gia trì của hắn, Liễu Mộng Linh vẫn là tự mình suy diễn ra rất nhiều. Nàng lại nhìn về phía đội ngũ của Lục Phàm, phát hiện những cường giả kia đã dùng thế như chẻ tre, đè ma vật của Thanh Ly quốc dọn dẹp sạch sẽ, thực lực cường hãn, làm cho người ta phấn chấn. Huyễn tưởng giá trị ồ 157. Liễu Mộng Linh không phải là một nữ hài tử ngây thơ. Nàng có trách nhiệm thủ hộ con dân của một nước. Nhưng cứ như vậy sống tạm, thật sự có thể thủ hộ một nước sao? Nhìn ánh mắt chân thành của Lục Phàm, cùng với khí chất thần bí tự tin bộc lộ trên người, Liễu Mộng Linh quỷ thần xui khiến gật đầu, đồng ý đề nghị của Lục Phàm. Tô, Lục Phàm chiến hữu, ta gia nhập các ngươi. Cứ như vậy, đội ngũ của Lục Phàm lại thêm một viên đại tướng. Lục Phàm tiểu hữu, ta có mười mấy viên quỷ dị ma tinh, ngươi cần đúng không? À, cảm ơn Mạc lão. Lục Phàm tiểu hữu, ta cũng có. Cảm ơn Hoàng Thánh. Ai, nếu không phải quỷ dị ma tinh không thể bảo tồn, qua một đoạn thời gian lại sẽ tự chủ biến mất, ta kỳ thật có thể cho ngươi một đống lớn ma tinh. Các cường giả bản thổ của thế giới này biết Lục Phàm cần vật chất này, mà bọn hắn lại căn bản không cần, liền sẽ trong chiến đấu chủ động đem vật chất này giao cho Lục Phàm. Chính vì vậy, Lục Phàm trong những lần chinh chiến hoàn thành, đạt được pháp tắc chi tinh đều là nhiều nhất. Mà lại là nằm không cũng được. Lục Phàm toàn bộ nhờ miệng lưỡi, liền có thể vui vẻ nhận một đống lớn pháp tắc chi tinh. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến Lục Phàm muốn chủ động mời chào cường giả bản thổ. Đương nhiên, dù hắn làm như vậy, hắn có thể có được pháp tắc chi tinh, cũng so với lúc trước một mình ăn một thành thì ít đi không ít. Nhưng hắn không ngại. Nhiều người lực lượng lớn, có thể tăng thêm thịt cũng ít. Đây vốn là mâu thuẫn không thể điều hòa. Lục Phàm chỉ có thể dùng lợi ích đổi lấy lực lượng, hắn cần lực lượng cường đại hơn, cần càng nhiều cường giả, mục tiêu cuối cùng của hắn vốn cũng không phải là đạt được càng nhiều pháp tắc chi tinh. Trên diễn võ trường của học cung, không ít học trưởng học tỷ đều chú ý tới hành vi của Lục Phàm. Lục Phàm đồng học thế mà một mực chiêu binh mãi mã, lôi kéo bản thổ đỉnh tiêm chiến lực thì thôi, thế mà còn lôi kéo cả thiên kiêu của học cung chúng ta, chẳng lẽ hắn thật sự muốn ngăn cản thế giới kia đi hướng diệt vong? Ha ha ha. Ngăn cản thế giới hủy diệt. Hắn cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, ngay cả tiên đại cảnh đều không phải, dựa vào cái gì có tự tin này? Hoàn toàn chính xác, sự hủy diệt của một đại thế giới, ngay cả chân tiên cũng không cứu sống được, hắn đang làm mộng tưởng gì vậy? Không chỉ có như thế, đoạn đường này triệu tập nhân thủ, xử lý ma tai tốc độ là biến nhanh, nhưng pháp tắc chi tinh chia đều ra, hắn đạt được pháp tắc chi tinh hiệu suất đều hạ xuống, tiếp tục như vậy, hắn tên thứ hai khó giữ được a vốn là khó giữ được, độ cao điểm tích lũy của hắn đã từng đứt gãy thức. Nhưng bây giờ, thiên địa kịch biến, đạt được pháp tắc chi tinh đường tắc nhiều hơn rất nhiều, trận pháp thiên kiêu vương tố thiên, long thần long ngạo thiên, cùng phượng nữ tịch nghiên điểm tích lũy đã rất tiếp cận Lục Phàm. Lại cho bọn hắn một chút thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua Lục Phàm. Ai? Lục Phàm đồng học, hồ đồ a, có hay không một khả năng, Lục Phàm ý thức được năng lực chính mình có hạn, các thiên kiêu khác bắt đầu phát lực, hắn vốn là không chiếm ưu thế, hiện tại xếp hạng lạc hậu, chỉ là hiện tượng bình thường. Vẫn là tuổi còn trẻ, quá không biết trời cao đất rộng, thế mà muốn làm thành chuyện hư vô mờ mịt như vậy. Không ít người hóng chuyện đều đối với hành vi của Lục Phàm biểu thị không hiểu. Vô luận là phe ủng hộ hay phe phản đối, đều không để ý tới hành động lần này của Lục Phàm. Đối với hành động muốn cứu vớt thế giới của Lục Phàm, càng là tồn tại cường đại, lịch duyệt càng nhiều, càng cảm thấy hoang đường. Ngay cả Đông Hoa tiên nhân cùng các lão sư khác đều không chịu được lắc đầu thở dài. Rõ ràng chỉ cần đàng hoàng dựa theo tiết tấu của mình đi thu thập pháp tắc chi tinh, còn có hy vọng bảo trụ thứ tự. Lục Phàm đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự tự cao tự đại, cảm thấy mình có thể cứu vớt thế giới đã tan vỡ kia? Trên đạo trường, chỉ có Ania, hai tay đang chặt, đôi mắt đẹp rung động, si ngốc nhìn thiếu niên trong hình ảnh, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Nàng không biết Lục Phàm có thể hay không cứu thế giới kia. Nhưng nàng biết, Lục Phàm thật sự muốn cứu vớt thế giới kia. Thế nhưng sự thật chính là, đơn đã độc đấu, một mình ăn pháp tắc chi tinh của một tòa thành, xa so với một đám người chia cắt lợi ích của một tòa thành cao hơn. Điểm tích lũy của Lục Phàm bị Vương Tố Thiên vượt qua. Vương Tố Thiên bày trận đoạt thiên địa chi lực, vây giết 18 phong thần cảnh thiên kiêu, liên tiếp phá vỡ ma tai của vài tòa hoàng thành, lấy tốc độ điểm tích lũy không thể tưởng tượng, đứng hàng thứ hai. Sau đó Phượng Nữ Tịch Nghiên cũng vượt qua, lấy kim phượng thần hỏa đốt cháy tất cả, một đường phần thiên diệt địa mà đi, gặp được thiên kiêu tranh đoạt ma tinh với nàng, càng là trực tiếp ra tay đánh nổ, cường hãn không ai bì nổi. Lục Phàm cũng không phải là không có thành tích. Sau khi chinh phạt 10 quốc gia, tùy tùng của Lục Phàm vậy mà đã đột phá trăm người, mà lại thuần một sắc cao giai chiến tôn cùng chiến thánh cấp cường giả. Đây đã là một đội quân cường đại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đi đến đâu, liền có thể nghiền ép đến đó. Lục Phàm một khi gặp được đồng học thân yêu, liền sẽ nhiệt tình mời chào các bạn học gia nhập đội ngũ của hắn. Không gia nhập cũng không sao, vậy thì mời bọn họ rời đi, không nên ảnh hưởng bọn hắn cứu vớt thế giới. Nếu như bọn hắn nhất định không chịu rời đi, nhất định phải tranh đoạt, Lục Phàm liền sẽ để bọn hắn nếm thử một chút cái gì gọi là chính nghĩa thiết quyền. Những đồng học không thức thời đều bị hắn vô tình đào thải. Kiều Trầm Phong vốn là một trong những ám tử cường đại do Đường Phi Vũ bố trí, thực lực cường đại phong thần cảnh lục trọng, cùng thiên nhiên chính là đại hắc tử, nhìn Lục Phàm không vừa mắt, trông thấy Lục Phàm trong nháy mắt, liền trong lòng mừng rỡ, rục rịch rút ra trường thương sau lưng, cười gằn phóng tới Lục Phàm. Ha ha ha, ta chính là Kiều Trầm Phong lớp 10. Lời còn chưa dứt, liền trông thấy hơn trăm vị tùy tùng sau lưng Lục Phàm, trực tiếp khiến hắn sợ hãi. Lời định nói ra đành phải nuốt lại. Ồ, Kiều Trầm Phong đồng học, người tốt. Lục Phàm rất ít trông thấy bạn học nào chủ động báo tên họ lễ phép như vậy, khiến hắn tươi cười càng thêm nồng đậm. Kiều Trầm Phong đồng học, ta là Lục Phàm, đang tập hợp đội ngũ cùng đi cứu vớt thế giới, cùng ta làm một trận đi. Thiếu niên sáng lạng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãng. Kiều Trầm Phong nhìn một đám người đầu nhốn nháo thiên kiêu sau lưng thiếu niên, yên lặng nuốt nước miếng, hoài nghi nếu mình cự tuyệt, trực tiếp liền bị bao phủ trong biển thuộc pháp. Vinh hạnh đã đến, Lục Phàm đồng học. Kiều Trầm Phong sợ hãi, không dám cự tuyệt, vậy mà trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của Lục Phàm. Cứ như vậy, đại hắc tử lúc trước biến thành tùy tùng của Lục Phàm. Trông thấy một màn này, Đường Phi Vũ tức giận đến gan đau. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, những ám tử hắn bày ra ở thế giới kia toàn bộ xong rồi. Những vết rách sâu thẳm xuất hiện trên bầu trời, tựa như vực sâu thăm thẳm. Ánh mặt trời ảm đạm, chi chít vết nứt uể oải tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lão. Hôm nay là ngày thứ ba của đợt kiến tập tân sinh. Lục Phàm đã đi tới khu vực trung tâm của chiến thần đại thế giới. Lớp trưởng, tòa hoàng thành này cũng bị ma vật san bằng rồi, chúng ta đi đường vòng sao? Mộ Dung Nghịch Thiên vừa nhồm nhòm nhai kẹo, vừa lớn tiếng hỏi. Khi đi ngang qua một quốc gia, Lục Phàm trùng hợp gặp Mộ Dung Nghịch Thiên lâm vào tuyệt địa, liền thuận tay cứu hắn. Chẳng cần Lục Phàm chủ động mời chào, Mộ Dung Nghịch Thiên đã tự giác đi theo hắn xông pha khói lửa. Hiện tại, nhờ cơ duyên trong đại thế giới, Mộ Dung Nghịch Thiên đã đột phá lên phong thần cảnh tứ trọng, trở thành hộ pháp trung thành, thủ hộ bên cạnh Lục Phàm. Đường vòng à, Lục Phàm nhìn tòa thành đã hóa thành phế tích, thế giới đầy rẫy ma vật, chậm rãi thở dài. Thôi được, chúng ta xử lý ma vật trước, rồi tiếp tục lên đường. Thời hạn, 10 phút. Phía sau, hơn 200 chiến tôn, chiến thánh phấn khích hô lớn, hóa thành từng đạo cầu vòng rực rỡ, bắn về phía ma vực. Đúng vậy, số cường giả hắn tập hợp đã vượt qua 200 người. Lúc đầu, Lục Phàm luôn nhấn mạnh, mục đích chủ yếu của đoàn đội cứu thế này là cứu vớt thế giới, tiện tay kiếm chút điểm tích lũy. Trận quét sạch ma tai này, các hoàng thành là trọng tai khu, là nơi nguy hiểm nhất. Bình thường, khi gặp hoàng thành đã thất thủ, để tiết kiệm thời gian, Lục Phàm đều đi đường vòng. Nhưng theo thời gian, nhân số ngày càng đông, điểm tích lũy thu được của mỗi người ngày càng ít. Lục Phàm cảm nhận rõ ràng đoàn đội trở nên khó quản hơn, không ít đồng học cũng có ý kiến với hắn. Lúc này, Lục Phàm liền linh hoạt điều chỉnh chiến lược, thay đổi phương châm chiến đấu. Bất kể hoàng thành có thất thủ hay không, gặp ma vật đều quét sạch, không đi đường vòng nữa. Trên thực tế, khi nhân số lớn mạnh, dù không tránh né, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Những thần thông kinh thiên động địa liên tiếp thi triển, càn quét tất cả ma vật gặp phải. Bất kể là ma vật bình thường, ma vương cường đại, hay chí cao giai ma vương, đều không chống đỡ nổi đợt càn quét kinh khủng này. Từng ma vật cường đại lần lượt vỡ nát, hóa thành hư vô, tuôn ra từng viên pháp tắc chi tinh mê người. Ma tài có thể hủy diệt cả một quốc gia, trước mặt đoàn đội cứu thế của Lục Phàm, lại yếu ớt như tờ giấy. Chẳng cần 10 phút, chỉ 5 phút ngắn ngủi, quân đoàn cứu thế đã bình định xong ma tai của một nước. Ha ha ha. Kiếm bộn rồi, đầu cao giai ma vương này lại bạo ra pháp tắc chi tinh màu hoàng kim. Ta cũng thu hoạch không tệ, kiếm được mười mấy điểm tích lũy. Ối, ra tay chậm, chỉ được mấy phần. Lục Phàm chiến hữu, đây là quỷ dị ma tinh chúng ta thu thập cho ngươi. Lục Phàm nhìn vẻ vui sướng và phấn chấn trên mặt mọi người, biết quyết định này của mình đã thành công mỹ mãn. Chỉ có những người từng trải qua nghèo khó, khi nhận được chút lợi ích, mới càng thêm nỗ lực. Hắn mỉm cười, vung tay nói, chúng ta tiếp tục lên đường. Rõ. Các đồng học và cường giả đỉnh cao của đại lục đồng thanh hô lớn, lực ngưng tụ của toàn bộ đoàn đội dường như càng thêm mạnh mẽ. Các bạn học cảm thấy có điểm tích lũy liên tục, tương lai đầy hứa hẹn. Cường giả đỉnh cao của đại lục cảm thấy đội ngũ của Lục Phàm ngày càng nghịch thiên, có hy vọng cứu vớt thế giới này. Huyễn tưởng giá trị 26. Huyễn tưởng giá trị O 34. Trong đầu Lục Phàm thỉnh thoảng lại xuất hiện huyễn tưởng giá trị. Đều là do những khán giả nhiệt tình của học cung đạo trường cung cấp. Những học trưởng, học tỷ trước đây không hiểu hành động của Lục Phàm, đột nhiên lại có chút lý giải hắn. Ai cũng biết, hiện tại Lục Phàm đã thành công ngưng tụ một cổ đại thế. Tuy kiếm điểm tích lũy không nhiều, nhưng thực lực của thế lực này lại rất mạnh. Liên tục chinh chiến mấy chục quốc gia, đối kháng mấy chục lần ma tai cực lớn, nhưng chưa từng gặp nguy hiểm. Ha ha, Long Thần Long Ngạo Thiên cũng vượt qua Lục Phàm rồi. Có tiểu hắc tử đang muốn hưng phấn reo hò. Đường Phi Vũ mỉm cười đứng đó. Xong. Long Ngạo Thiên bị một đám cao giai ma vương thiết lập ván cục, vây giết đào thải rồi. Bọn họ vừa mới hưng phấn, đã bị hiện thực tàn khốc giáng cho một đòn. Sắc mặt Đường Phi Vũ tối sầm lại. Hoàng Oanh Oanh cũng sắp đuổi kịp điểm tích lũy của Lục Phàm rồi. Hừ, tốc độ rùa bò của Lục Phàm, sớm muộn cũng bị vượt qua. Gặp. Hoàng Oanh Oanh lâm vào vòng vây tuyệt cảnh, sợ là không ra được. Trời ơi, thủy thần Lục Phàm lại vượt qua Phượng Nữ Tịch Nghiên, vươn lên hạng 3 rồi. Một số thiên kiêu không coi trọng Lục Phàm, lần lượt cảm thấy thứ hạng của hắn sắp tụt xuống, nhưng thứ hạng của hắn lại lần lượt vững vàng duy trì trong top 5. Ngoại trừ Khương Vân Kiều và Vương Tố Thiên. Hạng 3, hạng 4, cơ bản đều thay phiên nhau cùng Phượng Nữ Tịch Nghiên. Còn những người khác, những thiên kiêu tưởng chừng rất mạnh, đều gặp đủ loại bất ngờ và nguy hiểm, điểm tích lũy tăng vọt rất nhanh rồi đình trệ, thậm chí trực tiếp bị đào thải. Trên đạo trường, đám đông hóng chuyện càng xem càng thấy không ổn. Cuối cùng, có người đã kịp phản ứng. Vãi, thủy thần trâu bò thật. Ai? Các ngươi hiểu ra rồi, vô số thiên kiêu của học cung bắt đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thế giới sụp đổ, ma tai bùng phát khắp nơi, đối với các thiên kiêu mà nói, là cơ hội cuộc khởi. Nhưng đây là đại cơ duyên, sao lại không phải đại hung hiểm? Mọi người chỉ biết, là một độc hành hiệp, có thể thu được nhiều điểm tích lũy hơn. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến, là một độc hành hiệp, phải đối mặt với nguy hiểm đáng sợ hơn. Chỉ mới ngày thứ ba của đợt kiến tập, số thiên kiêu bị đào thải vì nhiều nguyên nhân đã vượt qua 5.000 người. Đào thải hơn phân nửa. Hoàn cảnh của toàn bộ chiến thần đại thế giới ngày càng trở nên ác liệt. Dựa vào thực lực cá nhân, đơn đã độc đấu, kiếm điểm tích lũy kết xù, thật sự là lựa chọn tốt nhất sao? Hiện tại xem ra, không phải. Ít nhất, nếu không có thực lực tuyệt đối, liên thủ hành động mới là phương án tối ưu. Trong đoàn đội của Lục Phàm, có người tinh thông trận pháp, có người tinh thông trị liệu, có người am hiểu sát phạt, có người xem bói tránh né nguy hiểm, có người am hiểu ẩn tàng, có người am hiểu phi độn. Chính vì từng thiên kiêu cường đại liên thủ, khiến cả đoàn đội trở thành một cỗ lực lượng toàn năng, không góc chết, gặp bất kỳ nguy hiểm nào đều có thiên kiêu am hiểu lĩnh vực đó ra tay giải quyết. Những thành viên gia nhập đoàn đội của Lục Phàm, tuy điểm tích lũy tăng không nhanh, nhưng thứ hạng của bọn hắn cơ bản đều đang thong thả tăng lên. Những thiên kiêu xếp trước bọn họ, tuy có lúc điểm tích lũy đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng có người bị đào thải thảm, cũng có người lâm vào tử cục, điểm tích lũy đình trệ không tiến, nhưng thành viên đoàn đội cứu thế, điểm tích lũy lại ổn định gia tăng trong loạn thế. Lúc này, phát triển nhanh không quan trọng. Ổn định mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là theo thời gian, hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Đoàn đội của Lục Phàm trở thành thế lực chói mắt nhất trong thế giới tận thế này. Không ngờ, thế giới kia lại trở nên hung hiểm như vậy. Ta rốt cuộc đã hiểu dụng ý của Lục Phàm đồng học. Đúng vậy, trong thời thế đó, đoàn kết mới là vương đạo. Thật mất mặt, ta đường đường là học trưởng, vậy mà lại chậm hiểu như thế. Không trách ngươi, lúc trước ta cũng ngơ ngác. Hiện tại cũng có không ít đồng học đã kịp phản ứng, tự phát đi thành đoàn. Ha ha, so sánh như vậy, bọn hắn và Lục Phàm cách biệt rất xa. Đó là điều hiển nhiên, gần như ngay từ đầu khi thiên địa kịch biến, Lục Phàm đã bắt đầu xây dựng thế lực của mình. Ngẫm lại mà rợn người, Lục Phàm đồng học lại có tầm nhìn xa đến vậy. Khả năng phán đoán kinh khủng đến mức nào? Mà hắn còn có một loại mị lực đặc biệt, luôn có thể thuyết phục các thiên kiêu khác đi theo hắn, gia nhập thế lực của hắn. Khụ khụ, dù sao nói không phục đều bị đào thải. Các học trưởng, học tỷ càng nói càng kích động. Ngay cả các lão sư từng đánh giá thấp Lục Phàm đều không nhịn được đỏ mặt. Bọn hắn đã từng chê bai cách làm của Lục Phàm, không ngờ nhanh như vậy đã bị hắn vả mặt. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía bóng lưng Lục Phàm, đều cảm thấy thiếu niên kia toàn thân đều phát ra ánh sáng. Thu nạp vài thiên kiêu về dưới trướng, có thể sẽ trì hoãn tốc độ thu hoạch điểm tích lũy của Lục Phàm. Nhưng thu nạp mấy trăm thiên kiêu, thì đó không còn là vấn đề tốc độ thu hoạch điểm tích lũy nữa. Đúng vậy, đoàn đội của Lục Phàm đã phát sinh biến dị. Biến thành cổ lực lượng có thể quét sạch toàn bộ thế giới, một con quái vật khổng lồ. Huyễn tưởng giá trị O199. Giá trị huyễn tưởng trong đầu Lục Phàm không ngừng nhảy lên, nghênh đón một đợt bùng nổ mới. Hắn có chút bất ngờ, bởi vì ở giai đoạn này, hắn gần như không có cơ hội ra tay. Lục Phàm lặng lẽ liếc nhìn đội ngũ phía sau. Hơn 300 chiến tôn, chiến thánh. Đây chính là nguyên nhân khiến các học trưởng, học tỷ điên cuồng cày huyễn tưởng đáng giá sao? Nói thật, hắn cũng vô cùng kinh ngạc khi có thể chiêu mộ được một đội ngũ như vậy. Cứu vớt thế giới là tâm nguyện ban đầu của hắn. Chiêu mộ nhân tài, tăng cường thực lực đoàn đội cũng là tâm nguyện ban đầu của hắn. Nhưng có thể chiêu mộ được một đội ngũ hùng mạnh như thế, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Giống như thời cổ, nông dân muốn tạo phản, chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn, kết quả đến lúc lấy lại tinh thần, mới giật mình phát hiện, bản thân thế mà đã có vốn liếng để tranh giành thiên hạ. Ta thật sự có thể quản lý tốt một đội ngũ như thế này sao? Trong lòng Lục Phàm có chút thấp thỏm, hắn vẫn luôn duy trì sự im lặng. Bất quá, đạo vận do trời sinh quang hoàng, cùng huyễn tưởng phản hồi quang hoàng vẫn tiếp tục mở ra. Một đám thiên kiêu nhìn bóng lưng đạo vận lưu chuyển của thiếu niên, lại càng cảm thấy cao lớn và thần bí khó lường. Một tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, sao có thể không khiến người ta tâm sinh hướng về? Thanh Hòa nhìn bóng lưng Lục Phàm, đôi mắt ngấn lệ. Ca ca nói có thể lôi kéo một đoàn chiến tôn, chiến thánh trợ chiến, quả nhiên đã làm được. Đây là hành động vĩ đại kinh thiên động địa cỡ nào? Đinh. Thanh Hòa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị O520. Một đám thiên kiêu đều coi Lục Phàm là người lãnh đạo vĩ đại, cảm thấy Lục Phàm nhất định đang bày một bàn cờ lớn. Lục Phàm thì gãi da đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ. Thôi, thô. Đi một bước, tính một bước vậy. Dù sao mục tiêu đoàn đội ngày càng cường đại xem như đã đạt được. Đoàn lửa trong đầu kia cũng hừng hực cháy, thành thế lớn mạnh gấp mấy chục lần. Hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Lục Phàm dẫn đội tiếp tục tiến lên, lần này hắn đi ngang qua một nơi thiên khung vỡ nát, đầy trời lôi đình từ hư không bắn ra, nơi này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả bọn hắn cũng phải đi đường vòng. Nhưng khi đang đi đường vòng, Lục Phàm phát hiện hai thân ảnh. Bọn hắn đang dốc sức công phá một bình chướng, bên trong bình chướng có ba pháp tắc chi tinh màu vàng kim. Trong nháy mắt trông thấy pháp tắc chi tinh màu vàng kim, một đám thiên kiêu trong đoàn đội đều đỏ mắt. Nhưng rất nhanh, một học sinh lớp 4 ưu tú liền nhận ra hai thân ảnh kia, kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn là Song Tử Tinh, Lư Nhất, Lư Nhị. Vừa dứt lời, ánh mắt tham lam của đông đảo mọi người lập tức thu lại. Thay vào đó là sự kiên kỵ nồng đậm. Song Tử Tinh, Lư Nhất, Lư Nhị. Đây là những thiên kiêu yêu nghiệt cực kỳ nổi danh trong đám tân sinh. Bọn hắn là một đôi song sinh, hơn nữa đều là tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu lớp 1, cho nên được xưng là Song Tử Tinh trong đám tân sinh. Bọn hắn không chỉ có thực lực cá nhân đạt đến tiêu chuẩn tân sinh lớp 1, mà còn nghe nói sở hữu một môn đại thần thông có thể dung hợp lực lượng của hai người, giúp bọn hắn phát huy uy năng kinh khủng vượt xa thực lực trước mắt. Cho nên, khi Lư Nhất, Lư Nhị đồng thời xuất hiện, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn nhiều so với việc đồng thời gặp phải hai thiên kiêu lớp 1. Ngay lúc chúng thiên kiêu đang kiên kỵ trong lòng, Lục Phàm đã cưỡi đại hoàng, hấp tấp đi tới gần Lư Nhất, Lư Nhị. Lư Nhất, Lư Nhị cảm giác được có người đến, theo bản năng bộc phát chiến ý, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa chấn động ra ngoài. Cổ khí thế này so với lớp trưởng lớp 3 Quách Tử Hạo mà Lục Phàm gặp phải lúc trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Phong thần cảnh cửu trọng. Hơn nữa còn là hai phong thần cảnh cửu trọng. Người tới làm cái gì? Đừng hòng đoạt pháp tắc chi tinh của bọn ta. Hai vị lão ca hiểu lầm, ta ta đối với các ngươi không có ác ý, Lục Phàm vội vàng xua tay, ra hiệu bản thân không có địch ý, đồng thời, hơn 300 chiến tôn, chiến thánh phía sau tiến lên. Sắc mặt Lư Nhất, Lư Nhị kịch biến, cảnh giác lên đến mức cao nhất. Người khác tổ đội. Ngươi thành đoàn à, có mang nhiều người như vậy đến đánh nhau sao? Ta là tới mời chào các ngươi. Các ngươi có hứng thú gia nhập quân đoàn cứu thế của chúng ta không? Phúc lợi nhiều lắm đó. Lục Phàm tiếp tục từng bước mở miệng. Hắn từ trước tới nay chưa từng mời chào thiên kiêu lớp 1. Thiên kiêu lớp 1, ai nấy đều tâm cao khí ngạo, độ khó mời chào rất lớn. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lục Phàm cầu hiền như khác, lần lượt nếm thử mời chào. Lư Nhất, Lư Nhị thấy thế, rất ngoan ngoãn thu liễm khí thế. Ngươi, gia nhập đoàn đội các ngươi, có chỗ tốt gì? Lư Nhị dáng người to béo, mặt bạch bào, lắp bắp mở miệng. Đôi mắt cá chết to tướng, cùng vẻ mặt hơi đờ đẫn, khiến hắn trông không được thông minh cho lắm. Lục Phàm cười nói, gia nhập đoàn đội của chúng ta, các ngươi sẽ có được lực lượng cường đại nhất thế giới này, có những chiến hữu đáng tin cậy nhất. Các ngươi sẽ thu hoạch được lợi ích điểm tích lũy ổn định. Còn có thể an nhàn đặt chân trong thế giới cực kỳ nguy hiểm này. Chúng ta còn có cơ hội thực hiện nguyện cảnh vĩ đại, đi cứu vớt thế giới đang trên bờ hủy diệt này. Hắn đi đến đây, đã hiểu rõ ưu thế của đoàn đội mình là gì. Loại ưu thế này có thể nhằm chính xác vào các loại đám người. Những người khát vọng điểm tích lũy, những người muốn thăm dò chân tướng thế giới, những kẻ sợ hãi nguy hiểm, những người hy vọng có chỗ dựa, những người có khát vọng rộng lớn. Quả nhiên, sắc mặt Lư Nhất, Lư Nhị hơi động dung. Bọn hắn biết thế lực sau lưng Lục Phàm khổng lồ đến mức nào. Nhưng đối với ta và ngươi, vẫn như cũ có chút không có lời. Lư Nhất là một nam tử hắc bào thân hình cao gầy, trên mặt hắn hiện lên vẻ do dự. Hiển nhiên, hắn biết sau khi gia nhập đoàn đội, thu hoạch điểm tích lũy sẽ trở nên rất chậm. Đừng thấy tổng điểm tích lũy của hai người bọn họ không lọt vào top 10, nếu cộng tổng điểm tích lũy của Lư Nhất và Lư Nhị lại, đạt được top 3 bảng tổng sắp, chắc chắn không thành vấn đề. Hai người bọn họ ở vào đỉnh phong thực lực tân sinh, đủ để ứng phó với tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, nhu cầu an toàn cũng không cao như những bạn học khác. Việc Lư Nhất thế mà đang do dự, có thể thấy, hắn mưu đồ những thứ khác. Lục Phàm đồng học, mục đích cuối cùng của ngươi là cứu vớt thế giới. Lư Nhất nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm thản nhiên gật đầu, đúng. Ngươi có nắm chắc không? Lư Nhất lại hỏi. Có một chút. Lục Phàm tiếp tục gật đầu. Ánh mắt Lư Nhất lấp lóe, nơi sâu thẳm trong đồng tử cuồn cuộn giả tâm thâm thúy. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta đồng ý với ngươi. Lư Nhị thấy thế hai tay chống nạnh, vậy ta cũng đồng ý, lần này toàn bộ thiên kiêu trong đoàn đội đều chấn động. Bọn hắn không ngờ, Lục Phàm thật sự có thể mời chào Lư Nhất, Lư Nhị. Phải biết đây chính là song tự tin trong đám tân sinh, thực lực và danh tiếng đều cực lớn, ngay cả trong lớp 1 cũng là những nhân vật nổi bật. Những thiên kiêu đã sớm đi theo Lục Phàm, lại lần nữa kiên định suy nghĩ trong lòng. Chúng ta đi theo Lục Phàm là chính xác. Lục Phàm cười, chìa hai tay ra, hoan nghênh gia nhập quân đoàn cứu thế của chúng ta. Có thể đi theo Thụy Thần làm việc, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Lư Nhất cười nói. Hắc hắc hắc. Ca ca, chúng ta cũng có chiến hữu. Lư Nhị ở bên cạnh cười ngây ngô, cũng rất cao hứng. Lư Nhất sau đó chỉ vào ba pháp tắc chi tinh màu vàng kim bên trong bình chướng, có chút ngại ngùng cười nói, Lại nói các ngươi có thể giúp ta trước tiên đem ba tinh thể bên trong lấy ra không? Lư Nhất rõ ràng thông minh hơn Lư Nhị nhiều. Mới gia nhập đoàn đội, đã bắt đầu lợi dụng lực lượng đoàn đội làm việc. Đương nhiên là có thể. Lục Phàm cũng không ngại chuyện nhỏ này. Hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên kiêu trong đoàn đội đi theo Lư Nhất, Lư Nhị cùng nhau xung kích bình chướng. Nhiều người lực lượng lớn, những lời này quả không sai chút nào. Bình chướng làm khó Lư Nhất, Lư Nhị, chưa đầy một phút đã bị phá vỡ. Bọn hắn đã đạt được pháp tắc chi tinh màu vàng kim như nguyện. Cứ như vậy, Lư Nhất và Lư Nhị cũng mỹ mãn gia nhập đoàn đội cứu thế của Lục Phàm. Tuy chỉ có hai người, nhưng thực lực đoàn đội lại tăng lên một mảng lớn. Huyễn tưởng giá trị ở 25. Đinh. Đông Hoa Tiên Nhân huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1000. Giá trị huyễn tưởng trong đầu Lục Phàm lại bùng nổ. Đông Hoa Tiên Nhân có cảm xúc mãnh liệt nhất. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, một học sinh lớp 100 lại có thể mời chào học sinh lớp 1 gia nhập đoàn đội. Chuyện hoang đường ly kỳ như vậy, thật sự đã xuất hiện ở lớp 100 của bọn hắn. Sự kiện mang tính tiêu chí này, đủ để gây ra một làn sóng chấn động mới trong học cung đạo trường. Lúc đầu cho rằng chỉ là một đoàn đội cứu thế không có gì đáng nói. Lúc đầu hầu như tất cả mọi người đều không coi trọng đoàn đội cứu thế. Bây giờ lại có thể trưởng thành đến mức này. tân sinh song tự tin đều có thể gia nhập đoàn đội, vậy giới hạn cao nhất của đoàn đội này trong tương lai sẽ cao đến đâu? Không dám nghĩ. Hoàn toàn không dám nghĩ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ 1, khiến trong học cung ít nhất 2.000 thiên kiêu đại lão, sinh ra huyễn tưởng giá trị đối với túc chủ, hiện phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, huyễn tưởng giá trị 50.000 điểm. Túc chủ thành công tránh khỏi huyễn tưởng phản phệ, biến thành một con hải xâm tinh. Thế là được rồi. Ta rốt cuộc xong rồi. Ha ha ha ha. Ta hoàn thành. Đoàn trưởng, ngươi vì sao vô duyên vô cớ bật cười à? Một học sinh ưu tú vô cùng tò mò hỏi. Những bạn học đi theo Lục Phàm đều quen thuộc gọi hắn là đoàn trưởng. Đoàn trưởng cứu thế quân đoàn. Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới chuyện cao hứng. Lục Phàm cố gắng nghiêm mặt, nhưng niềm vui vẫn tràn ra từ khóe miệng. Không có cách nào, thực sự là quá vui mừng. Hắn vạn vạn không ngờ tới, nhiệm vụ thứ nhất lại hoàn thành một cách đột ngột như vậy. Tổ kiến cứu thế quân đoàn không ngừng lớn mạnh, huyễn tưởng giá trị từng giờ từng phút gia tăng. Giống như thanh tiến độ chậm chạp tăng trưởng. Sau đó đột nhiên, hệ thống liền thông báo đã tải xong. Hết thảy đều thuận buồm xuôi gió. Lục Phàm trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mà trước đây hắn cho là khó hơn lên trời. Nhiệm vụ 1 được cho là không thể nào cũng đã hoàn thành. Vậy nhiệm vụ 2 có phải hay không cũng có thể chờ mong một chút? Nhiệm vụ 2, giác tỉnh huyễn tưởng đế binh, ban thưởng huyễn tưởng giá trị, 100.000. Nhiệm vụ này ban đầu hắn không có manh mối, căn bản không nghĩ tới sẽ hoàn thành nó. Thế nhưng, Lục Phàm nhìn vào ngọn lửa rực cháy trong tiềm thức, ngọn lửa ẩn chứa bản nguyên vô cùng thuần túy, vô cùng huyền ảo, cổ phần nguyên đó đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho khả năng vô hạn. Cổ lực lượng này là gì? Có phải hay không có liên quan tới huyễn tưởng đế binh? Lúc đầu Lục Phàm sẽ không nghĩ như vậy, nhưng hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, không thể nào vô lý như thế, tất nhiên liên quan tới sự phát triển của hắn, như vậy ngọn lửa đột nhiên xuất hiện này, có lẽ có liên quan tới nhiệm vụ hệ thống của hắn. Hắn phát hiện theo số dân chúng được hắn cứu vớt càng ngày càng nhiều, theo số lần hắn truyền lại hy vọng cứu thế cho dân chúng, theo số lần hắn làm lớn mạnh cứu thế quân đoàn, ngọn lửa trong tiềm thức của hắn càng lớn mạnh. Cuối cùng ngọn lửa này sẽ lớn mạnh thành hình dạng gì, hắn không biết. Nhưng có thể khẳng định, hiện tại loại phát triển này đối với hắn vô cùng có lợi. Nhiệm vụ 1 vừa hoàn thành. Nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3 cũng đã có một tia manh mối. Hết thảy những điều này đều phải cảm tạ cứu thế quân đoàn sau lưng a. Lục Phàm lại lần nữa quay đầu, tràn đầy cảm kích nhìn hơn 300 tôn chiến tôn, chiến thánh sau lưng. Nhóm thiên kiêu này cảm nhận được ánh mắt của Lục Phàm, cũng không khỏi ưỡn ngực. Rất có dáng vẻ tiếp nhận sự kiểm duyệt của lãnh đạo. Nhóm thiên kiêu tâm cao khí ngạo của vạn giới này, bởi vì nhiều nguyên nhân mà tụ tập lại cùng nhau. Nhưng có một điểm không đổi, đó chính là đều chịu ảnh hưởng từ mị lực cá nhân của Lục Phàm. Ngay cả Lư Nhất, Lư Nhị cũng như thế, bọn hắn cũng đều đặt cược vào Lục Phàm, dự định đánh cược một lần. Đồ không phải điểm tích lũy, mà là cơ duyên của mỗi người trong quá trình cứu vớt thế giới. Về phần những cường giả đỉnh cao bản thổ, cũng bắt đầu ý thức được Lục Phàm và đám người này không phải người của thế giới này. Nhưng không biết tại sao, trong lòng bọn họ ngược lại càng thêm chờ mong mãnh liệt. Sinh linh của thế giới này đã không còn cách nào. Nhưng cường giả bên ngoài thế giới, có hay không có cách cứu vớt thế giới này? Những người khác có lẽ có ý đồ không đơn thuần khi cứu vớt thế giới. Thế nhưng, bọn hắn tin tưởng Lục Phàm a, bọn hắn tin tưởng thiếu niên có ánh mắt kiên định, phản phất ẩn chứa năng lượng vô tận kia. Phía trước chính là quốc đô của phong cách thủy quốc. Hỏng bét, quốc đô đã bị phá, dân chúng trong đô thành cơ hồ chết hết. Giết hết tất cả ma vật. Lục Phàm ra lệnh một tiếng. Hơn 300 đạo ánh sáng cầu vòng kinh khủng vô biên bắn về những khu vực khác nhau của đô thành. Ma vật tứ ngược trong quốc gia trông thấy ánh sáng cầu vòng rơi xuống, còn chưa kịp phát uy đã bị ép thành mảnh vỡ. Nhóm ma vật kinh khủng này, trong mắt các cường giả của cứu thế quân đoàn, chính là một đám dê báo. Đàn sói vào chuồng cừu kết quả là gì? Toàn thành ma vật đều đang kêu rên. Lục Phàm yên lặng tính toán thời gian, ngắn ngủi 2 phút, cứu thế đoàn đội đã quét sạch toàn bộ ma vật trong hoàn thành với thế nhanh như chớp. Đây cũng là lực lượng của cứu thế quân đoàn của hắn. Là lực lượng đủ để khiến tất cả thế lực của thế giới này nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, Lục Phàm vẫn thở dài một tiếng không thể nghe thấy, hắn nhìn thấy toàn thành rách nát, phiêu đãng ngàn vạn tử khí, nhìn thấy thi thể trải rộng trên mặt đất, im ắng nức nở. Rất rõ ràng, lần ma tai lan ra toàn thế giới này, không có bất kỳ quốc gia nào may mắn thoát khỏi. Quốc gia cường đại còn đang ngoan cố chống lại. Quốc gia nhỏ yếu thì đã sớm bị hủy diệt. Đáng chết hình thiên chiến thần. Còn có cái thế đạo đáng chết này. Lục Phàm hít sâu một hơi, mở miệng nói, tiếp tục đi tới. Rõ. Đám thiên kiêu đồng tâm hiệp lực. Tốc độ di chuyển của bọn hắn không chậm, vẻn vẹn một ngày đã vượt qua nửa cái chiến thần đại thế giới. Dựa vào lực lượng liên tục phá vỡ tuyệt cảnh cường đại của cứu thế đoàn đội, coi như bọn hắn gặp phải tất cả ma vật đều bị xử lý, cũng so với những thiên kiêu đơn đã độc đấu, toàn lực vượt qua nhanh hơn rất nhiều. Lục Phàm đang muốn dẫn đội tiếp tục đi tới, đột nhiên từng tiếng phượng hoàng trong vắt vang vọng đất trời. Hắn trông thấy chân trời bị nhuộm thành một mảnh hào quang vàng óng. Năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ khuấy động tới. Lục Phàm chưa từng cảm thụ qua uy áp phong thần cấp cường đại như thế, cơ hồ có thể sánh ngang với tồn tại tiên đài cảnh. Đại hoàng dưới trướng hắn đều như gặp đại địch, hơi cong người lên. Chạm mặt tới chính là một con phượng hoàng vô cùng to lớn. Nó dương cánh ngàn trượng, lông đuôi phiêu dật như lưu hỏa, từng mảnh lông vũ kim sáng sinh huy, khí thế tôn quý lại mạnh mẽ hóa thành từng tầng sóng thần màu vàng kim quét sạch thiên địa. Nhóm thiên kiêu của cứu thế quân đoàn, từng người đều căng cứng thần kinh, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Là nàng. Phượng nữ Tịch Nghiên. Lư Nhất biến sắc, kinh ngạc nói. Thế mà là phượng nữ. Sắc mặt của đám thiên kiêu đều thay đổi theo. Phượng nữ thì sao? Rất lợi hại phải không? Lục Phàm hiếu kỳ nói. Đoàn trưởng, ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết. Phượng nữ chính là một trong những thiên chi kiêu nữ có nhiều tranh cãi nhất trong lứa tân sinh. Một học sinh ưu tú năm tư ánh mắt nóng bỏng nói, đây chính là nhân vật có thể khiêu chiến đế nữ Khương Vân Kiều. Lợi hại như vậy. Lục Phàm trong nháy mắt đề cao tinh thần. Những người khác nói phượng nữ lợi hại bao nhiêu hắn không có cảm giác. Nhưng một khi có liên quan tới Khương Vân Kiều, hắn lập tức cảm thấy lợi hại. À, nói là khiêu chiến, trên thực tế chỉ có mình nàng ấy khiêu chiến đế nữ mà thôi. Tiêu Kỳ lớp 9 hai tay ôm ngực, có chút khinh thường cười nhạo nói, có câu nói thế nào? Phượng nữ Tịch Nghiên là hoa khôi của trường, nhưng khi đế nữ Khương Vân Kiều xuất hiện, nàng ấy chỉ có thể làm hoa khôi lớp. Cho nên, Tịch Nghiên không hợp với Khương Vân Kiều, muốn làm trái ngược với Khương Vân Kiều, còn rất muốn vượt qua Khương Vân Kiều trong nhiều lĩnh vực, nhưng rất không may, nàng ta bị Khương Vân Kiều nghiền ép trên mọi phương diện. Tiêu Kỳ lớp 9 dường như là fan cuồng của Khương Vân Kiều, bởi vậy cực kỳ khinh thường cách làm của Tịch Nghiên. Nhưng Lục Phàm trông thấy phản ứng của những thiên kiêu khác, liền có thể biết Tịch Nghiên tuyệt đối là một nhân vật rất mạnh mẽ. Màu vàng kim phượng hoàng kéo theo đầy trời kim quang mà tới. Rất nhanh liền ngưng tụ thành một thân ảnh yểu điệu tinh tế. Ấy gia gia tới chậm một bước rồi. Nữ tử xuyên qua thần quang màu vàng kim, thành âm thanh thúy như chim hót. Nàng mặc một bộ kim y như lửa, để trần đôi chân ngọc, mắt phượng lấp lánh sáng tỏ, khuôn mặt không thi phấn trang điểm lại diễm tuyệt thiên hạ, tiểu dung sáng lạng lại tươi đẹp, giữa hai đầu lông mày đều lộ ra quý khí khó nói. À, ta nhận ra ngươi, ngươi là Lục Phàm lớp 100. Tịch Nghiên nhướng mày. Người bình thường nàng không nhớ, nhưng những người có quan hệ không tệ với Khương Vân Kiều, nàng đều biết. Đúng vậy, Tịch Nghiên đồng học, hân hạnh gặp mặt. Lục Phàm hữu hảo chào hỏi. Ngươi triệu tập nhiều người như vậy làm gì? Muốn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Tịch Nghiên có thể nhìn ra, nhóm thiên kiêu với số lượng gần như khủng bố này đều ngầm lấy Lục Phàm cầm đầu. Cũng không phải, chúng ta là đi cứu vớt thế giới, Tịch Nghiên đồng học có muốn gia nhập không? Ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong đội ngũ của chúng ta. Lục Phàm bắt đầu trổ tài ăn nói. Cứu vớt thế giới. Tịch Nghiên phốc một tiếng bật cười, liên tục xua tay, ha ha ha. Thôi đi, ta rất bận rộn, lần đoàn kiến tân sinh này, ta muốn vượt qua đế nữ Khương Vân Kiều, trở thành tân sinh đệ nhất nhân, không rảnh chơi trò nhà trò nhàm chán này với các ngươi. Tịch Nghiên đột nhiên lại hóa thành một con phượng hoàng ngàn trượng, bay qua thiên khung với tốc độ nhanh hơn. Lục Phàm đưa tay ngăn lại, thầm nghĩ hắn còn chưa nói hết lời. Thế nhưng vô dụng, Tịch Nghiên tựa như thiên nga trắng cao ngạo, căn bản không để ý tới âm thanh từ phàm tục, trực tiếp rời khỏi nơi đây, chạy tới mục tiêu tiếp theo. Lục Phàm há hốc mồm, nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp không hiểu. Hắn vừa mới chiêu mộ thành công tân sinh Song Tự Tinh, vốn cho rằng chiêu mộ phượng nữ Tịch Nghiên cũng sẽ có hy vọng. Không ngờ hiện thực lại cho hắn một đả kích vô tình. Hết thảy tùy duyên là tốt rồi. Lục Phàm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục dẫn đội tiến lên. Hắn một hơi cứu vớt 10 quốc gia gần như diệt vong. Lại chiêu mộ hơn 100 cường giả cấp chiến tôn, chiến thánh gia nhập cứu thế đoàn đội của hắn. Có Lư Nhất, Lư Nhị và các học sinh ưu tú khác gia nhập đoàn đội, Lục Phàm phát hiện việc chiêu mộ nhân tài của hắn càng thêm thuận tiện, cơ hồ không cần hắn nói gì, những thiên kiêu và cường giả đỉnh cao của đại lục kia đều sẽ sẵn khoái đồng ý gia nhập thế lực của hắn. Ta gây dựng một cái cứu thế đoàn đội, trong đoàn đội của ta, các ngươi có thể. Đừng nói nữa. Ta gia nhập. Ta hiện tại liền gia nhập. Người tốt, ta là Lục Phàm. Muốn cùng ta cứu vớt thế giới không? Ta thích nhất cứu vớt thế giới. Làm ơn hãy cho ta gia nhập. Ngươi tốt. Ta gia nhập. Lục Phàm nhìn nhóm thiên kiêu vạn giới vô cùng nhiệt tình, vô cùng chủ động, biểu cảm trên mặt cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, khi ngươi đủ cường đại, nhóm thiên kiêu kiêu ngạo này sẽ chủ động đến mức nào. Cứu thế quân đoàn chính là như thế. Có chút thiên kiêu gia nhập cứu thế quân đoàn thậm chí còn không biết cứu thế quân đoàn muốn làm gì. Nhưng mặc kệ Lục Phàm muốn làm gì, vậy cũng là đang làm một đại sự kinh thiên động địa. Một đoàn đội cao tới vài trăm người, bao gồm nhiều lớp học, cùng với rất nhiều nhân vật phong vân của học cung, sao có thể lừa gạt người khác? Chẳng lẽ mấy trăm người này đều là đồ đần sao? Tất nhiên là đang bày một bàn cờ lớn A, tất nhiên là có cơ duyên nghịch thiên A. Lục Phàm bá bá. Mang ta. Ta muốn lên xe. Đây chính là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng đám thiên kiêu đến sau. Cứu thế quân đoàn của Lục Phàm đang nhanh chóng tích lũy. Cuối cùng vào ngày thứ tư của đoàn kiến tân sinh, số người đã đạt tới 500. 500 người quét ngang các loại ma tai, đánh đầu thắng đó. Khi 500 tôn chiến tôn, chiến thánh đồng thời xuất hiện trước mặt các cao thủ của Hoàng Thành, bọn họ đều lộ ra biểu cảm ngây ngốc mộng bức giống nhau, cảm giác mình đang nằm mơ. Cho dù là thế gia chiến thần bất hủ kéo dài 10 vạn năm, cũng không thể có quy mô hùng vĩ như thế. 500 vị chiến tôn, chiến thánh. Tụ lại là kình thiên trụ lớn. Tản ra là đầy trời tinh tú. Cứu thế quân đoàn. Đại thế đã thành. Có thể hiệu lệnh thiên hạ. Hàng trăm đạo cầu vòng ánh sáng trùng trùng điệp điệp tiến bước. Chiếu sáng rực rỡ cả những tòa thành trì gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Trên đường đi, Lục Phàm chứng kiến bao cảnh tượng chúng sinh rơi lệ, nhưng cũng gieo hạt giống hy vọng bùng cháy như lửa. Càng ngày càng có nhiều cường giả chủ động đi theo hắn. Hiện tại cứu thế quân đoàn đã gây dựng được thanh thế lớn mạnh, căn bản không cần hắn phải hao tâm tổn sức thêm nữa, các cường giả đều sẽ tự động đi theo, nguyện ý cùng hắn chung tay chiến đấu vì thế giới này. Lục Phàm tiền bối, người đã vất vả rồi, đến, dùng tạm linh quả này đi. Thanh Hoàng ngồi sau lưng Lục Phàm, ân cần lột vỏ một viên linh quả đưa cho hắn. Lục Phàm há miệng đón lấy linh quả Thanh Hoàng đút cho, dù hắn không trực tiếp ra tay, nhưng vẫn hao tâm tổn sức không ít. Lục Phàm tiền bối, tiếp theo chúng ta sẽ tới Hắc Kim Đế Quốc. Nơi đó. Ở đó còn có một viễn cổ đại tộc. Thanh Hòa ấp úng nói. Có chuyện cứ nói thẳng, làm gì phải ấp úng như vậy? Lục Phàm quay người, nhìn gương mặt mỹ lệ của nữ tử, ôn hòa cười, đây không giống phong cách của ngươi. Thanh Hòa đỏ mặt, khẽ nói, ngươi cũng biết, mẫu thân ta xuất thân từ viễn cổ đại tộc, mà cái kia viễn cổ đại tộc, chính là Hắc Vu nhất tộc, đệ nhất đại tộc của Hắc Kim Đế Quốc. Lục Phàm kinh ngạc, chính là cái tộc đã bỏ rơi mẫu thân ngươi. Thanh Hòa lặng lẽ gật đầu. Lục Phàm lại hỏi, người muốn cứu bà ấy? Thanh Hòa mím chặt môi, gật đầu lần nữa, ta muốn xác nhận xem, bà ấy có an toàn không? Lục Phàm hiểu rõ, năm đó mẫu thân Thanh Hòa đã bỏ rơi nàng cùng gia tộc Thanh Hòa. Khiến Thanh Hòa tức giận thốt lên câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo. Bà ấy, dù sao cũng là mẫu thân ta. Người thân duy nhất của ta trên thế giới này. Hốc mắt Thanh Hòa hoe đỏ, khẽ nói. Đã vậy, chúng ta liền đi một chuyến. Lục Phàm mỉm cười. Thật sự có thể chứ? Thanh Hòa vô cùng kích động. Nàng hiểu rõ, hiện tại Lục Phàm đang muốn làm đại sự kinh thiên động địa, vậy mà lại vì nàng, đi một chuyến tới Hắc Vu nhất tộc, ân tình này. Đương nhiên có thể, đến đều đã tới rồi. Lục Phàm tỏ ra rất vui vẻ. Vốn dĩ Hắc Vu nhất tộc cũng nằm trong phạm vi lãnh địa của Hắc Kim Đế Quốc. Đối với cứu thế quân đoàn mà nói không tính là đi đường vòng, đi một chuyến thì có hề gì. Quan trọng nhất chính là, Lục Phàm ý thức được, thân phận của Thanh Hòa cũng không đơn giản, thế giới này đủ loại biến hóa đều cùng với nàng có nhất định quan hệ, làm việc theo ý nghĩ của nàng, nói không chừng có thể thu được những điều bất ngờ. Lục Phàm tiền bối. Người đối với ta thật sự quá tốt rồi. Thanh Hòa cảm động đến rơi nước mắt. Lại bạo kích rồi. Lục Phàm trong lòng vui mừng. Chỉ là chỉ số bạo kích sao lại kỳ quái như vậy? Trong lòng đã có quyết định, Lục Phàm liền chỉ huy cứu thế quân đoàn hướng về phía Hắc Vu nhất tộc mà đi. Các thiên kiêu cùng cường giả của cứu thế quân đoàn đều không hiểu vì sao Lục Phàm lại coi trọng thỉnh cầu của thiếu nữ này đến vậy, rõ ràng chỉ là một chiến vương nhỏ bé. Tu vi yếu nhất toàn quân đoàn, có cần phải đối đãi đặc biệt như thế không? Dù trong lòng có thắc mắc và khó hiểu, nhưng từ sự tin tưởng đối với Lục Phàm, bọn họ vẫn lặng lẽ đi theo. Hắc Kim Đế Quốc. Giữa những dãy núi đen kịt liên miên bất tận, những ma vật kinh khủng đang hoành hành tứ phía, đạp đổ hết tòa đại điện này đến tòa đại điện khác của Vu tộc. Vu thuật cường đại liên tiếp lóe sáng bộc phát, oanh kích vào những ma vật kia. Nhưng ma vật hung tàn vượt xa tưởng tượng, từng tầng ma vực liên tiếp bao trùm tứ phía, khiến cường giả Hắc Vu nhất tộc bị dị hóa sa đọa, hoặc là hóa thành những viên thịt quỷ dị, hoặc là trực tiếp biến thành dị ma mới. Không ổn. Thái thượng trưởng lão, chúng ta không chống đỡ nổi nữa. Mau. Hộ tống thánh nữ của tộc ta rời đi. Vu thánh mạnh nhất Hắc Vu nhất tộc đứng ở phía trước, thi triển vu thuật cường đại liều mạng chống cự. Phía trước là rất nhiều ma vương cùng cao giai ma vương đang cười gằn, từng tầng ma vực khuếch trương mà tới, tạo cho tộc nhân một màu lót vô cùng tuyệt vọng. Tộc nhân Hắc Vu nhất tộc muốn đưa thiếu tộc trưởng Mỹ Mạo Liễu Như Yên tháo chạy khỏi tuyệt địa. Kết quả lại bị mấy tầng ma vực bao phủ, pháp tắc rách nát giải phóng ra thứ lực lượng vô cùng quỷ dị. Nguy rồi. Chúng ta trốn không thoát. Một trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Lúc này, có một trưởng lão trẻ tuổi đột nhiên vận dụng ác chủ bài, cưỡng ép xé rách ma vực. Trình Viễn. Liễu Như Yên biến sắc, lên tiếng kinh hô. Đáng chết, Trình Viễn ngươi muốn một mình tháo chạy. Có trưởng lão phẫn nộ gầm lên. Ngươi cũng xứng làm vị hôn phu của thiếu tộc trưởng sao? Lúc này ai còn thèm làm vị hôn phu của thiếu tộc trưởng? Đương nhiên là mạng của lão tử quan trọng nhất a, Trình Viễn cười lớn bỏ chạy. Liễu Như Yên sắc mặt không còn chút máu. Nàng không ngờ, người trước kia từng thề non hẹn biển với nàng, bây giờ lại dứt khoát bỏ đi như vậy. Trình Viễn còn chưa chạy được bao xa, liền bị một cao giai ma vương khác dùng chày gỗ đập thành bọt thịt. Cao giai ma vương đầu trâu thân người này, kéo theo cây chày gỗ khổng lồ, cười gằn tiếng về phía Liễu Như Yên. Đông đảo tộc nhân Hắc Vu nhất tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng, không còn thấy hy vọng phá vòng vây nữa. Nhưng ngay sau đó, hàng trăm đạo cầu vòng ánh sáng xé gió lao tới. Một con thỏ màu vàng từ trên trời giáng xuống, lang nha bổng cùng chày gỗ của cao giai ma vương đối đầu, đánh vỡ chày gỗ của cao giai ma vương, rồi há cái miệng rộng đầy răng hô, tạo ra một khe nước sâu hoắm, trực tiếp nuốt chửng cao giai ma vương. Đồng tử của tộc nhân Hắc Vu nhất tộc co rút. Nhưng còn có chuyện rung động hơn nữa đang xảy ra. Hơn 10 thân ảnh cường hãn rơi xuống gần thái thượng trưởng lão, mỗi người một chiêu thần thông kinh thiên động địa, đánh tan các ma vương, khiến chúng nổ tung thành năng lượng đen tán loạn. Ngay sau đó, hàng trăm đạo quang mang cường đại khó hiểu vắt ngang hư không, che khuất núi non, làm vỡ vụn khí quyển, gần như đồng thời ép nát những ma vật đang hoành hành thành cho bụi đen. Có người giống như tuyệt thế kiếm tiên xuất thế, có người giống như thần nữ trong sáng, có người hóa thành thần thú hung bạo hơn càn quét bát hoang. Thật mạnh. Ít nhất đều là cao giai chiến tôn. Đúng vậy. Một đoàn chiến tôn, chiến thánh tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ta không nhìn lầm chứ. Hàng trăm chiến tôn, chiến thánh. Mẹ ơi! Hắc Vu nhất tộc vừa nãy còn có nguy cơ diệt tộc, không ngờ chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, những ma vật gieo rắc tai ương diệt tộc kia, thế mà đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa còn bị diệt đến không còn một móng. Tộc nhân Hắc Vu nhất tộc há hốc mồm, trong mắt chỉ còn sự chấn động. Thậm chí quên cả niềm vui sống sót sau tai nạn. Mà tai cứ thế bị dẹp yên rồi sao? Ta không phải đang mơ đấy chứ? Cho dù là bất hủ chiến thần thế gia liên hợp xuất động, cũng không thể có chiến trận lớn như vậy a. Các cao tầng Hắc Vu nhất tộc run rẩy toàn thân, như đang chứng kiến thần tích. Lúc này, trùng hợp bọn hắn trông thấy không ít chiến tôn chiến thánh thu thập quỷ dị ma tinh cho cái kia một bộ áo trắng thiếu niên. Thiếu niên này rõ ràng chỉ có chiến vương, lại khí chất lỗi lạc phi phàm, hàng trăm đại lão ngầm lấy hắn cầm đầu, đối với hắn vô cùng cung kính, càng làm nổi bật năng lực ngập trời của thiếu niên, giống như lão quái vật siêu nhiên quan sát thế gian. Thái thượng trưởng lão nào dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên bái tạ thiếu niên. Liễu Như Yên cũng kinh sợ bay theo, đứng nép sang một bên. Đa tạ tiền bối cứu vớt Hắc Vu nhất tộc ta. Đại ân đại đức lần này, Hắc Vu nhất tộc ta nguyện thề sống chết tương báo. Thái thượng trưởng lão Hắc Vu nhất tộc dâng lên thành ý cao nhất đối đãi thiếu niên. Thiếu niên lại cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, chỉ là tiện tay mà thôi, mà các ngươi muốn tạ, nên tạ nàng ấy, nếu không phải nàng ấy, ta sẽ không tới đây. Thiếu niên chỉ về phía thiếu nữ mặc da thú sau lưng. Hắc Vu nhất tộc đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ. Sau một khắc, không ít cao tầng Hắc Vu nhất tộc trực tiếp cứng đờ. Liễu Như Yên càng như bị sét đánh. Thanh Nhi. Liễu Như Yên rung động nhìn thiếu nữ. Thật sự là con sao? Thanh Nhi của ta. Nếu không phải ẩn ẩn có loại cảm giác huyết mạch tương liên, nàng ta đã không dám nhận thiếu nữ này. Thiếu nữ chính là Thanh Hòa. Mà Liễu Như Yên chính là người mẹ năm xưa đã ghét bỏ cha Thanh Hòa, trở về gia tộc tái giá. Là ta. Thiếu nữ bình tĩnh gật đầu. Liễu Như Yên hơi lảo đảo, nhìn Thanh Hòa với biểu cảm càng khó tin. Thật sự là Thanh Hòa. Cái người bị thiếu tộc trưởng vứt bỏ. Người đã hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo Thanh Hòa. Trời ơi! Hiện tại nàng ấy đã là chiến vương đỉnh phong, tu vi còn cao hơn cả thiếu tộc trưởng. Chuyện đó có là gì? Kinh khủng nhất là nàng ấy có thể điều động hàng trăm chiến tôn, chiến thánh sao? T. Lực lượng kinh khủng cỡ này, cho dù quét ngang đại lục cũng không thành vấn đề a, các tộc nhân Hắc Vu nhất tộc nhao nhao run rẩy. Một số kẻ từng mở miệng trào phúng Thanh Hòa, lúc này thậm chí nhịn không được muốn quỳ xuống trước Thanh Hòa. Quá kinh khủng. Hắc Vu nhất tộc bọn hắn, rốt cuộc đã đắc tội với dạng tồn tại nào a, ngay cả thái thượng trưởng lão Hắc Vu nhất tộc, lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, điên cuồng nghĩ cách hòa hoãn quan hệ giữa hai bên. Nếu Thanh Hòa không vui, chẳng phải Hắc Vu nhất tộc bọn hắn sẽ tan thành tro bụi sao? Ai có thể ngờ, người nhà họ Thanh mà bọn hắn hoàn toàn xem thường, bây giờ lại có thể trưởng thành đến mức này. Thanh Hòa nhìn gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ của mẫu thân cùng đám người, ánh mắt phức tạp không thôi. Là mẫu thân có lỗi với ngươi. Là mẫu thân có lỗi với ngươi à, mẫu thân xin lỗi ngươi, ngươi liền tha thứ cho mẫu thân đi. Thanh Hòa nhìn gương mặt tràn đầy hối hận, điên cuồng nói xin lỗi của Liễu Như Yên, chỉ yếu ớt mở miệng, thôi, hôm nay ta làm vậy chẳng qua là trả lại ân tình huyết mạch cho ngươi. Từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai, ngươi cũng không còn là mẹ của ta. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tộc nhân Hắc Vu nhất tộc đều chấn động. Liễu Như Yên càng là hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, Tiểu Thanh. Con nói cái gì, ta là mẹ con a, không. Ngươi không phải. Thanh Hòa lạnh lùng mở miệng, lòng như gương sáng. Nếu không phải hôm nay nàng kinh diễm, nữ nhân này làm sao có được giây phút hối hận này? Liễu Như Yên hối hận điều gì? Hối hận không phải năm xưa đã vứt bỏ nàng, mà chẳng qua là đã bỏ lỡ một chỗ dựa lớn mà thôi. Lục Phàm tiền bối, chúng ta đi thôi. Thanh Hòa quay người bay lên, lau khóe mắt, không còn chút lưu luyến. Lục Phàm vẫy tay, hàng trăm chiến tôn, chiến thánh đi theo hắn bay lên, biến mất ở phía chân trời. Hắn thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi lão đầu chiến thánh kia. Bởi vì không quan trọng. Tâm tình của Thanh Hòa quan trọng nhất. Hắc Vu nhất tộc nhìn đoàn người đến cũng vội, đi cũng vội, từng người như cha mẹ chết. Cho dù ai cũng biết, bọn họ đã bỏ qua cơ duyên nghịch thiên cỡ nào. Mà khi bọn hắn nhìn về phía thiếu tộc trưởng đang khóc không thành tiếng, phản phất như tiếng khóc của thiếu tộc trưởng, đều trở nên ngu xuẩn và buồn cười hơn vài phần. Đúng vậy a, chuyện này trách ai đây? Còn không phải trách chính bọn hắn sao? Thiếu nữ đã trở thành cây cao che trời. Mà là bọn hắn đã tự tay vứt bỏ chỗ dựa lớn nhất. Hàng trăm dải sáng rực rỡ như mưa sao băng xé toạc chân trời, thứ ánh sáng chói lòa ấy khiến cho đám ma vật đang hoành hành trên mặt đất cũng phải kinh hồn bạc vía. Một con ma vật đang lang thang trên mặt đất, đột nhiên thân hình chấn động, linh lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thân thể nó, lực lượng kinh khủng khiến thân thể nó vỡ nát. Cuối cùng, viên ma tinh quỷ dị trong cơ thể cũng bị linh lực cuốn đi. Phàm là nơi dải sáng cầu vòng kia đi qua, ma vật đều bị quét sạch. Cho dù là những con ma vật vương vãi trên mặt đất cũng bị trực tiếp xóa sổ. Đây chính là cảm giác áp bách của cứu thế quân đoàn. Những nơi đi qua, không một ngọn cỏ. Đoàn đội đại thế đã thành. Lục Phàm căn bản không cần làm gì, toàn bộ đoàn đội đều tự biết phải làm thế nào. Không biết dẫn dắt đoàn đội, chỉ có thể tự mình làm đến chết. Biết dẫn dắt đoàn đội, liền có thể nằm dài hưởng thụ, thoải mái đến bay lên. Hiện tại Lục Phàm chính là đang ở trạng thái như vậy. Nhìn xem huyễn tưởng giá trị cùng điểm tích lũy từ từ tăng lên, lại thêm không có áp lực biến thành hải sâm tinh, hắn hiện tại cả người đều toát lên một loại bình thản ung dung tự tin. Loại tự tin này lại có thể phản hồi cho mấy trăm vị tùy tùng, khiến bọn hắn cảm thấy, quả nhiên người dẫn đầu lòng tin tràn đầy, cao thâm mạc trắc, lần hành động này chắc chắn thành công. Lục Phàm tiền bối. Cảm ơn ngươi. Đã làm phiền ngươi rồi. Thanh Hòa ngồi sau lưng đại hoàng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bóng lưng Lục Phàm. Lục Phàm mỉm cười. Chỉ là chuyện nhỏ, ngươi vui vẻ là được rồi. Thanh Hòa thân thể mềm mại rung lên. Một câu ngươi vui vẻ là được rồi, đã bao hàm bao nhiêu cưng chiều cùng bảo vệ. Lục Phàm tiền bối. Thanh Hòa hô hấp có chút gấp rút, đôi chân thon dài mềm mại có chút bất an kẹp lấy Đại Hoàng. Đại Hoàng hai cái lỗ tai dựng đứng lên, đôi mắt lại nhìn không chớp mắt, chỉ là tiếu dung thuần phát mà nhìn phía trước, chở hai người cao tốc phi hành. Chuyện cũ đã qua, tương lai đều có thể. Ngươi bây giờ đã rất tốt. Tương lai sẽ tốt hơn, chỉ cần hướng về phía trước là được. Lục Phàm tiếp tục rót canh gà cho Thanh Hòa. Thanh Hòa đã sửa hắn nhiều lần như vậy, hắn không ngại tốn chút tâm tư an ủi một chút Thanh Hòa. Nhưng hắn còn đánh giá thấp lời nói này đối với tâm linh Thanh Hòa chấn động. Tương lai. Thật sự đều có thể sao? Thanh Hòa liếc nhìn phía trước thiên địa rách nát. Bầu trời xanh thẳm rạn nứt, còn mang theo màu máu nhàn nhạt. Đương nhiên, tin tưởng vào lực lượng của ta, cũng tin tưởng vào lực lượng của chính ngươi. Lục Phàm rất chắc chắn mở miệng. Đôi mắt Thanh Hòa rung rẩy, tự hồ hiểu rõ điều gì, nội tâm chi đạo cuối cùng một khối đã được lục phàm lấp đầy. Lượng lớn linh năng khí lưu điên cuồng tràn vào thân thể nàng. Thiên khung cùng đại địa, hư không cùng vật chất, đều có huyền diệu năng lượng nhanh chóng chảy vào thể nội thiếu nữ. Thiên địa kịch chấn. Thiên luân hư ảnh cùng các loại dị tượng lộn xộn tuôn ra. Thái nhất sắc trời chiếu sáng rộng lớn vô ngần thế giới. Thiếu nữ mi tâm hiển hiện thái nhất đạo văn, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, sau đó xông phá gông cùng xiềng xích cuối cùng, thân thể cùng thiên địa đúng là nhiều hơn một đạo liên hệ rõ ràng, toàn thân trên dưới phóng thích ra đạo quang biến ảo khó lường. Đây là đột phá, bước vào thiên vương cảnh. Lục phàm trừng lớn hai mắt. Thanh Hòa vốn là chân vương cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ vẻn vẹn dăm ba câu khuyên bảo của hắn đã khiến Thanh Hòa đột phá một đại cảnh giới, làm sao hắn có thể không khiếp sợ. Một màn này khiến mấy trăm vạn giới thiên kiêu sau lưng đều lộ vẻ dị sắc. Dị tượng triều sinh 1000 dặm. Thiếu nữ này đột phá dị tượng thật khoa trương. Mà cái này cùng thiên đạo sinh ra cộng hưởng kịch liệt là chuyện gì xảy ra? 3000 đại đạo đang né tránh. T. Nàng không phải là trộm thiên thánh thể trong truyền thuyết đó chứ? Trộm thiên thánh thể? Cái nơi khỉ ho cò gáy này còn có thể có trộm thiên thánh thể? Chúng vạn giới thiên kiêu kinh hãi, sau đó nhìn về phía Thanh Hòa ánh mắt cũng thay đổi. Trước đây là hờ hững, giờ đây là trịnh trọng vạn phân. Đúng vậy, đoàn trưởng ngay từ đầu đã biết thiếu nữ này không đơn giản. Là ta ngu độn, ta lúc đầu còn chất vấn cách làm của đoàn trưởng. Hừ. Đoàn trưởng cao thâm, sao các ngươi có thể phỏng đoán? Một đám thiên kiêu nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lục Phàm, đáy mắt tràn đầy sùng bái cùng rung động. Huyễn tưởng giá trị 67. Huyễn tưởng giá trị 152. Huyễn tưởng giá trị 113. Lục Phàm mặt ngoài phong khinh vân đạm, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy, trong lòng thì nở hoa. Khá lắm, Thanh Hòa thật không hổ là não bộ quái của hắn, đột phá cái đại cảnh giới còn có thể cho hắn sáng tạo một đợt công trạng. Hiện tại huyễn tưởng giá trị đã đột phá 19 vạn, hướng phía 20 vạn quy mô phi nước đại. Hối đoái một môn nghịch thiên thể chất như mong muốn, ở trong tầm tay. Làm dị tượng đều thu liễm lại. Khí chất Thanh Hòa lại lần nữa lột xác, trở nên càng thêm mờ mịt cao quý, da thịt phản phất kim ngọc thông thấu không tì vết, đôi mắt tựa như mặt trời rực rỡ sáng tỏ thấu triệt. Nàng trở nên càng đẹp, mà lại là cái đẹp nóng bỏng khoa trương. Chúc mừng a, trở thành một tên chiến tôn. Lục Phàm mở miệng nói. Còn phải đa tạ Lục Phàm tiền bối. Thanh Hòa khẽ không người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Phàm. Đôi mắt tràn đầy cảm kích, kính ngưỡng, ái mộ, cùng các loại cảm xúc phức tạp. Thanh Hòa trở thành chiến tôn, Lục Phàm liền trở thành người duy nhất trong đoàn là chiến vương, trở nên càng thêm chói mắt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến địa vị của Lục Phàm, ngược lại còn đạt được càng nhiều tôn kính. Cứu thế quân đoàn đẩy ngang gió cách quốc hoàn thành ma tai, lại lôi kéo được 10 vị chiến tôn, chiến thánh. Đội ngũ lớn mạnh sau khi cứu thế quân đoàn, mênh mông cuồn cuộn hướng phía mục đích tiếp theo tiến lên. Mục đích tiếp theo là Thông Thiên Thần Triều, nơi đó ma tai có thể sẽ càng thêm đáng sợ, mọi người chú ý, Lục Phàm lên tiếng nhắc nhở. Cứu thế quân đoàn một đám cường giả, đều là tâm thần chấn động. Tại chiến thần đại thế giới, thế lực siêu nhiên nhất chính là chiến thần thế gia cùng chiến thần hoàng triều. Đó là những quái vật khổng lồ chân chính sừng sững tại đại thế giới, không phải có chiến thần tọa trấn, chính là tổ tiên đã từng xuất hiện chiến thần. Đạo thống cơ bản đều từ vạn năm trở lên, có thậm chí đã kéo dài trên 100 vạn năm, nội tình thâm bất khả trắc. Đoạn đường cứu thế đi tới, bọn hắn đã rút ra kết luận. Chính là lần ma tai đột nhiên bộc phát này, nhằm vào cơ bản cũng là nhân khẩu dày đặc cường giả tụ tập các quốc gia hoàng thành, cùng viễn cổ đại tộc, càng cường đại thế lực, ma tai liền càng khủng bố hơn, hoàng mỹ thuyết minh cái gì gọi là tinh chuẩn xác định vị trí đả kích. Mục đích đúng là vì triệt để xóa bỏ sinh lực của thế lực kia. Cứ như vậy, muốn xóa đi chiến thần thế gia cùng chiến thần hoàng triều ma tai, khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Tiến vào Thông Thiên Thần Triều phạm vi. Cứu thế quân đoàn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, dự định nghênh đón một trận đại chiến. Bọn hắn lại nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng màu vàng kim phượng hoàng, từ đằng xa bầu trời cao tốc bay trở về, ngọn lửa chói lọi đem nửa bầu trời đều chiếu rọi đến kim sáng chói mắt. Thế nhưng, đầu phượng hoàng cường đại lại kiêu ngạo này, trên cánh lại cắm một thanh đen nhánh ma mâu không kịp rút ra. Dòng máu màu vàng óng hoành vẫy trời cao, nàng lại chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Bởi vì phía sau nàng, đang có một đầu ma vật có hình dạng con dơi, đang nhanh chóng truy sát. Đầu ma vật này cực độ kinh khủng, bên ngoài thân có từng đạo màu đỏ thẫm đạo văn, toàn thân bao phủ tầng tầng lớp lớp pháp tắc sền sệt đến cực điểm, song đồng đỏ thẫm ngang ngược, hai cánh mặt ngoài hiện đầy các loại cười tà xương đầu, mênh mông tựa như biển ma khí, vậy mà đem hắn sau lưng thiên địa đều nhuộm thành hắc ám mục nát. Vẹn vẹn uy áp toát ra, liền khiến cứu thế quân đoàn sau lưng không ít thiên kiêu huyết dịch ngưng trệ, mí mắt nhảy lên, làn da dâng lên nổi da gà. kinh khủng. Không thể chiến thắng. Ma thần. Đây tuyệt đối là ma thần. Ma thần đến rồi. Căn bản không cần nhắc nhỏ, đám người liền tất cả đều phản ứng lại. Vẹn vẹn khí cơ uy áp cao hơn chiều không gian kia, liền không làm giả được. Lục Phàm thì lại nhìn về phía kia vội vàng thoát thân màu vàng kim phượng hoàng, dùng sức phất tay. Đến. Hướng bên này của chúng ta trốn. Lục Phàm lớn tiếng mở miệng. Màu vàng kim phượng hoàng thấy thế, không chút do dự chuyển hướng chạy trốn, hướng Lục Phàm bọn hắn bay đi. Quá trình bên trong lại bị con dơi ma thần dùng một cây hắc mâu xuyên qua phần đuôi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Màu vàng kim phượng hoàng giống như pháo bông nổ tung. Một đạo uyển chuyển vô cùng, lại đầy người vết máu tuyệt mỹ nữ tử, từ hỏa diễm bên trong bay ra, tiếp tục chật vật chạy trốn. Nàng ta còn có thể là ai? Tự nhiên là phượng nữ Tịch Nghiên kiêu ngạo rời đi lúc trước. Đại danh đỉnh đỉnh phượng nữ Tịch Nghiên, lúc này mới mấy canh giờ không thấy, cứ như vậy chật vật rồi. Căn bản không có dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần như trước đây. Mau trốn. Kia là quỷ bức ma thần. Tịch Nghiên đầu tóc rối bời, vọt tới trước mặt Lục Phàm, gấp rút mở miệng. Trốn. Lục Phàm vui vẻ, chỉ là một tôn ma thần, đều làm không xong, chúng ta còn thế nào cứu vớt thế giới. Tịch Nghiên, thiếu niên chỉ là cười nhạt một tiếng, vung tay về phía kinh khủng ma thần đang truy sát ở nơi xa, giết. Sát âm chấn trăm dặm. Vừa dứt lời. Hơn 500 đạo quang cầu vồng, như sao như mưa, đồng thời hướng kinh khủng vô biên ma thần rơi xuống. Hôm nay cứu thế quân đoàn. Liền muốn trảm ma thần. Ai? Các ngươi. Bình tĩnh một chút. Tịch Nghiên trông thấy cứu thế quân đoàn chúng thiên kiêu, vậy mà chủ động lao thẳng hướng quỷ bức ma thần, thần sắc kịch biến, muốn ngăn cản. Chỉ có nàng biết, một tôn ma thần đến cùng khủng bố đến mức nào. Kia là tồn tại có thể đem toàn bộ bất hủ thần triều đều kéo vào địa ngục kinh khủng, nàng nguyên bản cũng không biết trời cao đất rộng, muốn giết cái ma thần chứng minh chính mình, kết quả là bị ma thần cho trở tay giáo dục. Đáng tiếc, Tịch Nghiên không ai muốn nghe. Cứu thế quân đoàn tất cả cường giả, đều tại Lục Phàm khích lệ một chút, bộc phát ra chiến ý ngất trời. Quỷ bức ma thần hai cánh đột nhiên triển khai, cường đại quỷ dị pháp tắc áp chế giống như trời nghiêng ép rơi. Lập tức có một nhóm thực lực không đủ thiên kiêu, trực tiếp bị pháp tắc trấn áp, tốc độ di chuyển chậm như rùa bò. Hơn 10 đạo vặn vẹo hắc quang, đánh trúng vào thân thể của bọn hắn. Bọn hắn mới tới kịp kêu thảm, liền bị đánh ra khỏi thái cực luân hồi lồng ánh sáng bảo vệ. Mới vừa đối mặt, liền bị đào thải mười mấy người. Nhìn thấy sao? Các ngươi căn bản không phải đối thủ. Mau chạy đi. Tịch Nghiên gấp giọng nói, nàng cũng không phải lo lắng bọn này vạn giới thiên kiêu sống chết, chỉ bất quá bọn này vạn giới thiên kiêu nếu là bởi vì nàng mà bị đào thải, đối với nàng mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Đừng có gấp. Lục Phàm chỉ là bình tĩnh đáp lại. Ngay tại quỷ bức ma thần thời điểm tiến công, mấy trăm cái đỉnh cấp cường giả cũng bắt đầu cường hãn nhất phản kích. Các loại thần thông đạo pháp, quan diệu một giới, đồng thời công kích tại quỷ bức ma thần trên thân. Trong chớp nhoáng này, giống như thế giới hủy diệt. Đây chính là mấy trăm chiến tôn, chiến thánh đồng thời xuất thủ a, kinh khủng tập kích trực tiếp đem không gian đều cho nổ nát vụn, ma thần pháp tắc cũng không chịu nổi cường đại xung kích trực tiếp đứt đoạn, ma thần thân thể bị đánh nát ra vô số huyết nhục, kêu thảm một tiếng từ không trung rơi xuống mặt đất. Tịch Nghiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng chưa hề nghĩ tới, một đám yếu hơn nàng vạn giới thiên kiêu, đoàn kết lại sẽ bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy. Để ta chém xuống ma thần đầu lâu. 32 ban cao anh kiệt từ không trung rơi xuống, trong tay thần kiếm bành trướng ngàn trượng, hăng hái chém mạnh vào cổ quỷ bức ma thần. Quỷ bức ma thần song đồng lóe lên, vô cùng hỗn loạn cảm xúc vậy mà rơi vào cao anh kiệt trong đầu, làm cao anh kiệt biểu lộ xuất hiện thoáng chốc hoảng hốt. Cũng chính là cái thoáng chốc hoảng hốt này, một thanh hắc mâu quán xuyên cao anh kiệt thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, kinh khủng ma thần chi lực tại miệng vết thương nở rộ, phát động thái cực luân hồi đạo ấn. Đồng thời quỷ bức ma thần móng vuốt lại lần nữa ngưng tụ dạ xoa quét ngang, lại đem hai tôn truy sát mà đến chiến thánh chém thành hai đoạn. Ma thần cường đại, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối với chiến thánh cấp cường giả, tiện tay liền có thể nghiền ép. Nhưng cứu thế đoàn đội cũng không phải thật đơn giản hai ba tôn chiến thánh. Mấy trăm cái chiến tôn, chiến thánh mà lại là nội tình vô cùng mạnh mẽ chiến thánh, đủ để cho chiến cuộc nghịch chuyển. Quỷ bức ma thần xuất thủ thời điểm, Lư Nhất, Lư Nhị đã chấp động đến ma thần sau lưng. Bọn hắn một trái một phải, Lư Nhất bộc phát mênh mông màu đen đạo quang, Lư Nhị bộc phát mênh mông màu trắng đạo quang. Hai người giữa không trung dựng lên một cái tâm. Sau một khắc, hai cổ đạo quang nhanh chóng giao hòa thành khổng lồ hắc bạch thái cực trận đồ, đúng là phóng xuất ra có thể phong tỏa thiên địa trấn áp lực lượng. Hợp thể bí thuật, thái cực phong tiên. Này thuật vừa ra, vạn vật tĩnh mịch, hư không ngưng trệ. Quỷ bức ma thần động tác dừng lại, bị cường đại trấn áp lực lượng trong thời gian ngắn trói buộc. Mấy chục đạo cường đại thuộc pháp sau đó một khắc không ngừng đánh vào hắn trên thân. Nhưng không dùng, quỷ bức ma thần thể phách đỏ văn phun trào, tạo thành một đạo lại một đạo không ngừng nụ cười quỷ quyệt bích chướng, đem tất cả công kích hết thảy ngăn lại. Ngao ô, ăn lão tử một bao. Đại hoàng từ trên trời giáng xuống, cắn một cái tại bích chướng bên trên. To lớn vô cùng hắc uyên xuất hiện, đúng là đem bích chướng nuốt chửng lấy. Quỷ bức ma thần nụ cười trên mặt không có, thân thể của hắn không môn mở rộng. Mấy trăm đạo kinh khủng thần thông cùng nhau rơi xuống. Huyết nhục bay tán loạn, quỷ bức ma thần thân thể bị đánh cho huyết nhục văng tung tóe, lộ ra nội bộ lành lạnh xương cốt. Hắn kêu thảm một tiếng, hai cánh rung rẩy dữ dội, tránh thoát thái cực phong tiên trói buộc, hai cái túi lớn đem Lư Nhất, Lư Nhị đánh bay, sau đó muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời gần trong gang tấc. Thanh Hòa từng chiếc tóc xanh phất phới, sừng sững thiên khung, dốc hết toàn lực phóng thích quang mang. Quỷ bức ma thần đôi mắt nheo lại, sau một khắc kịch liệt đau nhức từ bên cạnh thân truyền đến. Một cánh của hắn bị một thiên kiêu bang hai tế ra bản nguyên huyết kiếm chém xuống. Tức giận vô cùng quỷ bức ma thần, muốn một móng vuốt đem cái kia ghê tởm thiên kiêu xuyên thủng. Lúc này, trên trăm đạo cường đại thuộc pháp bình chướng bỗng nhiên xuất hiện, chặn kinh thiên động địa trảo kích. Tập hợp cùng một chỗ vạn giới thiên kiêu nhóm, tìm được cách đánh bốt ăn ý, có chủ lực bị tập kích, bọn hắn đều sẽ kịp thời phóng thích cường đại phòng ngự thuộc pháp trợ giúp đối phương cản công kích. Lại là mấy trăm đạo mãnh liệt thuộc pháp tập thể oanh tạc, đem quỷ bức ma thần một cái khác cánh đánh cho nhão nhoẹt. Quỷ bức ma thần kêu thảm lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất, 10 cái trận pháp sư đã bố trí tốt tuyệt thế khốn trận, đem quỷ bức ma thần bao phủ ở bên trong. Đồng thời, mấy chục cái phù lục tông sư đồng thời ném ra ngoài mười mấy mai sớm chuẩn bị thần phù. Hơn ngàn đạo thần phù đồng thời bạo liệt là một loại gì tràn diện? Toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, tựa như hơn ngàn sao trời đồng thời lấp lóe. Bản thổ chiến thánh cường giả đều thấy tê người, không nghĩ tới bọn này đi theo lục phàm đồng học nhóm, thủ đoạn khủng bố như thế, luận chiến đấu nội tình thật đè ép bọn hắn một đầu. Thần năng tứ ngược bành trướng, hủy thiên diệt địa. Pháp tắc đổ sụp ở giữa, mà huyết nhục của thần văn tứ phía. Quỷ bức ma thần rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu thảm. Hắn một đầu đụng nát phía trước không gian, muốn xông vào không gian nội bộ chạy trốn. Nhưng hai tay lại bị Lư Nhất, Lư Nhị lấy thái cực vây kính chi thế ôm lấy. Đại hoàng nhảy lên cao vạn trượng, trong tay lan nha bỗng đang xen thôn phệ đạo quang, từ trên trời giáng xuống. Yêu nghiệt! Ăn ta đại hoàng một gậy! To lớn lan nha bỗng đập ầm ầm rơi vào quỷ bức ma thần đầu lâu bên trên. Đầu vỡ nát! Quỷ bức ma thần bị đại hoàng một kích nổ đầu. Vô cùng to lớn ma thần bắt đầu rung rẩy kịch liệt, sau đó thoát lực té xuống đất, không còn có sinh cơ. Mấy chục đạo thần binh lợi khí trùng thiên rơi xuống, lấy khác biệt góc độ đem ma thần đóng đinh tại mặt đất, phòng ngừa xác chết vùng dậy. Ma vực đang nhanh chóng đổ sụp, pháp tắc đang nhanh chóng vỡ nát. Khiến người ta run sợ khí thế khủng bố ba động, bắt đầu tiêu tán trống không. Cứu thế quân đoàn mấy trăm cường giả, đồng thời bộc phát ra chấn thiên reo hò. Chúng ta thắng! Chúng ta đánh thắng thế giới này ma thần cấp tồn tại. Phải biết, thế giới này ma thần, thế nhưng là so sánh tiên đài cảnh cấp bậc tồn tại. Mặc dù là mấy trăm người cùng một chỗ quần ẩu, nhưng có thể vượt qua đại cảnh giới đánh thắng, vẫn như cũ là không tầm thường thành tựu. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại chúng ta có thể chiến thắng ma thần. Sau đó chúng ta cứu vớt thế giới có phải hay không liền có hy vọng rồi. Bản thổ cường giả tối đỉnh nhóm cũng đang lau nước mắt, cùng đám người cùng nhau chúc mừng lấy cái này vĩ đại thắng lợi. Cùng ma thần một trận chiến thắng lợi, có thể cực đại tăng cường đoàn đội sĩ khí, làm bọn hắn sinh ra bọn hắn chỗ đoàn đội là không gì làm không được ý nghĩ, ý tưởng này lại có thể tiến một bước làm lục phàm huyễn tưởng phản hồi quang hoàn càng thêm lớn mạnh. Ngươi nhìn, ma thần cái này không sẽ chết rồi. Ma thần cũng không có đáng sợ như vậy a, lục phàm đứng tại Tịch Nghiên bên cạnh, cười nhạt một cái nói. Thế mà, thật thắng. Tịch Nghiên kia màu vàng kim nhạt đồng tử nổi lên khó tả ba động. Ta cứu thế đoàn đội, luận chiến lực cá nhân khả năng không bằng ngươi, nhưng không nên coi thường mấy trăm cái vạn giới thiên kiêu tạo thành đoàn đội a, đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ, thế nhưng là không sợ bất luận kẻ nào. Lục Phàm mang theo ý cười lời nói, tại Tịch Nghiên bên tai vang lên. Tịch Nghiên lại nhìn về phía thiếu niên này, phát hiện hắn càng thêm thần bí cùng nhìn không thấu. Thiếu niên này từ đầu đến cuối đều phong khinh vân đạm, phản phất săn giết một tôn ma thần chỉ là bình thường sự tình. Trong lúc nói cười, mà thần hôi phi yên diệt. Đây cũng là cứu thế đoàn đội dẫn đầu phong độ tuyệt thế. Lúc trước Khương Vân Kiều cùng Lục Phàm giao hảo thời điểm, nàng còn từng giễu cợt qua Khương Vân Kiều, nói đường đường đế nữ mắt bị mù, thế mà nhìn không thấu Lục Phàm chính là một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Đúng vậy, khi đó Tịch Nghiên là cực kỳ xem thường Lục Phàm. Chân chính nhìn không thấu người, đến tột cùng là ai? Đinh. Tịch Nghiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được thần vật, hoàng thần quả một viên. Tịch Nghiên nội tâm sóng cả mãnh liệt. Lục Phàm lại tại giờ khắc này chậm rãi mở miệng. Đoàn kết chính là lực lượng, đoàn kết thế nhưng là có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên, Tịch Nghiên đồng học, muốn hay không gia nhập chúng ta đoàn đội, đi chứng kiến một trận kỳ tích. Lục Phàm hướng Tịch Nghiên đưa bàn tay ra. Tịch Nghiên suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem trước mặt thiếu niên, môi đỏ khẽ nhếch. Cảm xúc trong đáy lòng, tại thời khắc này cuồn cuộn đến cực hạn. Đây là Lục Phàm lần thứ hai mời. Nhưng lần này, Tịch Nghiên tâm cảnh hoàn toàn không giống. Nàng cảm giác Lục Phàm tay, phản phất có ma lực. Bạch Ngọc thon dài tay nhỏ, yên lặng đặt ở Lục Phàm lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Đoàn trưởng, ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Không có việc gì, Cứu Thế Quân Đoàn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công lao của các ngươi, thế giới này cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu tên tuổi các ngươi đã tham dự vào một sự nghiệp vĩ đại, tinh thần ấy sẽ lưu truyền mãi mãi. Lục Phàm hướng những thiên kiêu bị đào thải, thiết tha lên tiếng. Những thiên kiêu này đối với Lục Phàm hết sức tán thưởng, vậy mà bình thản nhắm mắt lại. Tịch Nghiên ở một bên chứng kiến, khóe miệng không khỏi co giật. Buổi họp đoàn vui vẻ là thế, sao lại bi tráng như một cuộc sinh ly tử biệt thế này? Vậy mà Lục Phàm lại làm rất chu đáo, ân cần, cùng mỗi một đoàn viên bị đào thải đều ân cần từ biệt. Vì xử lý tôn ma thần này, hao tổn mất 13 đồng đội. Đây là lần đầu tiên Cứu Thế Quân Đoàn xuất hiện tình trạng nhân viên bị đào thải. Lục Phàm có thể tiếp nhận, dù sao ma thần cũng không phải loại dễ chọc vào, đây chính là tồn tại đỉnh cao chiến lực đương thời, Cứu Thế Quân Đoàn đối mặt với trận chiến này, có một chút hy sinh, là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ma thần cũng rơi ra rất nhiều bảo vật, riêng pháp tắc chi tinh liền có hơn 1.000 viên, còn có không ít thiên tài địa bảo hỗn tạp, đều bị đám đoàn viên chia nhau. Những cường giả chiến thánh bản địa, còn vội vàng đem pháp tắc chi tinh lấy được dâng cho Lục Phàm. Cứ như vậy, Lục Phàm chẳng làm gì cả, thế mà đạt được nhiều đến 200 điểm tích lũy pháp tắc chi tinh. Tịch Nghiên ở một bên thấy trận cả mắt lên, bọn hắn. Đem những bảo vật này đều cho ngươi rồi. Mấy thứ đồ chơi này đối với cường giả bản địa mà nói đều vô dụng, đương nhiên phải cho ta. Lục Phàm mỉm cười, nếu không phải pháp tắc chi tinh qua một thời gian ngắn liền sẽ tự phân giải biến mất, các thế lực lớn đã có thể dự trữ số lượng lớn pháp tắc chi tinh, cũng đủ để chúng ta dùng thỏa thích. Tịch Nghiên nhìn chằm chằm Lục Phàm vui vẻ đem từng viên pháp tắc chi tinh thôn phệ, trong lòng chua xót không thôi. Nàng một mình làm công mệt mỏi kiếm điểm tích lũy, Lục Phàm thì chỉ cần động động mồm mép, liền có cả đống điểm tích lũy. Đây chính là niềm vui khi dẫn dắt đoàn đội sao? Nếu thiếu niên này có thể dẫn dắt đoàn đội, vậy nàng có thể hay không đây? Tịch Nghiên đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng liền gạt phăng ý nghĩ này. Hiện tại lúc này, lần nữa tổ hợp đoàn đội đã không thực tế, không nói đến việc nàng có hay không mị lực cá nhân cùng năng lực tổ chức đoàn đội mạnh mẽ như Lục Phàm, chỉ riêng thời cơ đã không thích hợp. Thiếu niên này đã sớm bắt đầu bố cục, bây giờ một cái Cứu Thế đoàn đội do các chiến tôn, chiến thánh đỉnh cấp tạo thành đã có số lượng vượt qua 500 người. Thế giới này còn có bao nhiêu cái 500? Đám đội viên này đối với Lục Phàm đều sinh lòng kính ngưỡng, cùng khăng khăng một mực. Bởi vậy có thể thấy được, mị lực cá nhân của Lục Phàm mạnh mẽ đến mức nào, có thể khiến bọn hắn cam nguyện đi theo. Lại thêm thiếu niên này, sự tính toán trước kinh người cùng lực chấp hành. Đôi mắt Tịch Nghiên càng ngày càng sáng. Nàng biết, lưu lại Cứu Thế Quân Đoàn, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Tịch Nghiên chỉ muốn đi khai thác ưu điểm của Lục Phàm. Hừ, Khương Vân Kiều có thể phát hiện điểm lóe sáng của Lục Phàm. Nàng cũng có thể. Thông Thiên Thần Triều Đô Thành. Tòa Thông Thiên Tháp sừng sững trên vạn năm, ầm vang đổ sụp. Rất nhiều ma vật kinh khủng, tại Đô Thành bên trong mặt sức hoành hành. Từng được thế nhân coi là thần triều bất hủ, giờ phút này tao ngộ ma tai kinh khủng nhất, vô số cường giả bỏ mạng trong ma tai, bốn phía sụp đổ thiên khung cùng đại địa, cũng ma diệt từng tòa tuyệt thế thần trận. Cho dù là thần triều có chiến thần truyền thừa, cũng không ngăn được ma triều kinh khủng này. Ngắn ngủi mấy canh giờ, nhân viên chiến đấu của thần triều đã hao tổn hơn phân nửa. Ngay cả vị thông thiên chiến thần tọa trấn thần triều, đang trọng thương kia, cũng ở đây chiến bên trong bị một đầu quỷ bức ma thần dùng trường mâu đóng đinh tại hoàng cung chỗ sâu, thê thảm đến cực điểm. Ma vật nhiều lắm. Ngăn không được. Căn bản ngăn không được. Thần trận của triều ta cũng bị không gian vỡ vụn ngăn cách, đây tuyệt đối là một cuộc đồ sát có dự mưu. Đến tột cùng là tồn tại nào, thậm chí ngay cả thiên địa sụp đổ đều có thể điều khiển. Bất kể là ai, thông thiên thần triều chúng ta dù có diệt vong, cũng phải hiên ngang mà chết. Tất cả chiến sĩ đều cho ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Quốc chủ chiến thánh đỉnh phong, giơ cao hộ quốc thần kiếm, tức giận quát to. Chúng tướng sĩ giơ cao binh khí trong tay, cùng ma vật hung hãn huyết chiến đến cùng. Mỗi một chiến sĩ thần triều đều có niềm kiêu hãnh riêng, những cường giả một đường sát phạt mà lên này đều có ý chí chiến đấu không sợ sống chết. Hoàng triều rách nát. Máu tươi chiến sĩ nhuộm đỏ đại địa. Từng đoàn năng lượng kinh khủng liên tiếp nổ tung, nhưng vẫn không ngăn được ma vực không ngừng khuếch tán. Mọi người ở đây càng thêm tuyệt vọng. Mấy trăm đạo ánh sáng cầu vòng ngang qua thiên địa. Trời ơi! Nhiều cường giả đến rồi. Vậy mà tất cả đều là chiến tôn chiến thánh, ta đây là đang nằm mơ sao? Mau nhìn! Là Tôn Kim Phượng Hoàng kia. Thần triều cường giả đối với Tôn Kim Phượng Hoàng kia rất có ấn tượng. Khi chiến thần của bọn hắn vẫn lạc, Kim Phượng Hoàng đã hoành không xuất thế chặn ma thần tứ ngược. Đáng tiếc bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, Kim Phượng Hoàng liền bị ma thần đánh cho chạy trối chết, ma thần cũng bị dẫn đi, bằng không thần triều của bọn hắn không có khả năng chống đỡ lâu như vậy trong ma tai. Nhưng bây giờ, Kim Phượng Hoàng lại xuất hiện. Hơn nữa còn đi theo một đoàn chiến tôn chiến thánh xuất hiện. Chẳng lẽ nói, ma thần đã... Đám người tâm thần chấn động. Vậy mà càng thêm chấn động sự tình lại lần nữa phát sinh. Mấy trăm đạo thân ảnh cường đại, giống như thần binh thiên tướng, rơi vào từng khu vực của thần triều, lấy lực lượng áp đảo, trấn áp rất nhiều ma vương kinh khủng. Trong đội ngũ này, có con thỏ điên cuồng một gậy đập chết một ma vương, có mập mạp và người gầy kết xuất đại quy mô thái cực trận đồ, trấn áp ma triều, có tùy thế kiếm thần kiếm pháp thông thần, có chiến thánh cường đại giận mà hóa rồng, có người sở hữu nghịch thiên thể chất, động một tí lại ngưng hóa ngàn trượng pháp tướng quét ngang chi ma. Cái đoàn đội này chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi người đều cường đại như thế? Thần triều các cường giả đều tê. Toàn bộ thần triều bọn hắn chỉ có hơn 30 chiến thánh, hiện tại đã hy sinh một nửa, chỉ còn lại 17 vị. Nhưng bây giờ đi vào thần triều có bao nhiêu chiến thánh? Hơn 500 người, lại có hơn 300 tôn chiến thánh. Thần triều các cường giả đều cảm giác mình đang nằm mơ. Cái này mẹ nó là 10 cái chiến thần thế gia liên hợp ở cùng một chỗ sao? Nhưng vì cái gì mỗi một vị chiến thánh đều xa lạ như thế, mà lại trẻ tuổi như vậy? Thần triều các cường giả không hiểu. Nhưng cái đoàn đội này đã mang đến cho thông thiên thần triều rung động cực lớn. Mỗi người cũng giống như thần binh trên trời rơi xuống, tung hoành ở chiến trường. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mà tài có thể hủy diệt một cái bất hủ thần triều đã được cứu thế quân đoàn bình định. Càng thêm rung động là, thần triều các cường giả phát hiện, cái đoàn đội nghịch thiên này, dẫn đầu thế mà chỉ là một chiến vương cưỡi thánh thú. Ngay cả phượng nữ tịch nghiên trước đây kinh diễm toàn bộ thần triều, đều nhẹ nhàng đứng bên cạnh thiếu niên, tươi cười điềm nhiên, lấy thiếu niên cầm đầu. Tung hoành thần triều nhiều năm như vậy, các cường giả há lại sẽ không có nhãn lực độc đáo. Thần triều quốc chủ Thông Nguyên Chiến Thánh vội vàng đi đến trước mặt Lục Phàm, cùng cung kính kính bày tỏ lòng cảm tạ. Lục Phàm thì bắt đầu màn phát huy của hắn, tuyền dương lý niệm cứu thế, đè một đám chiến thánh dọa cho sửng sốt. Ngài là nói, ngài muốn đi hoàng hôn sa mạc, cứu vớt thế giới. Đúng vậy. Chúng ta có ý chí cứu vớt thế giới, các ngươi có nguyện cùng ta tiến lên. Một đám cao tầng thần triều hai mặt nhìn nhau. Thông Thiên Chiến Thần Lão Tổ đã từng nói qua, hoàng hôn sa mạc là nơi bắt đầu, đồng dạng cũng là nơi kết thúc. Lời hắn nói tới cứu thế, rất có thể là thật. Thông Nguyên Chiến Thánh bí mật truyền âm nói, khiến một đám chiến thánh cùng nhau biến sắc. Thế giới này, thật sự còn có thể cứu sao? Thanh âm Lục Phàm vang dội, thần sắc tràn đầy tự tin. Chỉ cần trong lòng chúng ta ngọn lửa kia chưa từng dập tắt, bất luận thế giới có hắc ám như thế nào, đều có thể bị lực lượng của chúng ta chiếu sáng, cùng đi cứu thế đi. Lục Phàm nghiêng người, hướng thần triều quốc chủ, giơ ra bàn tay to lớn vĩ ngạn. Cứu thế! Các chiến sĩ thần triều, cơ hồ đều bị lời nói của Lục Phàm cổ vũ, cùng kêu lên rống to. Lục Phàm, phản phất có một loại ma lực, có thể làm cho người tin phục, khiến người ta không nhịn được đi theo. Cuối cùng, dưới ánh mắt rung động của Tịch Nghiên, rất nhiều chiến thánh cường giả của thần triều quyết định đi theo Lục Phàm. Hơn nữa còn có hai tôn đồng học phong thần cảnh tham gia đoàn kiến, kiến thức đến thực lực nghịch thiên của cứu thế quân đoàn, vậy mà cũng chủ động chạy tới cầu gia nhập. Cứu thế quân đoàn lập tức lại có thêm 20 tôn chiến thánh. Lục Phàm mang theo đoàn đội khuếch trương, tiếp tục đi tới. Cứu thế quân đoàn có đặc tính càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Trên đường đi, lại liên tục bình định ma tai của mấy chục quốc gia. Cộng thêm một cái bất hủ thần triều, cùng hai cái chiến thần gia tộc ma tai. Gia nhập cứu thế quân đoàn thiên kiêu, học sinh khá giỏi của bang 1, bang 2, bang 3 cũng càng ngày càng nhiều. Đây là một cỗ thế lực lớn có thể quét ngang thiên hạ. Làm Lục Phàm bọn người đến hoàng hôn sa mạc. Cứu thế quân đoàn đã trở thành quái vật khổng lồ mạnh nhất đương thời, chấn động bát hoang. Mà Lục Phàm cũng được đám người hóng hớt trong học cung, xưng là chiến thần đại thế giới, đệ nhất nhân cứu thế. 69 Suba. Com, TXCT, năm 2896, 3449351 3183 ngày huyễn tưởng tiên. 111, chương 111, nghịch thiên yêu nghiệt tề tụ, cuối cùng chiến trường 2023. 0906 tác giả, Minh Nguyệt trên mặt đất sương. Hơn 800 đạo cầu vòng rực rỡ xé gió lao đi, chói lọi đến cực điểm. Khí thế cường đại như thủy triều cuồn cuộn giữa thiên địa, khiến cho mặt đất rung chuyển, mà thú rung rẩy, phản phất như sắp bị đè sập bởi thứ uy thế kinh khủng này. Hắc. Kiều đại ca, ngươi quả là cao tay, trà trộn vào đoàn đội, giả vờ cùng phe với Lục Phàm, sau đó chờ thời cơ, tung một đòn chí mạng đoạt mạng hắn. Thiên Kiêu Bang thứ 17 Trần Chúc, theo sát bên cạnh học sinh xuất sắc Kiều Trầm Phong, lén lút truyền âm nói. Trần Chúc và Kiều Trầm Phong đều thuộc liên minh anti Lục Phàm, nhận lợi từ Đường Phi Vũ, cùng chung chí hướng, sau đó mới tụ lại thành chiến hữu. Lúc đầu Trần Chúc thấy Lục Phàm xuất hiện, đã muốn ra tay xử lý, nhưng lại bị đội hình hoành tráng của Cứu Thế Quân Đoàn dọa cho choáng váng, mơ mơ hồ hồ gia nhập quân đoàn. Trần Chúc đang buồn bực, thấy Kiều Trầm Phong trong quân đoàn, lập tức hiểu ra, chủ động tiến lên bắt chuyện. Nhưng mà, Kiều Trầm Phong chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó bình tĩnh nói, đừng có lẩn vẩn bên cạnh ta, ta sợ Lục Phàm đoàn trưởng hiểu lầm. Trần Chúc, Kiều đại ca, người đang nói gì vậy? Không phải chúng ta đã giao kèo, phải khiến Lục Phàm thân bại danh liệt sao? Ây mẹ nó giao kèo với ngươi. Ngươi còn dám mạo phạm đoàn trưởng đại nhân. Coi chừng ta hiện tại liền loại ngươi ra khỏi đây. Kiều Trầm Phong đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Trần Chúc. Ánh mắt ẩn chứa sát cơ, dọa cho Trần Chúc chết khiếp. Kiều đại ca, ngươi. Ngươi. Phải. Ta hiện tại là người ủng hộ kiên định nhất của Lục Phàm. Ngươi tự liệu lấy, hừ. Kiều Trầm Phong thẳng thắn tuyên bố. Trần Chúc kinh ngạc, hắn không ngờ, một học sinh xuất sắc, đại hắc tử, vậy mà lại quay xe chuyển thành fan cuồng. Đúng vậy, Kiều Trầm Phong đã từ anti-fan chuyển thành fan cứng. Ban đầu chỉ là bị tình thế ép buộc, gia nhập Cứu Thế Quân Đoàn. Nhưng khi chứng kiến sự lớn mạnh của quân đoàn, khi chứng kiến Lục Phàm đủ loại kinh diễm biểu hiện, khi đột nhiên phát hiện, bọn hắn quân đoàn thật sự có năng lực sáng tạo kỳ tích, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Lục Phàm đâu phải thằng hề mua danh chuộc tiếng, rõ ràng chính là yêu nghiệt vĩ đại nhất trong đám tân sinh. Trước đây là hắn bị mù, mới đi anti Lục Phàm. Hiện tại Kiều Trầm Phong đã đại triệt đại ngộ. Nhìn Trần Chúc ngây ngốc, hắn thấy như một tên hề. Hừ, ngươi sớm muộn sẽ hiểu ra. Kiều Trầm Phong chủ động tách xa Trần Chúc, khinh thường tới làm bạn. Cứu Thế Quân Đoàn vẫn đang chạy tới Hoàng Hôn Sa Mạc. Khoảng cách đến vùng đất cuối cùng đã ngày càng gần. Thiên địa ngày càng khắc nghiệt, không gian vỡ vụn, năng lượng hỗn loạn, pháp tắc quỷ dị có thể xóa sổ chiến tôn. Nhưng đều không thành vấn đề. Cứu Thế Quân Đoàn một đường thế như chẻ tre, cao tốc tiến lên. Học cung trên đạo trường. Hình ảnh của Cứu Thế Quân Đoàn luôn chiếm sóng màn hình chính. Hơn nữa số người hóng chuyện đều đang theo dõi động tĩnh của quân đoàn. Lục Phàm tổng điểm tích lũy đã vượt Vương Tố Thiên. Lục Phàm lần này lại leo lên bảng điểm số thứ hai. Ha ha ha. Là ai nói, Thủy Thần chúng ta sắp rơi khỏi top 10, thậm chí top 100. Bây giờ nhìn bảng điểm số đi, vả mặt chưa? Lần này hắn xông lên thứ hai, so với lần trước còn chấn động hơn, dù sao lần này hắn cơ hồ chả làm gì, chỉ nằm mà leo lên hạng hai. Không ít người nghe được câu này, trong lòng đồng dạng bùi ngùi. Còn lại tuyệt thế thiên kiêu, đều đang liều mạng chiến đấu, liều mạng cướp đoạt cơ duyên, lần nào không phải hiểm tử hoàn sinh. Chỉ có Lục Phàm, cười ha hả thu nhận người, không có việc gì lại bày trò, cao thâm mạc trắc đứng đầu đoàn đội, như thần côn lôi kéo người vào đoàn. Phàm là gặp phải chiến đấu, một đám tiểu đệ liền phần phật lao lên, sau đó mang về cho hắn điểm tích lũy thơm ngon. Bất tri bất giác, tổng điểm tích lũy đã đột phá 8.000. Người so với người, tức chết người. Có người như thế kiếm điểm tích lũy sao? Không ít học trưởng học tỷ đều lên án hành vi vô lương của nhà tư bản Lục Phàm. Chỉ có một đám tân sinh bị đào thải, đấm ngực dậm chân, hận chính mình vì cái gì không có gặp được Cứu Thế Đoàn đội. Bọn hắn cũng muốn gia nhập Cứu Thế Đoàn đội à, gia nhập Cứu Thế Đoàn đội, sẽ không bị tận thế nguy hiểm xung kích, thảm tao đào thải à, điểm tích lũy kiếm ít một điểm lại có quan hệ gì. Mấu chốt là nó ổn định à, huyễn tưởng giá trị O19. Học cung quần chúng hóng chuyện, cảm xúc phấn khởi, không ngừng cung cấp cho Lục Phàm huyễn tưởng giá trị. Bản điểm số bên trên, Lục Phàm danh tự treo thật cao. Một Khương Vân Kiều, 13.562. Lục Phàm, 8.258.3. Vương Tố Thiên, 7.572.4. Tịch Nghiên, 7.122.5. Thần Tây, 6.761.6. Kha Tử Việt, 6.273-7. Hiên Viên Diệu, 5.914-8. Đường Phượng Hạo, 5.219-9. Lư Nhất, 4.988-10. Lư Nhị, 4.750. Không hề nghi ngờ, Khương Vân Kiều vẫn là người đứng đầu, bỏ xa những người còn lại. Lục Phàm thì lần thứ hai xếp dưới Khương Vân Kiều, nhưng không ai cảm thấy hắn mất mặt. Muốn làm vạn năm lão nhị, cũng phải có thực lực này mới được. Kỳ thật chấn động lòng người nhất chính là, trong top 10 bảng điểm, có 4 cái vậy mà đều là người của Cứu Thế Quân Đoàn. Lục Phàm, Tịch Nghiên, Lư Nhất, Lư Nhị đều là dựa vào Cứu Thế Quân Đoàn cuộc khởi. Những người được kỳ vọng cao như Tiêu Bắc, Long Ngạo Thiên, Hoàng Oanh Oanh, trong thời đại thiên địa kịch biến, ma tai hoành hành, đều có một đợt tăng vọt điểm tích lũy, nhưng sau đó lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, hoặc là bị nhốt tuyệt cảnh, hoặc là trì trệ không tiến. Cứu Thế Quân Đoàn lúc này liền thể hiện tính ưu việt của nó. Điểm tích lũy chậm rãi tăng trưởng, lại càng trướng càng nhiều, xếp hạng vẫn bước hướng về phía trước. Đây hết thảy đều là bởi vì Lục Phàm khai sáng Cứu Thế Quân Đoàn a. Trên đạo trường, tận mắt chứng kiến Lục Phàm từng bước cuộc khởi, các học trưởng học tỷ đều không keo kiệt lời ca ngợi. Đường Phi Vũ xấu hổ cực kỳ, biến thành người gỗ trầm mặc. Hắn muốn thông qua tân sinh đoàn kiến lần này để Lục Phàm lộ ra nguyên hình, thân bại danh liệt. Ai có thể ngờ, trận tân sinh đoàn kiến này lại làm cho Lục Phàm tiến một bước danh dương học cung, hung hăng thể hiện một phen. Hiện tại ngay cả một đám lão sư đều xem say sưa ngon lành, phân tích tiếp xuống thế cục đi hướng. Tuy nói ý nghĩ cứu vớt thế giới vô cùng viển vông, nhưng có thể trong thời gian ngắn dung hợp một cổ lực lượng cường đại như thế, cái này đã phi thường khó lường. Dạy nhiên chỗ Tống Giang An, thần sắc tán thưởng nói. Hắn nhưng là thái ất cảnh kim tiên, tồn tại trên cả chân tiên cảnh, lời nói cực kỳ có trọng lượng. Nào chỉ là khó lường a, hắn là tân sinh trâu bò nhất ta từng gặp. Một lão sư chân tiên cảnh của dạy nhiên chỗ thần tình kích động nói. Nói trâu bò nhất liền khoa trương, giới trước không nói, lần này Khương Vân Kiều không kém hơn Lục Phàm. Một lão sư dạy nhiên chỗ khác rõ ràng có cách nhìn khác. Từ chiến tích tới nói, Khương Vân Kiều hoàn toàn chính xác mạnh nhất, không hề nghi ngờ. Nhưng dứt bỏ chiến tích này không nói, Lục Phàm thành tựu, không kém chút nào để nữ Khương Vân Kiều a, ngươi mẹ nó đã bỏ qua chiến tích không nói, ta cùng ngươi gãy bông a, một đám lão sư dạy nhiên chỗ, bởi vì chuyện này cãi vã, làm ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai. Hồng cung chủ sờ lấy bụng lớn tròn vo, thấy vô cùng vui vẻ. Dĩ vãng tân sinh đoàn kiến, làm gì có cảnh tượng thú vị như vậy? Giới tân sinh đoàn kiến lần này, hoàn toàn chính xác rất thú vị a, mà lại rất nhiều yêu nghiệt nhất trong đám tân sinh, đều đang hướng hoàng hôn sa mạc di chuyển. Bọn hắn hoặc là thông qua cơ duyên xảo hợp phát hiện diệt thế căn nguyên, hoặc là thông qua sông núi địa mạch tìm kiếm bản nguyên, hoặc là thông qua kinh thế thần thông cùng đạo thể, cảm giác nghịch thế cơ duyên. Cuối cùng từng cái giống như số mệnh đã định. Rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, đi tới nơi đại diện cho chung cuộc. Chính như chư thần đại hỗn chiến để đại thế giới đi hướng hủy diệt. Bây giờ cũng có chư thiên vạn giới thiên kiêu tề tụ ở đây, quyết định toàn bộ thế giới đi về đâu. Hoàng hôn buông xuống trên sa mạc. Trên bầu trời cao, không gian đã hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra bên trong là hỗn độn hủy diệt. Những pháp tắc hỗn loạn hóa thành cơn bão hắc ám, quét sạch khắp mọi ngóc ngách của sa mạc. Đại nhật chi chít những vết rạn màu lam, rung rẩy tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tựa hồ như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Giữa trung tâm cơn bão là một cổ thần khu khổng lồ không đầu. Hắn chính là hình thiên chiến thần, tồn tại dung hợp linh hồn mạnh nhất và thể phách mạnh nhất đương thời. Xung quanh hắn là 12 vị ma thần kinh khủng vô biên, mà khí ngập trời hóa thành những cột sáng chống đỡ thiên địa. Những ma thần hùng mạnh khủng khiếp này đều lấy hình thiên chiến thần làm đầu, bảo vệ xung quanh, đề phòng mọi bất trắc xảy ra. Hình thiên chiến thần đứng sừng sững tại khu vực trung tâm, không ngừng giải phóng lực lượng hủy diệt, thông qua việc không ngừng phá hủy thế giới và thôn phệ sinh linh đã chết, hấp thụ một loại bản nguyên nào đó. Thân thể hắn kết nối với thiên địa, vô số thần lực hóa thành những sợi tơ, dung nhập vào thiên địa đại đạo, cảm nhận mạch đập của thiên địa, thậm chí ở một mức độ nhất định, hắn có thể điều khiển sự sụp đổ của thiên địa, dẫn dắt vô số ma vật xuất hiện. Diệt thế là bước đầu tiên để hắn bước lên ngôi vị chân thần. Theo quyền năng hắn đang nắm giữ, bước này vô cùng đơn giản. Chỉ cần công phá từng hạch tâm của thế giới, để ma tai hoành hành, nhân cơ hội thu hoạch từ việc tàn sát vô số sinh linh, khiến cho bản nguyên tử vong của thế giới trở nên nồng đậm đến một mức độ nhất định, sau đó toàn bộ thế giới sẽ nhanh chóng sụp đổ theo sự lụi tàn của chúng sinh. Thế nhưng, hình thiên chiến thần rất nhanh đã rơi vào mờ mịt. Hắn một tay điều khiển ma tai càn quét toàn bộ thế giới, vốn dĩ phải trực tiếp mai táng chúng sinh. Nhưng hắn dần dần phát hiện, bước đầu tiên này, thế mà hắn đã rất lâu vẫn chưa thể thực hiện. Ma tai quét qua hàng ngàn quốc gia, nhưng số quốc gia bị hủy diệt hoàn toàn không đến 1/3. Trọng điểm là hơn 20 chiến thần thế gia và bất hủ thần triều, nhưng số bị trấn áp thành công lại không đến 5 nhà, đại đa số đều đang ngoan cường chống cự, thậm chí có hơn 10 gia tộc phái ra ma thần, ấy vậy mà ma thần cũng bị chém chết. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu? Những thế lực hạch tâm này không nên mạnh mẽ như vậy mới phải. Đặc biệt là hơn 20 chiến thần thế gia và bất hủ thần triều kia, sau thời đại chư thần hỗn chiến, những chiến thần trấn giữ nếu không chết thì cũng tàn phế, làm sao có thể là đối thủ của ma thần, dựa vào cái gì có thể chém giết ma thần ta phái ra? Hình Thiên chiến thần biết rõ thực lực khủng bố của ma thần, chỉ có chiến thần ở trạng thái toàn thịnh mới có thể sánh ngang với ma thần, căn bản không phải là thứ mà 10 chiến thần tàn phế kia có thể đối phó. Hình Thiên chiến thần nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Vốn tưởng rằng hết thảy đều diễn ra theo kế hoạch của hắn, hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn. Nhưng hiện tại, những chuyện đã phát sinh hiển nhiên đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hình Thiên chiến thần bắt đầu trở nên bất an. Tử vong bản nguyên vẫn chưa đủ. Vẫn chưa thể hoàn toàn mai táng thế giới này. Mặc dù thế giới này đã sớm chết đi, nhưng chết chưa triệt để, vậy thì ngôi vị chân thần sẽ không thể chân chính nắm giữ. Ta nhất định phải tạo ra càng nhiều tử vong bản nguyên hơn nữa. Hai mắt trên ngực Hình Thiên chiến thần hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn không thể từ bỏ vào lúc này, hắn đã bố cục lâu như vậy, hắn bị kẹt lại ở chiến thần cảnh đã trọn vẹn 9 vạn năm, cơ hội lần này có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Cơ hội để nhìn thấy vĩnh sinh, để bước tới bất hủ. Ánh mắt điên cuồng của Hình Thiên chiến thần lóe lên, hắn đưa tay nắm giữ quyền năng thế giới, hai tay ám kim hóa thành lưỡi đao đâm vào hư không, hai tay kéo mạnh về phía trước, liền xé mở ra một cánh cổng không gian chi môn to lớn vô cùng. Đi! Hãy đi giết càng nhiều sinh linh hơn nữa cho ta. Hình Thiên chiến thần ra lệnh. 12 vị ma thần bắt đầu chuyển động, hung quang trong mắt chúng trào dâng, tràn ngập sự tàn bạo và kinh khủng. Hình Thiên chiến thần đã phái ra tất cả những gì hắn có thể điều động, nhưng vẫn không đủ. Nếu đã như vậy, hắn muốn phái ra 12 ma thần thân vệ mạnh nhất của hắn. Đánh cược tất cả. Như vậy, nhất định có thể mai táng toàn bộ thế giới. Không phải là từ bỏ phòng ngự của mình sao? Hình Thiên chiến thần bây giờ cường đại như vậy, căn bản không sợ bất kỳ cường giả nào đương thời, cũng không cần những ma thần này hộ vệ, có thể trực tiếp điều động ma thần đến nơi cần thiết. Không gian chi môn càng lúc càng lớn. 12 ma thần bắt đầu bước vào không gian chi môn. Xung quanh ma thần còn có vô số ma vật trào ra, chúng là tùy tùng của ma thần, giờ phút này không ngừng tiến vào không gian chi môn, đến nơi Hình Thiên chiến thần sai khiến. Một tấm bia đá to lớn màu trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước không gian chi môn. Sức mạnh xung kích cường đại trong nháy mắt nghiền nát vô số ma vật. Từ tấm bia đá vươn ra từng cánh tay khổng lồ tái nhợt, nắm lấy rìa của không gian chi môn, đột nhiên kéo mạnh một cái. Cánh cổng không gian to lớn kia vậy mà bị cự thủ đóng lại. Chúng ma thần dừng bước, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Hình Thiên chiến thần chấn động tâm thần, đưa mắt nhìn về một hướng. Nơi đó có một bóng người, dần dần hiện ra trong cơn gió lốc ma khí. Nàng một thân đạo bào đỏ trắng, cô tuyệt siêu nhiên, tay cầm một thanh đế kiếm tiên văn lấp lánh, chậm rãi bước tới. Đây là một nữ tử khuynh thế phiêu miểu, khí chất không giống người phàm. Rõ ràng chỉ có chiến thánh cảnh giới đỉnh phong, nhưng Hình Thiên chiến thần lại kéo cảnh giác trong lòng lên mức cao nhất. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Bảo sao Hình Thiên chiến thần lại căng thẳng như vậy? Người đến chính là đế nữ Khương Vân Kiều, tại chiến thần đại thế giới, chính tay đâm chết trọn vẹn ba ma thần, là tuyệt thế thiên kiêu. Ngay khi nữ tử xuất hiện, ở một khu vực khác, trong cơn gió lốc ma lực hỗn loạn, địa phong thủy hỏa cùng xuất hiện, hóa thành thông thiên đại đạo trải dài. Có một nam tử tuấn mỹ mặc áo xanh, chân đạp thất tinh bộ mà đến, trong tay trận bàn có trận pháp dung nhập thiên địa, địa long lăn lộn, sắc trời lấp lánh, chu thiên tinh thần vĩ lực đều gia trì trên người hắn. Xem ra ta không đến muộn. Nơi này năng lượng mặc dù rất sinh động, thiên địa lại đang rên rỉ, ta có thể làm gì cho ngươi đây? Nam tử tuấn mỹ nhìn về phía thân ảnh cô tuyệt kia, mỉm cười rất có lễ độ. Nữ tử liếc mắt nhìn nam tử một cái, tùy ngươi. Ha ha. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, càng hỗn loạn ta lại càng hưng phấn đấy. Nụ cười của nam tử càng thêm rạng rỡ, trên người có những trận phù thần bí đang cuộn trào, bò đầy khắp da thịt. Tân sinh trận pháp đệ nhất nhân, Vương Tố Thiên. Nam nhân này từng dùng trận pháp vây giết hàng ngàn vạn ma. Thậm chí lợi dụng tạo hóa địa mạch của chiến thần thế gia, trực tiếp ma diệt một ma thần. Một cột sáng đỏ thẫm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một tồn tại toàn thân mọc đầy tóc đỏ xuất hiện trong thiên địa. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, năng lượng hỗn loạn và quỷ dị cực hạn liền khuếch tán ra xung quanh. Một màn quỷ dị xuất hiện. Phàm là những ma đến gần hắn đều bị năng lượng quỷ dị ô nhiễm, thân thể đen nhánh vặn vẹo mọc ra tóc đỏ, hóa thành tóc đỏ ma, hoặc là đột nhiên phát cuồng sụp đổ, hoặc là trực tiếp cắn xé lẫn nhau, hoặc là ngã xuống đất lăn lộn kêu thảm. Đây là một sinh vật hỗn loạn lại quỷ dị. Đại địa bắt đầu khô héo. Bầu trời bắt đầu đổ máu. Khi sinh vật tóc đỏ này cười lên, ngay cả hình thiên chiến thần cũng cảm thấy rùng mình. Sao ngay cả ma cũng có thể ô nhiễm? Đây chính là tân sinh quỷ dị nhất trong vạn giới đệ nhất học cung, thần Tây. Đứng thứ 5 trên bảng điểm, từng một mình ô nhiễm toàn bộ ma của chiến thần thế gia, khiến chúng sinh rơi vào tình trạng không rõ ràng. Lại là một vụ nổ vô cùng kịch liệt xuất hiện. Đám mây hình nấm rực lửa hòa tan vô số ma vật. Một tồn tại toàn thân thiêu đốt các loại thần hỏa với thuộc tính khác nhau, chân đạp hư không mà tới. Hắc hắc hắc. Nơi này thật náo nhiệt nha. Nhiều người quen cũ và ma vật như vậy, ta tha hồ mà nổ. Nam tử tràn đầy vẻ hưng phấn, trên người năm loại thần hỏa không ngừng huyễn hóa thành các loại thần linh. Hắn chính là chuyên gia nổ tung một mảnh bầu trời, am hiểu nhất là giết chóc trên diện rộng, tân sinh Hiên Viên Diệu. Sau khi Hiên Viên Diệu xuất hiện, rất nhanh lại có một vần đại nhật màu tím vắt ngang trường không. Từ bên trong đại nhật màu tím bước ra một bóng người, chính là Đường Phượng Hạo danh tiếng lẫy lừng. Khương Vân Kiều phát hiện, trong hoàng hôn sa mạc, từng thân ảnh vô cùng mạnh mẽ lần lượt xuất hiện. Bọn họ đều là những tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy trong đám tân sinh, không chỉ vô cùng kiêu ngạo mà còn mang trong mình tuyệt kỹ. Khi những tân sinh này trông thấy nhau, đều lộ ra vẻ mặt kích động, không ai phục ai. Có lẽ là vận mệnh đã an bài. Bọn họ đều đi tới nơi chung kết này. Tựa như đã đi tới vòng chung kết. Thời khắc để thể hiện thực lực chân chính đã đến. Hầu như tất cả tuyệt thế thiên kiêu, trong lòng đều có một cổ ngạo khí. Một cổ ngạo khí muốn lên đỉnh cao nhất. Bọn họ muốn phân cao thấp, tranh giành danh hiệu tân sinh đệ nhất nhân. Rất nhanh, trong hoàng hôn sa mạc đã xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, hầu như mỗi đạo thân ảnh đều bộc phát khí thế hết sức mạnh, đồng thời giữa bọn họ cũng có chiến ý đối với điều này, phản ứng của Khương Vân Kiều ngược lại rất lạnh nhạt. Các ngươi tranh hay không tranh, đều tùy ý, dù sao bảo tọa đệ nhất, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mà những thiên kiêu khác, tâm tính càng rõ ràng hơn, đều không nhịn được đưa mắt nhìn về phía thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia. Bọn họ đều biết, muốn đoạt tân sinh thứ nhất, Khương Vân Kiều chính là ngọn núi duy nhất nhất định phải vượt qua. Ngọn núi nguy nga đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Đồng thời cũng là ngọn núi kích thích vô tận chiến ý trong họ. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của đông đảo tuyệt thế thiên kiêu đột nhiên chuyển hướng về một nơi khác. Ngay cả Khương Vân Kiều cũng kinh ngạc, biểu cảm lạnh nhạt có chút thất thố. Có lực lượng gì đó đang đến. Thật nhiều khí tức cường đại. Tê. Cổ khí thế hội tụ này, sao lại mênh mông kinh khủng như vậy? Từng cường giả tuyệt thế sắc mặt kịch biến, cảm nhận được áp lực khó mà hình dung. Trọn vẹn hơn 800 đạo cầu vòng chói mắt, xé rách ma khí đầy trời mà đến. Thiếu niên dẫn đầu anh tư bừng bừng, tiểu dung thanh lãng, ha ha ha. Nơi này tự hồ rất nhiều nhân tài a, ta là đoàn trưởng Lục Phàm, chư vị có hứng thú hay không? Gia nhập cứu thế quân đoàn của ta. Giờ phút này, rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu lọt vào vòng chung kết đều kinh hãi. Bọn hắn thi triển đủ loại thần thông, thật vất vả mới xông vào được vòng chung kết, ban đầu còn nghĩ cách làm sao đánh bại 10 đối thủ còn lại để thuận lợi ăn gà. Kết quả, vào lúc này, đột nhiên có một tuyển thủ mang theo 800 người đến tham chiến. 800 người a, tuyển thủ vòng chung kết cộng lại cũng không quá 20 người. Thế mà giờ lại đột nhiên xuất hiện 800 người. Ngươi mẹ nói cho dù là bậc hắc, cũng quá vô lý đi. 100 bang Lục Phàm kia. Hắn thế mà có thể mang theo 800 tân sinh đội ngũ. Không thể tưởng tượng nổi. Phượng nữ Tịch Nghiên, Song Tử Tinh Lư Nhất Lư Nhị, vậy mà đều có mặt trong đội ngũ. Lục Phàm kia, sao có thể khiến nhiều người đi theo hắn như vậy? Trong sa mạc hoàng hôn, một đám tuyệt thế thiên kiêu đều ngây ngốc. Bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, biết rõ học sinh khá giỏi lớp thiên kiêu kiêu căng ngạo mạn, khó bị chinh phục đến nhường nào. 100 bang thiên kiêu nghe theo hiệu lệnh của Lục Phàm, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng hơn 800 thiên kiêu học cung này, đến từ 100 bang bất quá chỉ hơn 20 người, còn lại đều là thiên kiêu cấp lớp khác. Để thiên kiêu cấp lớp khác theo bước chân hắn, thậm chí trong đó còn có mấy chục học sinh khá giỏi tiếng tăm lừng lẫy xuất hiện trong hàng ngũ, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Phàm chắp hai tay sau lưng, tiến vào vòng chung kết, đối mặt với rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu mà không hề sợ hãi. Các ngươi đều có tuyệt chiêu, đều rất ngu tất. Hắn đơn đã độc đấu e rằng không thắng nổi ai. Nhưng không sao, các ngươi có tuyệt chiêu. Lão tử có 800 dũng sĩ a, đơn đấu không thắng, vậy thì quần ẩu a, ai quy định tân sinh đoàn kiến không thể quần ẩu a nha. Trong lúc nhất thời, thần Tây, Vương Tố Thiên, Hiên Viên Diệu bọn người rơi vào trầm mặc. Tràng diện này đã vượt ra khỏi nhận thức và tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả Khương Vân Kiều cũng hơi hé miệng, có chút chấn động. Huyễn tưởng giá trị 212. Huyễn tưởng giá trị 227. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1000. Khương Vân Kiều huyễn tưởng vẫn luôn rất ra sức, vừa gặp mặt đã đưa lên đại lễ. Lục Phàm không khỏi đưa ánh mắt về phía thân ảnh đẹp đến cực hạn kia, ôn hòa cười nói, Vân Kiều đồng học, có hứng thú với tổ chức cứu thế không? Để chúng ta cùng đi cứu vớt thế giới đi. Ê! Khương Vân Kiều lộ vẻ khó xử. Nàng vốn cho rằng Lục Phàm sẽ cưỡi thú cưng ẩn chứa để cấp huyết mạch thiên phú, cùng nàng đỉnh phong gặp nhau, phân cao thấp. Ai có thể ngờ sau lưng Lục Phàm lại có 800 dũng sĩ. Phượng nữ tịch nhiên ánh mắt lưu chuyển, bay đến bên cạnh Lục Phàm, gấp giọng nói, Lục Phàm đồng học, ngươi hồ đồ nha, Khương Vân Kiều đường đường là đế nữ, sao có thể chịu làm kẻ dưới. Nàng hiện tại là trở ngại lớn nhất cho ngươi xưng vương đệ nhất tân sinh, chúng ta bây giờ nên tập trung tất cả lực lượng, trước tiên đem uy hiếp lớn nhất này đào thải. Tịch nhiên ở một bên châm ngòi thổi gió. Nàng dù sao đã nghĩ thông suốt, Khương Vân Kiều thực lực cá nhân rất mạnh, nàng hơn phân nửa không đánh thắng. Nhưng cứu thế quân đoàn xử lý Khương Vân Kiều, bốn bỏ năm lên chính là nàng xử lý Khương Vân Kiều. Như vậy giả tâm tân sinh đoàn kiến của nàng, coi như thực hiện được một nửa. Thế nhưng, khi nàng nói xong câu đó, Lục Phàm và Khương Vân Kiều đồng thời đưa ánh mắt về phía nàng, biểu lộ cổ quái. Ê! Tịch nhiên bỗng nhiên có chút xấu hổ, thử dò xét nói, ta nói không đúng sao? Khương Vân Kiều và Lục Phàm đều cười, chỉ bất quá trong tươi cười lộ ra sự đồng tình sâu sắc. Khương Vân Kiều và Lục Phàm quan hệ, so với tưởng tượng của nàng còn muốn mật thiết hơn. Tịch nhiên lập tức nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, đôi chân ngọc trắng nõn không tự giác siết chặt, lúng túng không thôi. May mắn, nơi xa truyền đến động tĩnh khổng lồ, dời đi lực chú ý của mọi người. Một gã kiếm khách phóng khoáng ngông nghênh, nhanh chóng ngự kiếm mà tới. Van cầu các ngươi đừng đuổi theo ta. Đường đường chiến thần thế gia, chúng chiến thánh, lại như chó đuổi theo ta không bỏ, đây là phong phạm cường giả gì chứ? Kiếm khách lớn tiếng kêu oan, lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Phía sau, mấy chục đạo thân ảnh vô cùng cường đại xé gió mà đến, ngoài miệng còn không ngừng hùng hổ. Kiếm khách trông thấy thân ảnh Lục Phàm, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lớp trưởng. Cứu ta! Lục Phàm nghe vậy không nhịn được che mặt. Người đến còn có thể là ai, chỉ nghe hắn nói những lời chọc giận kia, liền biết người tới là đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần Kha Tử Việt. Kha Tử Việt hướng Lục Phàm bay tới, rất nhanh liền thuần thục tránh sau lưng Lục Phàm, sau đó thân thể lập tức đứng thẳng lên không ít. Kha Tử Việt, ngươi lại gây chuyện gì? Lục Phàm tức giận nói. Ta có thể phạm sự tình gì a? Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn a. Ta giúp chiến thần tứ đại gia bọn hắn chống cự ma tai, còn giúp bọn hắn chém ma thần, kết quả bọn hắn lấy oán trả ơn, nhất định phải đánh ta. Kha Tử Việt mặt đầy ủy khuất. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phía sau một đám chiến thánh tức giận không thôi, vì giết ma thần, ngươi làm nổ tung tổ địa của chúng ta, còn đem nội tình tứ đại gia tộc chúng ta toàn bộ dẫn nổ. Ngay cả chiến thần một phần đều cho nổ, cuối cùng còn muốn chúng ta cảm ơn ngươi, nói ngươi đến là phúc khí của chúng ta. Kha Tử Việt hai tay chống nạnh, giữ đất mất người, người và đất đều mất. Giữ người mất đất, người và đất đều còn. Các ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Quả thật là một đám thô bỉ không chịu nổi mãn phu. Ngô ngô ngô. Lớp trưởng, buông tay, tại sao lại ngăn cản ta cùng đám ngốc này dựa vào lý lẽ biện luận? Lục Phàm nào dám buông tay a? Không nhìn thấy mười mấy cái chiến thánh kia tráng đều bốc khói rồi sao? Nói thêm gì đi nữa, ngay cả hắn cũng không gánh nổi Kha Tử Việt. Mặc dù Kha Tử Việt nói có mấy phần đạo lý, nhưng ngươi mẹ nó nổ mộ tổ cùng nội tình của mấy cái chiến thần gia tộc này, còn ngông cuồng như vậy, còn muốn người ta cảm ơn ngươi, dù nói thế nào cũng quá bất hợp lý. Kỳ thật, đổi loại phương thức ứng đối và thuyết pháp khác, hoàn toàn có thể khiến chiến thần tứ đại gia này mang ơn ngươi a. Đối mặt với khí thế hung hăng của mấy chục chiến thánh bay tới, Lục Phàm trực tiếp nháy mắt với cứu thế quân đoàn. Mấy trăm chiến thánh trực tiếp bộc phát ra khí thế kinh khủng. Đám chiến thánh bản thổ đang tức giận kia, lập tức bị cổ khí thế kinh khủng này chấn cho ngây người. Có chiến thánh còn dụi dụi mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Kha Tử Việt, gia nhập cứu thế quân đoàn của ta đi, cứu thế quân đoàn của ta là... Lục Phàm còn chưa nói xong, Kha Tử Việt đã gật đầu lia lịa. Đây chính là phan cuồng số một lòng trung thành sao? Kha Tử Việt nhìn hơn 800 thiên kiêu phía sau, trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng. Thật không hổ là thần tượng của ta, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể có được 800 thiên kiêu đi theo. Kha Tử Việt quay người, nhìn về phía một đám thiên kiêu, hào tình vạn trượng, các ngươi nghe cho kỹ, có thể đi theo lớp trưởng vĩ đại của chúng ta, là vinh hạnh của các ngươi nên. Lục Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Đoàn! Đại hoàng một gậy đập vào trán Kha Tử Việt. Kha Tử Việt chớp mắt, lời còn chưa nói xong, liền bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Không có ý tứ, vị bằng hữu kia của ta không quá biết nói chuyện, đã làm phiền các ngươi. Lục Phàm quay người, hướng đám chiến thánh đến từ tứ đại chiến thần gia tộc cười xin lỗi. Mấy chục chiến thánh trong lòng bắt đầu dễ chịu hơn. Đối mặt với mấy trăm chiến thánh, bọn hắn cũng không có tư cách sĩ diện. Lục Phàm nhanh chóng chỉ hướng đông đảo ma thần đang bảo vệ tôn chiến thần không đầu kia, tiếp tục nói, hình thiên chiến thần chính là căn nguyên dẫn phát hạo kiếp lần này, cự nhân chân chính của các ngươi là tôn tồn tại kia, để chúng ta liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng thảo phạt tai họa của thế giới này đi. Phía sau ta, 800 chiến tôn, chiến thánh, đều là vì thế mà tới. Vì cứu vớt thế giới này, thề sống chết chiến đấu. Lời nói vang dội hữu lực của Lục Phàm, đưa tới cộng hưởng của một đám chiến thánh. Đúng vậy, địch nhân chân chính của bọn hắn là ai? Kẻ cầm đầu ngay tại trước mặt, bọn hắn cần gì phải quan tâm điểm việc nhỏ này? Hãy gia nhập cứu thế quân đoàn của chúng ta đi. Trong quân đoàn của ta cũng có chiến thánh của chiến thần thế gia và bất hủ thần triều khác, vào thời khắc này, chúng ta nên đoàn kết lại, bảo hộ thế giới này. Lời nói của Lục Phàm ẩn chứa đạo ý sâu xa. Lục Phàm chiến hữu nói đúng. Nhiệm vụ cấp bách là xử lý kẻ cầm đầu nhất lên ma tai. Chúng ta nguyện ý gia nhập cứu thế quân đoàn, kề vai chiến đấu. Mấy chục chiến thánh, cơ hồ không do dự bao lâu, liền gia nhập cứu thế quân đoàn. Bởi ai cũng biết, cứu thế quân đoàn chính là đại thế của thế giới này. Phản kháng đại thế hủy diệt thế giới này. Gia nhập cứu thế quân đoàn. Hãy liên thủ cùng nhau bảo vệ thế giới. Rất nhiều cường giả đỉnh cao của đại lục giơ cao vũ khí, chiến ý sục sôi. Hoàng hôn trong sa mạc, một đám tuyệt thế thiên kiêu chứng kiến toàn bộ quá trình Lục Phàm mời chào chiến thánh. Chỉ dăm ba câu nói, đã có mấy mươi chiến thánh gia nhập đội ngũ của hắn. Nhất thời, không ít tuyệt thế thiên kiêu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn đi đến đây, đánh đấm đến chết, rốt cuộc là vì cái gì? Học theo Lục Phàm thủ đoạn lôi kéo thế lực, chẳng phải tốt hơn sao? Hỗn loạn quỷ dị ma khí bắt đầu chấn động khuếch tán trong hư không. Toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ bởi tầng tầng pháp tắc quỷ dị. Có tồn tại nào đó đang phẫn nộ? Là không đầu chiến thần sừng sững giữa trung tâm hủy diệt kia. Trên thân hình thiên chiến thần xuất hiện từng đạo đạo văn chói mắt, huyết nhục cuộn trào, một cổ lực lượng phản phất muốn siêu việt cực hạn của toàn bộ thế giới, đang vặn vẹo hư không bốn phía. Nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ. Vực ngoại chi linh. Chính là lũ vực ngoại chi linh các ngươi cản trở kế hoạch của ta. Hình thiên chiến thần dùng đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm đám cường giả trên chiến trường. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hiểu rõ vì sao hắn phái ra nhiều ma như vậy, vẫn không cách nào mai táng toàn bộ thế giới. Nguyên lai là có một đám vực ngoại chi linh cường đại nhúng tay. Hơn nữa số lượng lại nhiều đến thế. Vực ngoại chi linh. Các chiến thánh mới gia nhập bừng tỉnh đại ngộ, không những không bài xích, ngược lại càng thêm phấn khởi. Chỉ có lực lượng bên ngoài mới có thể cứu vớt thế giới tuyệt vọng này, thế giới của bọn hắn thật sự có hy vọng. Thanh Hòa. Còn có ngươi tiểu quỷ này, vậy mà đều không chết. Hình thiên chiến thần chú ý tới một nam một nữ trên lưng đại hoàng. Sư tôn. Ngươi muốn diệt thế, vậy ta liền thề không đội trời chung, nhất định sẽ ngăn cản việc ác của ngươi. Trên mặt Thanh Hòa lộ vẻ đau đớn. Nhưng hai mắt lại ẩn chứa một loại kiên cường và quyết tâm. Hà. Chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng ngăn ta đăng thiên đại kế. 12 ma thần nghe lệnh. Đem toàn bộ sinh linh nơi này nghiền nát. Âm thanh phẫn nộ của không đầu hình thiên vang vọng hoang mạc. 12 ma thần đồng thời bộc phát ra ma khí kinh khủng ngập trời. Hắn nhóm cuốn theo pháp tắc hỗn loạn cực hạn, lao về phía đám thiên kiêu. Từng tầng ma vực hủy thiên diệt địa liên tiếp xuất hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ áp bách vô cùng kinh khủng. Dù sao, ma thần cũng là tồn tại kinh khủng sánh ngang tiên đại cảnh, cao hơn tất cả mọi người trên chiến trường một đại cảnh giới trở lên, bây giờ 12 ma thần đồng thời xuất hiện, đủ để kéo toàn bộ thế giới vào địa ngục. Thái Nhất. Sư Tôn. Mặt Thương Lưu nhìn không đầu thần khu kia, vẻ mặt khó tin. Hắn không còn là Thái Nhất chiến thần, mà là hồn mộc sinh đoạt xá thần khu của hắn. Lục Phàm giải thích. Hồn mộc sinh. Hồn đế mạnh nhất đại lục kia. Sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Trời ạ, linh hồn mạnh nhất cộng thêm nhục thân mạnh nhất. Đây là muốn nghịch thiên sao? Chúng ta thật sự có thể chiến thắng tồn tại khủng bố như thế. Đông đảo cường giả bản thổ đỉnh cao nghe vậy đều chấn động tâm thần. Thái Nhất chiến thần và hồn mộc sinh đều là tồn tại cấp truyền thuyết trong đại lục, đã in sâu vào lòng vô số cường giả. Một người nghe nói là người chiến thắng cuối cùng trong đại hỗn chiến chư thần, một người là tồn tại quỷ bí khó lường nhất. Hai cực hạn hợp là một, đã vượt quá mức tưởng tượng của cường giả đương thời. Chư vị, hiện tại thế giới đang đối mặt với nguy cơ sắp diệt vong. Chúng ta nên đình chỉ nội đấu, đoàn kết cùng một chỗ. Lục Phàm thấy 12 ma thần đánh tới, lập tức giơ cao nắm đấm, hướng về phía những tuyệt thế thiên kiêu chưa gia nhập đoàn đội hô lớn. Người đang dạy ta làm việc. Vương Tố Thiên cười híp mắt mở miệng. Trận pháp thiên địa khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không, nối liền đất trời, dẫn vào vạn đạo, bộc phát ra uy áp trận đạo kinh khủng đến cực điểm, rơi vào trên thân 12 ma thần, khiến động tác của ma thần trì trệ. Hừ, không cần ngươi nhiều lời. Đường Phượng Hạo cũng lên tiếng, đột nhiên hóa thành một vầng tử nhật, nặng nề đập vào đầu một ma thần. Từng tầng pháp tắc hỗn loạn đều bị hòa tan đứt đoạn trong tử nhật hừng hực. Ma thần có hình thể như chín đầu mãng xà đang nhanh chóng di chuyển về phía tuyệt thế thiên kiêu. Tóc đỏ quỷ dị bò lên thân thể hắn, tiếng cười càng thêm hỗn loạn và quỷ dị xuất hiện. Âm thanh mang điềm xấu, càng thêm vặn vẹo và hỗn loạn. Hai đầu rắn trên thân cửu đầu xà quỷ dị nhiễm tóc đỏ, biến thành rắn quỷ tóc đỏ cắn về phía thân rắn bên cạnh, từng ngụm gặm cắn thân thể của mình, càng cắn càng hưng phấn, xé mở từng khối huyết nhục, máu tươi văng đầy người mà không hề hay biết. Chỉ có thần tây toàn thân tóc đỏ đứng cách đó không xa cười quỷ quyệt lạnh lão. Một đạo bạch quang thừa dịp hỗn loạn bất ngờ xuyên qua không gian, lao đến sau lưng hình thiên chiến thần. Jeminka tay cầm gai nhọn hư không, đâm vào lưng hình thiên chiến thần. Lực lượng xuyên thấu cực hạn xuyên thủng hư không, hóa thành một đạo bạch quang ngang qua trăm dặm. Máu tươi chảy ra. Hình thiên chiến thần phẫn nộ xoay người, một bàn tay chụp về phía Jeminka. Jeminka biến sắc, đang định xuyên qua hư không bỏ chạy, nhưng bàn tay to lớn phóng thích pháp tắc hỗn loạn phong tỏa hư không, nặng nề rơi vào trên thân Jeminka. Một kích nát hư không. Thân thể Jeminka gần như vỡ nát, cuối cùng là thái cực luân hồi ấn bộc phát quang mang cứu hắn. Vị tuyệt thế thiên kiêu này tuy chiến bại, nhưng hắn dùng hành động thực tế chứng minh, tồn tại cường đại nhất đương thời cũng sẽ bị thương, cũng có khả năng bị đánh bại. Rống. Rất nhiều ma thần phẫn nộ gào thét, dùng pháp tắc cuồng bạo quỷ dị đánh nát uy năng trận pháp. Ma thần thân dê sừng người, một bàn tay chụp về phía không gian phía trước, vòng xoáy ma lực nặng nề hóa thành miệng lớn hắc ám, muốn hấp xả thôn phệ tất cả mọi người vào trong. Tiếng kiếm reo réo rắc phản phất tấu lên đại đạo vận lực. Một đạo tinh tiên quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, chính là đế kiếm rơi xuống, bổ ra vòng xoáy ma lực kinh khủng, xuyên qua bàn tay ma thần thân dê sừng người. Ma thần gào thảm, bàn tay bị đế kiếm đính vào mặt đất. Khương Vân Kiều chân đạp chui kiếm, thân hình trầm xuống, một cổ kiếm ý cực kỳ đặc thù, có thể phá vỡ hết thảy khuấy động mà ra. Vô địch kiếm ý này có thể phá vạn vật, không nhìn hết thảy trở ngại, thẳng tới bản nguyên. Nếu đạo ý đủ cường đại, ngay cả không gian và pháp tắc đều có thể chém ra, tạo thành tổn thương chân thật nhất cho sinh linh. Bây giờ Khương Vân Kiều thi triển ra vô địch kiếm ý, giống như tuyệt thế kiếm tiên phong mang bức người, chân ngọc đột nhiên giơ lên, đá vào chuôi kiếm, toàn bộ đế kiếm dọc theo bàn tay ma thần dương lên, đem một cánh tay của ma thần tháo xuống. Cái gì ma thần pháp tắc? Trước mặt vô địch kiếm ý của Khương Vân Kiều, căn bản không đáng chú ý, ma thần thân dê kêu thảm gào thét, hai sừng tách ra ma lôi kinh khủng, tựa hồ muốn đánh nữ tử ghê tởm trước mắt. Khương Vân Kiều tốc độ càng nhanh, đưa tay một bàn tay. Nàng nói thể cũng phóng thích ra khí tức vô địch, kia là bất bại đế tâm của nàng. Bất bại đế tâm có thể hiện lên chí cao đế ý, một tia đế uy dung hợp trong lòng bàn tay, một bàn tay đánh xuống, không gian chớp mắt bạo liệt ra vết rạn khoa trương. Đầu lâu to lớn của ma thần đều bị đập đến vặn vẹo gãy, ma thân ngàn trượng tựa như phong hỏa luân xoay tròn trên không trung, sau đó rơi xuống đất, không rõ sống chết. Khương Vân Kiều khí thế khoa trương tới cực điểm. Lục Phàm hoàn toàn có thể khẳng định, nữ nhân này có thể nhẹ nhõm vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Mà lại, hư tiên yếu một chút, hoàn toàn có thể hành hung không áp lực. Khương Vân Kiều tóc xanh phất phới, đứng trên thân thể ma thần ngã xuống, đôi mắt trong trảo động lòng người liếc qua Lục Phàm phía sau, thanh âm kiên định nói, Lục Phàm đồng học, người nói đúng, chúng ta việc quan trọng nhất cần làm là ngăn cản thế giới hủy diệt, hãy để chúng ta đường đường chính chính đến một trận đọ sức trên chiến trường cuối cùng này, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lục Phàm há to miệng, trong lòng chỉ có một ý niệm. Đọ sức. Ai thèm cùng ngươi đấu? Tỷ tỷ ta nhận thua còn không được sao? Chỉ có kẻ ngu ngốc mới nghĩ đến cùng ngươi loại quái vật này đọ sức a. Lục Phàm quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo cao quý bên cạnh, khó tin nói, Tịch Nghiên, ngươi nói ngươi muốn siêu việt nữ nhân như vậy. Tịch Nghiên mí mắt giật giật, tức giận nắm chặt nắm đấm, quá đáng. Thật sự quá đáng. Nàng thế mà không thèm nhìn ta một cái. Chẳng lẽ ta không xứng làm đối thủ của nàng sao? Có một câu hắn không biết có nên nói hay không. Một nữ nhân bị ma thần đuổi đánh, sao lại có ý nghĩ đi siêu việt một quái vật treo lên đánh ma thần? Phổ tính nữ cũng không phải làm như ngươi vậy a. Nhưng Lục Phàm không biết, đối mặt với rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, Khương Vân Kiều đều phong khinh vân đạm, Đây là lần đầu tiên nàng tham gia tân sinh đoàn kiến đến nay chiến ý tràn đầy như thế. Lục Phàm là người đầu tiên kích thích chiến ý của nàng tồn tại. Là đối thủ đầu tiên nàng công nhận. Khương Vân Kiều tuyệt đối không muốn thua. Chúng ma thần lại lần nữa thi triển ma vực kinh khủng. Ma vực che khuất bầu trời, nhanh chóng bành trướng, hủy diệt thiên địa nó tiếp xúc. Lục Phàm hít sâu một hơi, Đại Hoang Thần chỉ tay hướng hình thiên chiến thần xa xa, cất cao giọng nói, cứu thế quân đoàn, toàn quân xuất kích. 800 cường giả đỉnh cao đồng thời xuất động. Một trận chiến quyết định vận mệnh của toàn bộ đại thế giới, giờ khắc này bộc phát. 800 tinh binh hạng tướng đã dấn thân vào trận chiến tận thế. Mỗi một người trong số họ, nếu không phải là thiên kiêu tung hoành vạn giới, thì cũng là cường giả sừng sững trên đỉnh cao chiến thần đại thế giới, đủ loại thuật pháp thần thông kinh thiên động địa tầng tầng lớp lớp thi triển. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hoàng hôn sa mạc đã bị quét sạch bởi một nguồn năng lượng khủng bố. Ngay cả ma khí bao phủ toàn bộ thế giới cũng bị xé nát tan tành. Hình thiên chiến thần thừa nhận, đây là đám cường giả yêu nghiệt nhất mà hắn từng gặp. Từng người đều là chiến thánh đỉnh phong, dựa vào cái gì mà có thể ngăn cản bước chân của ma thần cấp chiến thần rồi? Chẳng lẽ không biết khoảng cách giữa các đại cảnh giới to lớn như Hồng Câu cách biệt sao? Nhưng đám yêu nghiệt này lại không hề hay biết. Bọn hắn còn muốn ở trước mặt hắn, vượt qua đại cảnh giới mà chiến đấu cho hắn xem. Hiên Viên Diệu phóng thích năm tôn thần hỏa pháp tướng, cùng một đầu ma thần chém rất kịch liệt, nhấc lên ngọn lửa năng lượng biến từng khu vực rộng lớn hóa thành biển lửa. Thần Tây với mái tóc đỏ quỷ dị, có thể ô nhiễm ma thần, ngay cả pháp tắc phòng ngự bình chướng cũng không thể làm gì, khiến cửu đầu xà ma thần tự ăn thịt chính mình, ăn hết mấy cái đầu. Vương Tố Thiên có thể điều khiển thiên địa mạch lạc, dẫn động thiên địa vĩ lực trấn áp chúng sinh, hắn từ bỏ khống chế 12 vị ma thần, tập trung nhằm vào một đầu ma thần, khiến đầu ma thần kia tại trận pháp do hắn tạo ra, đâm đến đầu rơi máu chảy. Đường Phượng Hạo là kẻ thảm nhất, bị một đầu bạch tuộc trạng quỷ dị ma thần phá vỡ màu tím đại nhật, xúc tu kích thích pháp tắc, liên tục cuộc ngã. Nhưng một nhân vật chiến thánh cấp, có thể tại ma thần cấp tồn tại bên trong chống đỡ lâu như vậy, cũng đủ để thấy sự không thể tưởng tượng nổi. Kẻ làm hình thiên chiến thần kinh hãi nhất chính là Khương Vân Kiều, nữ tử sở hữu vô địch kiếm ý cùng vô địch đế tâm này, vậy mà đã tự tay đâm chết sừng dê ma thần, tuôn ra đại lượng pháp tắc chi tinh. Nàng đạp lên thi thể ma thần, từng bước tiến về phía trước, phong mang không ai sánh kịp. Cảnh tượng chiến thánh vượt đại cảnh giới tàn sát ma thần thảm liệt này đã mang đến cho hình thiên chiến thần chấn động cực mạnh, khiến hắn cảm thấy nguy cơ liên tục gia tăng. Đi, giết cho ta nữ nhân kia. Hình thiên chiến thần toàn thân vẫn dung nhập thế giới điều khiển ma tai, không thể tham dự đại chiến, liền điều khiển những ma thần còn lại đồng loạt hướng về Khương Vân Kiều. Năm tôn ma thần cấp tồn tại đồng thời nhào về phía Khương Vân Kiều. Chúng ma thần mang tới uy áp phô thiên cái địa, chỉ riêng ma vực bành trướng điệp gia đã thôn phệ phương viên trăm dặm hoang mạc, pháp tắc phá diệt kinh khủng vô biên tầng tầng lớp lớp xen lẫn ép xuống. Cho dù ngươi có thể vượt đại cảnh giới tác chiến, nhưng ngươi có thể ứng phó với sự vây công của mấy tôn tồn tại cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới sao? Không thể không nói, cổ áp lực kinh khủng này khiến trán Khương Vân Kiều rịn ra mồ hôi lạnh, áp lực bỗng nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Ngay lúc nàng thần sắc ngưng trọng, dự định liều chết một trận, thì 800 dũng sĩ đã xuất hiện. Lư Nhất Lư Nhị kết thành thái cực dung hợp trận pháp, vây khốn một tôn ma thần. Kim Phượng Tịch Nghiên hóa thành phượng hoàng màu vàng kim, xông tới một tôn ma thần khác. Nàng dường như dâng lên lòng ganh đua, thề phải giết một tôn ma thần trước mặt Khương Vân Kiều, cho Khương Vân Kiều thấy rõ năng lực của mình. Lục Phàm chỉ huy hơn 800 cường giả còn lại, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm hơn 400 người, cũng có thể hoàn toàn áp chế một đầu ma thần. Năm tôn ma thần lập tức liền bị cầm chân bốn tôn. Tôn ma thần ba đầu sáu tay cuối cùng, nắm lấy thời cơ nhào về phía Khương Vân Kiều, sáu cánh tay đều cầm một món ma binh, chấn động ra hỗn loạn ma quang kinh khủng, đâm về phía nữ tử. Nhưng đúng lúc này, một đạo tuyệt thế kiếm quang tại phía sau ma thần nở rộ. Nhất kiếm khai thiên môn. Nam tử một kiếm đâm vào cửa sau ma thần. Đúng vậy, nam tử chính là Kha Tử Việt đã tỉnh lại. Không chỉ hắn tỉnh lại, thanh kiếm trong tay hắn cũng đã thức tỉnh trở thành Bạch Đế kiếm. Bản mệnh tiên bảo uy năng cường đại đến mức nào, lập tức xuyên thấu trùng điệp pháp tắc trở ngại, đâm vào cửa sau ma thần. Ma huyết đại lượng tuôn trào, chảy thành sông. Ba đầu sáu tay ma thần, lần đầu tiên nếm trải thống khổ sỉ nhục đến tột cùng. Rõ ràng hình thiên chiến thần đã hạ tử lệnh muốn xử lý Khương Vân Kiều, nhưng hắn không chút do dự quay người, đem đầu mâu nhắm ngay Kha Tử Việt điên cuồng chém giết. Khương Vân Kiều vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một phen khổ chiến, nhưng vạn vạn không ngờ rằng cứu thế quân đoàn vừa ra tay, liền đem trọn vẹn năm tôn ma thần kiềm chế. Một màn này khiến vị đế nữ quen thuộc đơn đã độc đấu này, thần sắc thoáng hiện mấy phần hoảng hốt, đạo tâm ẩn ẩn có chút xúc động. Đây chính là lực lượng mà Lục Phàm có thể chi phối sao? Khương Vân Kiều thông qua Lục Phàm, nhìn thấy một con đường hoàn toàn khác biệt. Hóa ra đoàn đội có thể cường đại đến vậy. Hóa ra lực lượng của Lục Phàm lại mạnh mẽ đến thế. Lục Phàm cùng đại hoàng dưới trướng hắn, thậm chí còn rảnh rỗi đứng một bên xem kịch, trọn vẹn năm tôn ma thần đã bị hắn kiềm chân. Chẳng lẽ nói, đi theo con đường đoàn đội mới là chính xác? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Khương Vân Kiều với đạo tâm kiên định bác bỏ. Nữ tử dùng sức lắc đầu, với một người sở hữu vô địch kiếm ý, vô địch đế tâm như nàng, nàng càng tin tưởng vào cực hạn của lực lượng cá nhân. Nàng chính là muốn giành lấy vị trí đệ nhất trong cuộc thi tân sinh. Sao có thể dao động bởi mị lực đoàn đội nhất thời này? Vân Kiều đồng học, ta giúp ngươi ngăn chặn đám ma thần này. Hình thiên mạnh nhất, giao cho ngươi. Lục Phàm hướng Khương Vân Kiều hô to. Giúp ta. Khương Vân Kiều nội tâm lại lần nữa bị lay động. Nàng nhìn thấy trong mắt thiếu niên ẩn chứa chờ mong cùng tín nhiệm. Đây đâu giống như đối thủ cạnh tranh, rõ ràng tự như chiến hữu kề vai chiến đấu nhiều năm. Đạo tâm Khương Vân Kiều lại dao động, giữ lại bốt lớn nhất cho nàng xử lý. Chẳng lẽ Lục Phàm muốn chủ động đem vị trí tân sinh để nhất nhân này tặng cho nàng? Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được điều gì đó, ánh mắt trở nên trong trảo. Ta hiểu rồi, ngươi cảm thấy ta không có năng lực ứng phó hình thiên chiến thần, cho nên dự định để ta lên trước, đợi ta không thể chống đỡ, ngươi lại như thần binh từ trên trời rơi xuống, thu thập hình thiên chiến thần, như vậy càng làm nổi bật lên vô thượng vũ lực của ngươi. Khương Vân Kiều một câu đã làm Lục Phàm mộng mị. Cái này đều là cái gì với cái gì à, ta chỉ đơn thuần cảm thấy ngươi mạnh nhất, mới để ngươi đi đối phó hình thiên chiến thần a, thân thể nhỏ bé này của ta còn dám ở trước mặt ngươi chơi trò thần binh từ trên trời rơi xuống. Hình thiên chiến thần một bàn tay là có thể đem ta giáng xuống mặt đất a uy. Lục Phàm khóe miệng co giật, nội tâm điên cuồng nhả rảnh. Đinh. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ thần thông, Tru thần ấn. Tru thần ấn có thể ma diệt bất hủ vị cách hỗn độn cấp thần thông, quả thật Tru thần sát tiên, đoạt đầu người không hai thần thông. Tiên đại cảnh cực kỳ trở lên tu vi có thể thi triển. Hóa ra ta ở trong mắt đế nữ chính là kẻ đoạt đầu người. Chân ý thần thông kinh khủng sau đó một khắc xuất hiện, cơ hồ muốn làm nổ tung đầu Lục Phàm. Lục Phàm chưa từng cảm thụ qua mênh mông thâm thúy thần thông chân ý như vậy, loại cực hạn thần thông chân ý này, cơ hồ đem sinh mệnh bản nguyên của hắn trực tiếp phản phệ. Chỉ riêng việc lĩnh ngộ môn thần thông này đã tiêu hao gần như tất cả trí nhớ của hắn. Giờ khắc này ngắn ngủi lại dài dằng dặc. Lúc Lục Phàm lấy lại tinh thần, Khương Vân Kiều đã rút đế kiếm ra lần nữa. Vân Kiều đồng học. Ngươi hiểu ta. Thiếu niên kịp thời đưa ra phản hồi tốt nhất. Lục Phàm đối với việc đế nữ tự suy diễn lung tung, tràn đầy cảm ơn. Khương Vân Kiều hết lên cánh môi mê người, hừ nhẹ nói, vậy nguyện vọng của ngươi phải thất bại rồi, hình thiên chiến thần, một mình ta có thể trảm, không có cơ hội cho ngươi ra sân. Nói xong, đế nữ liền khí thế như hồng phóng tới hình thiên chiến thần. Kiếm khí lăng lệ đến cực điểm, bổ ra trùng điệp ma vực. Thẳng tới hình thiên chiến thần. Lục Phàm nhìn bóng lưng thẳng tiến không lùi kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho đế nữ. Tốt nhất là giống như những gì đế nữ nói, không cho hắn cơ hội kết liễu. Dù sao, hắn cũng không muốn đối mặt với địch nhân khủng bố như vậy a, hình thiên chiến thần vô cùng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng 12 ma thần cùng xuất hiện, có thể cho lũ tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng này một bài học nhớ đời. Nhưng hắn không ngờ rằng, kẻ bị dạy dỗ lại là ma thần của hắn. Lũ chiến tôn, chiến thánh lạ lẫm lại trẻ tuổi này, rốt cuộc là những tiểu quái vật gì vậy? Hắn đã kéo ra tận 5 tôn ma thần để đối phó với nữ nhân có uy hiếp lớn nhất kia, kết quả còn chưa chạm được vào nàng, đã bị các thiên kiêu khác dùng thần thông ngăn cản. Hình thiên chiến thần đã mất đi tất cả sự bảo hộ, sơ hở phơi bày. Mà nữ tử hắn kiên kỵ nhất kia, tay cầm đế kiếm, xuyên qua pháp tắc mà tới. Phong mang lăng liệt, chém hoang mạc thành hai nửa. Hình thiên chiến thần không thể nào không nhìn một kiếm này. Càng không thể ngông cuồng mà lựa chọn ngạnh kháng một kiếm này. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Đáng hận. Ta muốn để các ngươi trả giá thảm khốc nhất. Tại sa đọa trong động ma hồn luyện 3 vạn năm. Hình thiên chiến thần trực tiếp thoát khỏi trạng thái dung hợp với thiên địa, bàn tay thô to vươn về phía trước, đánh vào kiếm khí phía trước. Thần lực và kiếm khí va chạm, xé rách không gian. Một luồng năng lượng cực lớn nổ tung. Phong mang tất lộ kiếm khí bị bàn tay hình thiên chiến thần nghiền nát. Nhưng đế kiếm của Khương Vân Kiều vẫn sắc bén không gì cản nổi, đâm thẳng vào lòng bàn tay hình thiên chiến thần. Hình thiên chiến thần đau đớn, nhưng không hề rút tay về, ngược lại bàn tay bị đâm xuyên ấy, nằm ngón tay co lại, tạo thành pháp tắc lồng giam, vây khốn thân hình Khương Vân Kiều. Cánh tay còn lại nắm chặt, nện mạnh về phía Khương Vân Kiều như đạn pháo. Khương Vân Kiều biến sắc, muốn phá vỡ pháp tắc phong tỏa đã muộn. Nhưng nàng đã đến được đây, sao có thể không có chuẩn bị, lập tức tế ra một món tiên bảo khác. Bản mệnh tiên bảo Hồng Mông Chung. Tiên bảo mà vô số chiến tiên thậm chí chân tiên đều thèm muốn, Khương Vân Kiều lại có thể tiện tay ném ra một kiện. Chiếc chuông lớn hư ảo mà chân thực, chìm nổi giữa hư không, bao bọc lấy thân thể nữ tử. Đông. Nắm đấm của hình thiên chiến thần nện mạnh vào chiếc chuông lớn. Âm thanh chấn động vang vọng trăm dặm. Lực trùng kích mạnh mẽ, thậm chí đánh tan cả pháp tắc bao phủ lúc trước của hắn. Khương Vân Kiều kêu lên một tiếng đau đớn, cả chuông lẫn người bị đánh bay, rơi mạnh xuống mặt đất. Lực lượng của hình thiên chiến thần đã đạt đến tiên đại cảnh đỉnh phong, cho dù Khương Vân Kiều có thể vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu, nhưng cũng phải xem đối phương ở cấp độ nào trong đại cảnh giới đó. Hình thiên chiến thần không nghi ngờ gì là đỉnh phong nhất sau khi vượt qua một đại cảnh giới, vũ lực cường hoành đến cực điểm, lực lượng cực hạn có thể đánh bay cả bản mệnh tiên bảo. Nhưng đế nữ không hề yếu thế, nhanh chóng bật dậy từ mặt đất, đế kiếm trong tay lại lần nữa hóa thành từng đạo kiếm quang lăng lệ, chém về phía mặt hình thiên chiến thần. Hình thiên chiến thần gầm thét, hai tay quấn quanh xiềng xích thần lực, đối chiến với tiên kiếm của đế nữ. Hai bên va chạm kịch liệt, khiến cả phiến hoang mạc long trời lở đất. Thể phách của hình thiên chiến thần liên tục bị đế kiếm của Khương Vân Kiều phá vỡ, máu tươi không ngừng vẩy xuống cát bụi. Nhưng loại thương thế này đối với hình thiên chiến thần mà nói, dường như không hề suy yếu, ngược lại càng chiến đấu càng cuồng bạo. Khương Vân Kiều có tuyệt thế kiếm pháp, hình thiên chiến thần sao lại không có thái nhất chiến pháp mạnh nhất? Chiến pháp này đã khắc sâu vào bản năng nhục thân của hắn, một khi chiến đấu liền sẽ phát động. Từng đạo kiếm khí tinh thuần đến cực điểm va chạm chém giết với một vòng đại nhật màu đỏ. Hình thiên chiến thần dựa vào tu vi siêu tuyệt, cùng chiến đấu kỹ pháp đỉnh phong, quả thực là gánh vác công kích của Khương Vân Kiều, đồng thời còn phản kích mạnh mẽ. Liên tiếp những cú đánh nặng nề, chấn động đến Khương Vân Kiều khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng tạo thành thương tổn ngoài da cho hình thiên chiến thần, còn hình thiên chiến thần lại làm nàng bị nội thương. Song đồng Khương Vân Kiều đột nhiên nở rộ tiên quang, ngưng tụ tiên binh mờ ảo xuyên qua không gian, đâm vào ngực hình thiên chiến thần, ý đồ từ thần hồn mà bóp nát linh hồn hắn. Hình thiên chiến thần quả nhiên rú thảm lùi lại, hai tay ôm ngực, thần sắc thống khổ. Nhưng rất nhanh, một luồng hồn quang thâm thúy như cửu u từ ngực bộc phát, nghiền nát tiên binh bên trong. Hắc. Muốn hồn diệt bản thân. Mơ tưởng hảo huyền. Miệng rộng trên rốn hình thiên chiến thần nứt toát, song đồng u quang lấp lóe, cười lạnh, từ ngực bắt đầu xuất hiện từng tôn linh hồn pháp tướng cực kỳ cường hãn. Khương Vân Kiều nhao mắt, biết đối thủ trước mắt không chỉ nhục thân cường hãn, mà ngay cả linh hồn cũng là đỉnh phong, căn bản không có sơ hở. Bản thân chính là cường giả hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ nhược điểm nào, ngươi làm sao thắng ta? Khí thế hình thiên chiến thần ngập trời. Khương Vân Kiều phiêu dật mà độc lập, để kiếm tách ra thông thiên kiếm khí. Đã không có nhược điểm, vậy ta liền từ nơi ngươi đáng tự hào nhất, trấn áp ngươi. Đế nữ vung kiếm, vạn đạo sinh. Vô thượng áo nghĩa trùng trùng điệp điệp, liên tiếp oanh kích lên thân hình thiên chiến thần. Hình thiên chiến thần bị chém keo thảm, thân thể lăn lộn rơi xuống đất, nhưng rất nhanh lại bò dậy, tiếp tục chiến đấu, chiến lực kinh người. Lục Phàm ở phía xa nhíu mày. Khương Vân Kiều rất mạnh, trong đám vạn giới thiên kiêu là mạnh mẽ vượt trội. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy phần thắng. Không nói đến chiến cuộc của Khương Vân Kiều không rõ ràng. Trong chiến cuộc của 12 ma thần, rất nhiều thiên kiêu đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Những tuyệt thế thiên kiêu này, ngắn ngủi va chạm với ma thần còn có thể, nhưng muốn ma diệt một tôn ma thần, không có lực lượng tuyệt đối cường đại, căn bản khó mà làm được. Rất nhanh, đã có 6-7 chiến trường ma thần, xuất hiện tình huống nguy cấp. Lục Phàm hiện tại đã bước vào chân vương cảnh, bằng vào thể chất cường đại và chiến pháp, có thể trấn sát ma vương. Nhưng đối mặt với tồn tại cấp ma thần, chỉ riêng pháp tắc quỷ dị của ma thần, hắn đã không thể phá giải. Không ổn, vì tiền bối bị bát trảo ma thần không ngừng tác kia, sắp không chịu nổi rồi. Thanh Hoài nhìn thấy Đường Phượng Hạo bị một tôn ma thần treo lên đánh đến sùi bọt mép, gấp gáp nói. Không sao cả. Lục Phàm đột nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ, nhanh chóng lùi lại, tránh thoát một vòng ma vực xâm nhập, sau đó nhìn sâu vào thiếu nữ. Thanh Hoài không ngờ Lục Phàm lại nhìn nàng thâm tình như vậy vào lúc này. Ngươi tin tưởng ta sao? Lục Phàm đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Thanh Hòa sửng sốt. Tin tưởng. Đương nhiên tin tưởng. Tốt, ta cũng tin tưởng ngươi tin tưởng. Lục Phàm đột nhiên cười nhẹ, ánh mắt kiên quyết. Sau đó trong ý thức, không chút do dự khởi động nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ. Nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ có thể bộc phát ra thực lực nghịch thiên yêu nghiệt phù hợp với tưởng tượng của Thanh Hòa. Một khi khởi động, túc chủ có thể đạt được lực lượng cấp bậc chiến thánh đỉnh phong, có tác dụng trong 3 phút. Khí thế của Lục Phàm bắt đầu tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Chân vương cảnh đỉnh phong, thiên vương cảnh đỉnh phong, phong thần cảnh. Phong thần cảnh đỉnh phong. lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận lại xuất hiện. Trong hỗn loạn ma vực, một gốc vạn cổ thanh thiên thần thụ đột ngột mọc lên, nối liền đất trời. Rõ ràng là hoang mạc không có sinh cơ, đột nhiên có cây hoa lá mọc lên, sinh cơ dạt dào. Đạo quang màu bạch kim từ lục phàm bộc phát, dẫn động ngàn vạn tạo hóa hà thủy, thiên địa vạn đạo đều gia trì đạo quang cho lục phàm, thiên nhân đại pháp tướng khoác thiên khải vạn trượng hoành không xuất thế, phóng thích vô tận thiên uy. Thanh Hòa trừng lớn đôi mắt sáng ngời. Lại xuất hiện rồi. Thực lực nghịch thiên không nói đạo lý của ca ca. Khí thế cực độ cường hãn quét sạch toàn bộ chiến trường. Đông đảo tuyệt thế thiên kiêu đều lộ vẻ chấn kinh. Đây là lục phàm của lớp 100. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại phong thần cảnh đỉnh phong rồi? T. Vạn cổ trường thanh thể. Còn có thiên nhân đạo thể nữa. Một thân song nghịch thiên đạo thể. Huyễn tưởng giá trị ở 171. Huyễn tưởng giá trị 162. Những học sinh khá giỏi nhất trong đám học sinh mới này thật sự bị chấn động. Ngay cả Khương Vân Kiều đang chém giết với hình thiên chiến thần cũng nhịn không được liếc nhìn lục phàm, đáy mắt lộ vẻ quả nhiên là thế. Phấn chấn nhất chính là các cường giả của cứu thế quân đoàn. Tô, đoàn trưởng của chúng ta rốt cuộc muốn ra tay. Quả nhiên là tồn tại nghịch thiên nhất trong tân sinh, nói bạo thể liền bạo thể. Cái gì? Đây mới là lực lượng chân chính của lục phàm tiền bối. Tân sinh thiên kiêu phấn chấn không thôi, rất nhiều cường giả bản thổ thì tâm thần chấn động, phản phất rốt cuộc biết chân tướng. Xúc tu tráng kiện quét ngang hư không, nện mạnh vào đường Phượng Hạo. Toàn bộ mặt đất đều bị đập thành từng khối băng liệt. Nhưng mà thanh đằng tráng kiện bắt đầu mọc lên từ mặt đất, hóa thành dây thừng cứng cáp hơn quấn quanh xúc tu. Bát Trảo Ma Thần đang muốn phản kích, thiên nhân đại pháp tướng đã phá tan trùng điệp pháp tắc ma vực. Hỗn loạn cuồng bạo pháp tắc bị phá thành hai nửa. Ma huyết nhuộm thành nộ hải triều, xin hỏi thần kích không vấn thiên. Nam tử áo trắng tay cầm đại hoang thần kích, đánh một kích vào đầu Bát Trảo Ma Thần. Thần lực chấn động, bát hoang vỡ nát. Lục Phàm cầm đại hoang chiến kích trong tay, vượt qua trùng trùng ma vực pháp tắc, hung hăng bổ về phía ma thần trước mắt. Thần quang bùng nổ ở giữa, lưỡi kích sắc bén của đại hoang chiến kích phá vỡ đầu của Bát Trảo Ma Thần kia. Thứ huyết dịch đen nhánh ẩn chứa ô nhiễm đặc tính kinh khủng, từ trán ma thần vẩy ra. Đường Phượng Hạo bị ma thần đánh cho hồ đồ, vốn cho rằng mình sắp bị đào thải. Kết quả, một thân ảnh lại như thần binh trên trời giáng xuống, đỡ được công kích của ma thần. Bát Trảo Ma Thần rú thảm, phun ra hắc sắc pháp tắc quỷ vụ, đánh bay lục phàm trước mắt. Những xúc tu tráng kiện to lớn như dãy núi phun ra độc vật, hủ hóa trường thanh cây mây. Móng vuốt của hắn ẩn chứa kinh thiên ma lực, vô cùng mạnh mẽ, vặn vẹo pháp tắc có thể quấy nhiễu sinh cơ của cả một giới sinh linh. Khi đối mặt với lục phàm, hắn cảm thấy thân thể mình đều đang trong hỗn loạn vô tự mà nhanh chóng tàn lụi. Nhưng cảm giác tàn lụi này rất nhanh liền bị thần quang của vạn cổ trường thanh thần thụ sau lưng xua tan. Lục phàm xoay chuyển đại hoang thần kích, bổ mạnh vào xúc tu tráng kiện kia. Máu đen lại lần nữa tuôn ra như suối. Một đòn toàn lực của hắn trực tiếp chém đứt một móng vuốt của Bát Trảo Ma Thần. Lực lượng bàn bạc trùng kích vào, lục phàm cũng nhanh chóng lui lại. Nhưng thiên nhân đại pháp tướng của hắn không lùi bước, tay cầm thiên nhân chi kiếm, đâm thẳng vào thân thể Bát Trảo Ma Thần. Tốc độ của Bát Trảo Ma Thần càng nhanh hơn, từng cái móng vuốt bỗng nhiên thẳng băng, như trường mâu xuyên thủng thân thể thiên nhân đại pháp tướng. Ma lực và pháp tắc đen nhánh hòa tan thiên nhân đại pháp tướng. Lục phàm bắt lấy cơ hội trong nháy mắt, đại hoang thần kích lại lần nữa chém xuống. Hai mắt hắn phản phất như mặt trời đang thiêu đốt, thần kích bộc phát ra quang huy chói mắt. Thái nhất thần thuật liệt hư thiểm. Một đạo quang huy màu bạc ẩn ẩn xé rách không gian. Hai đầu xúc tu đều bị lục phàm một chiêu chặt đứt. Ma thần lại lần nữa gào thét đau đớn. Bát Trảo Ma Thần đã biến thành Ngũ Trảo Ma Thần. Từng đầu xúc tu tráng kiện điên cuồng quất về phía lục phàm. Hắn thân pháp di động như rồng trong mưa to gió lớn, thần kích vung vẩy như sông, lần lượt chặn lại những đòn phản kích điên cuồng của ma thần. Đường Phượng Hạo trông thấy thiếu niên chém giết với ma thần, nhịn không được kinh hô. Huyễn tưởng giá trị ồ 169. Khác hẳn với việc hắn bị ma thần đơn phương treo lên đánh, lục phàm vậy mà có thể hoàn mỹ áp chế ma thần. Phải biết đây chính là vượt đại cảnh giới chiến đấu, vậy mà có thể sinh ra áp chế tuyệt đối với tồn tại vượt qua 10 cái đại cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ tân sinh trong học viện, dạng người này cũng không tìm ra nổi ba người. Khương Vân Kiều, Vương Tố Thiên tính là hai, Tịch Nhiên cùng Thần Tây chỉ có thể coi là nửa cái. Đại hoang thần kích chiêu nào chiêu nấy đều chuẩn xác, trong chớp mắt vậy mà lại chặt đứt thêm một móng vuốt của Bát Trảo Ma Thần. Thiếu niên tắm mình trong ma huyết, giống như chiến thần bước ra từ đại hoang, bộc phát ra cảm giác áp bách kinh người. Hắn xuyên qua từng đạo pháp tắc trí mạng, thần kích luôn có thể chém nát những đòn công kích trí mạng. Lục Phàm hiện tại so với hắn lúc trước bạo thể tác chiến hoàn toàn khác biệt, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không chút nào khoa trương, không chỉ tu vi cao hơn, mà chiến kỹ cũng thuần thục đến gần như không tì vết. Sự thay đổi này khiến chiến lực của hắn so với trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp, coi như 10 tên Quách Tử Hạo đứng trước mặt hắn, hắn đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Bát Trảo Ma Thần bị đánh đến sợ hãi, nhanh chóng co rút ma vực, pháp tắc nồng đậm hội tụ về phía thân thể hắn. Thân thể quỷ dị nhúc nhích, bốn cái móng vuốt bị gãy của Bát Trảo Ma Thần vậy mà mọc lại, ngay cả vết thương trên đầu cũng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật là một sức khôi phục biến thái. Lục Phàm ánh mắt ngưng tụ, công kích càng thêm cuồng bạo, bổ đến Bát Trảo Ma Thần không ngừng trào máu. Lục Phàm đồng học, ta đến giúp ngươi. Đường Phượng Hạo gia nhập cuộc chiến, ngưng tụ mặt trời màu tím đè xuống. Nhiệt độ nóng bỏng cắt qua tầng tầng lớp lớp pháp tắc. Nhưng chưa đủ. Bát Trảo Ma Thần vẫn đang khôi phục. Vẫn là quá chậm. Thực lực của Lục Phàm bây giờ có thể mài chết ma thần, nhưng hắn không có thời gian a, hắn chỉ có 3 phút. Nếu 3 phút chỉ có thể trảm một tôn ma thần, vậy thật sự quá lỗ. Hắn còn cần mạnh hơn. Trở nên càng thêm cường đại. Lục Phàm nhìn về phía huyễn tưởng giá trị trong đầu hắn. Có thể dùng huyễn tưởng giá trị 227.510. Đúng vậy, huyễn tưởng giá trị của hắn đã vượt qua 20 vạn đại quan. Cấp bậc huyễn tưởng giá trị này đã có thể hối đoái một môn thể chất phi thường nghịch thiên. Lục Phàm đã có được hai môn thể chất nghịch thiên, nhưng đều không phải loại hình chiến đấu. Vạn cổ trường thanh thể, chú trọng chính là trường sinh cùng bao dung. Thiên nhân đạo thể, chú trọng chính là cảm ngộ thiên địa, treo máy tu hành. Chúng là thể chất nghịch thiên, đương nhiên cũng có chiến lực mạnh mẽ, nhưng lại không phải chủ chiến đấu đạo thể. Nếu hắn có thể có được một môn chiến đấu đạo thể đủ cường đại, lại phối hợp với thái nhất chiến pháp của hắn, như vậy lực chiến đấu của hắn có thể tăng lên mấy cấp bậc. Trong lúc chiến đấu, ý thức của Lục Phàm đã rơi vào hệ thống huyễn tưởng thành sự thật. Với số điểm tích lũy hiện tại, hắn có 3 môn nghịch thiên đạo thể loại chiến đấu có thể hối đoái. Có người cảm thấy túc chủ là hỗn độn đạo thể cực độ nghịch thiên có thể tung hoành hoàng vũ, hỗn độn đạo thể có thể hối đoái, giá hối đoái 20 vạn huyễn tưởng giá trị. Có người cảm thấy túc chủ là loạn hoang không chừng thể cực độ nghịch thiên thần bí khó lường, loạn hoang không chừng thể có thể hối đoái, giá hối đoái 22 vạn huyễn tưởng giá trị. Có người cảm thấy túc chủ là hằng vũ cực chiến thể cực độ nghịch thiên, hằng vũ cực chiến thể có thể hối đoái 21 vạn huyễn tưởng giá trị. Ba môn đạo thể này đều có thuộc tính chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hỗn độn đạo thể am hiểu lợi dụng thái sơ hỗn độn chi lực đối địch, nhưng thuộc về đại hậu kỳ. Giai đoạn đầu thân thể khó mà dung nhập hỗn độn, đối với chiến lực tăng phúc có hạn. Loạn hoang không chừng thể có thể để túc chủ biến hóa thành bất kỳ hình thái nào, khi đối địch luôn có một hình thái có thể nhằm vào địch nhân, thiên biến vạn hóa, không gì không làm được, có thể xưng là thể chất lòe loẹt nhất. Hằng vũ cực chiến thể ẩn chứa huyền bí chân nguyên vũ trụ, có thể để túc chủ trong quá trình chiến đấu dễ dàng hấp thu năng lượng vũ trụ, thể chất càng tiến hóa, càng có thể lợi dụng lực lượng mênh mông của vũ trụ để chiến đấu. Hỗn độn đạo thể là đại hậu kỳ, nhưng Lục Phàm trước mắt là giai đoạn đầu, hơi không thích hợp. Ý thức của hắn nhanh chóng chuyển động giữa loạn hoang không chừng thể và hằng vũ cực chiến thể. Một cái có thể biến hóa hình thái, một cái có thể hấp thu năng lượng vũ trụ chiến đấu. Vô luận là cái nào, đều vô cùng cường đại. Nhưng cuối cùng, đồng tử của hắn rơi vào loạn hoang không chừng thể. Thái nhất, loạn hoang, cực kỳ mâu thuẫn hai bản chất. Nhưng Lục Phàm lại nhìn thấy vô tận khả năng. Loạn hoang không chừng thể. Túc chủ đã thành công hối đoái loạn hoang không chừng thể, huyễn tưởng giá trị 220.000, còn thừa huyễn tưởng giá trị 7.510. Trong nháy mắt khi Lục Phàm hối đoái, một cổ bản nguyên vô cùng mạnh mẽ bùng nổ trong thân thể hắn. Toàn thân hắn đều bị bao phủ bởi một ngọn lửa hư ảo phiếu miểu bất định. Tất cả mọi người có thể trông thấy trên thân Lục Phàm bộc phát ra dị tượng hoa mắt, tự như vạn hoa đồng biến hóa khó lường, dẫn động năng lượng thiên địa triều tịch. Sau lưng, vạn cổ trường thanh thần thụ trở nên càng thêm to lớn. Lục Phàm cảm giác thể chất của mình trong nháy mắt đạt tới một lần thuế biến nghiêng trời lệch đất. Lực lượng, tốc độ, độ nhạy cảm. Tam đại nghịch thiên thể chất gia thân, cho hắn cảm thụ hoàn toàn không giống. Trước mắt, xúc tu của ma thần hóa thành ma ảnh đầy trời cuồng quyển dẫn quanh. Lục Phàm tay cầm hoang thiên thần kích, chém vết về phía trước. Đường Phượng Hạo có thể cảm nhận được Lục Phàm trở nên càng thêm cường đại. Cường đại không thể tưởng tượng. Rất nhanh, lại có mấy đầu xúc tu bị hoang thiên thần kích chặt đứt. Lục Phàm hai tay cầm chiến kích, bắt lấy cơ hội, nhảy lên thật cao, muốn cho Bát Trảo Ma Thần một kích trí mạng. Xúc tu của Bát Trảo Ma Thần lại đột nhiên bắn ra như thiểm điện, tốc độ nhanh hơn thường ngày mấy lần, cuốn chặt lấy thân thể và hai tay Lục Phàm. Gặp. Lục Phàm đồng học bị trói lại. Đường Phượng Hạo đang muốn nghĩ cách cứu viện. Thiếu niên bị xúc tu trói buộc lại cười, ngọn lửa hư ảo khó lường trên thân bành trướng tới cực điểm. Ngươi nhiều tay. Thiếu niên vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên mọc ra từng đầu xúc tu tráng kiện, từ mềm chuyển thành cứng, lấy thế xuất kỳ bất ý hung tận đâm vào trán Bát Trảo Ma Thần. Ma huyết nổ bắn ra, đầu vỡ nát. Bát Trảo Ma Thần thê lương rú thảm, bị hơn 10 đầu xúc tu của Lục Phàm quấy nát đầu. Ta không nhìn nhầm chứ? Sau lưng Lục Phàm, sao lại xuất hiện nhiều xúc tu như vậy? Không ít thiên kiêu cảm thấy mình hoa mắt. Đây không phải là thần lực huyễn hóa, mà là tứ chi thật sự. Chứng tỏ thân thể Lục Phàm có thể biến dị. Nhưng điều này không khoa học. Lục Phàm là nhân tộc, đâu phải bạch tuộc nhất tộc. Từ đâu mọc ra nhiều xúc tu như vậy? Rất rõ ràng, Bát Trảo Ma Thần cũng khó hiểu, thậm chí có chút sợ hãi. Rõ ràng là nhân loại, lại có thể mọc ra vô số xúc tu kinh khủng. Những xúc tu này có thể hoàn mỹ tương dung với thể chất và năng lực của Lục Phàm, uy lực không biết mạnh hơn thần lực ngưng tụ bao nhiêu lần. Chỉ một sơ suất, đầu của Bát Trảo Ma Thần đã bị xoắn nát. Bát Trảo Ma Thần kêu thảm, xúc tu cuốn quanh Lục Phàm đột nhiên tự bạo, hóa thành hắc ám ma năng hủy diệt, thôn phệ hơn 10 dặm không gian, chỉ để xóa sổ Lục Phàm. Cách đó không xa, Đường Phượng Hạo bị xung kích dữ dội, Tử Nhật bị xé rách thôn phệ, hắn phun ra ngụm lớn máu tươi, lão đảo trên mặt đất, suýt nữa đã phát động Thái Cực Luân Hồi ấn. Lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở trung tâm vụ nổ, trong tay hắn cầm một cái gối mềm mại khổng lồ, đỡ đòn bạo tạc chính diện, sau lưng thì xuất hiện mai rùa cứng rắn với đường vân rõ ràng, chặn đứng bạo tạc phía sau. Từ lúc nào, xúc tu sau lưng Lục Phàm biến thành mai rùa? Trong lúc mọi người mờ mịt, thân hình Lục Phàm đã nhảy lên thật cao, giơ cao Đại Hoang Thần Kích. Thần lực cuồn cuộn tuôn ra. Bát Trảo Ma Thần hoảng sợ rút lui, pháp tắc hỗn loạn như phong bạo muốn nghiền nát thân hình thiếu niên. Nhưng thiếu niên có thiên nhân pháp tướng gia thân, vạn cổ trường thanh thần quan phù hộ, mai rùa sau lưng càng dị hóa thành từng chui cương đao cánh chim, chặt đứt xúc tu đột kích. Thái nhất, cực quan liệt tinh. Một trảm này, quán chú toàn bộ lực lượng tam đại nghịch thiên thể chất của Lục Phàm, trong nháy mắt đánh xuống, thần kích bộc phát ra áp suất ánh sáng vượt cực hạn, hóa thành phong mang bổ thiên cắt ngang hư không. Giống như cực quan xuất thế, xé rách đêm tối, khiến sao trời vỡ vụn. Ma thần lĩnh vực trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Toàn bộ hoang mạc dường như cũng bị một kích này chém thành hai nửa. Bát Trảo Ma Thần muốn trốn, nhưng căn bản không trốn được, thân thể bị xé rách thành hai nửa, sau đó vỡ vụn như sao trời, hóa thành mấy ngàn khối nổ tung như pháo hoa. Sinh mệnh lực có cường đại đến đâu, bị chém thành mấy ngàn khối thì làm sao sống nổi. Đại lượng pháp tắc chi tinh cũng nổ tung vào thời khắc này. Lục Phàm tay cầm Hoang Thiên Thần Kích, như thiên thần giáng lâm, vung tay lên, pháp tắc chi tinh đều về trong túi. Điểm tích lũy lập tức tăng vọt 2000 điểm. Điểm tích lũy của Lục Phàm cũng đã đạt đến 5 chữ số, phá vạn. Thiên kiêu trên chiến trường, cùng cường giả trên đạo trường, đồng thời chấn động. Hắn thế mà. Thật sự đơn độc giết chết một tôn ma thần. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Tân sinh cá nhân lại có võ lực cường hạng đến thế. Mà hắn dường như không mượn phù lục hay ngoại lực, lực lượng của hắn từ đâu mà có. À, thật không hổ là nam nhân thần bí, ta thụy thần. Trên đạo trường học cung, đã có vô số học tỷ gào thét. Nam nhân vị niên đệ này đã nghiền ép không biết bao nhiêu học trưởng cùng cấp. Đương nhiên, rung động nhất vẫn là đám thiên kiêu ở Hoàng Hôn Sa Mạc. Đường Phượng Hạo đã thấy choáng váng. Vốn tưởng rằng Lục Phàm có thể áp chế ma thần đã đủ mạnh. Không ngờ lại có thể dứt khoát chém giết ma thần, trước sau không đến 2 phút, dũng mãnh đến cỡ nào. Bọn hắn biết rõ ma thần cường đại và kinh khủng, không thấy mấy trăm thiên kiêu phổ thông mới có thể áp chế một đầu ma thần sao? Cho nên tận mắt chứng kiến Lục Phàm giận chém ma thần, đối với bọn hắn xung kích không hề nhỏ. Đây chính là Lục Phàm của lớp 100. Vương Tố Thiên run rẩy, lần đầu tiên nhận đả kích. Ha ha ha. Không sai, đây mới là trưởng lớp của chúng ta a, Kha Tử Việt kiêu ngạo cười to, phản phất như người thành công là hắn. Đoàn trưởng Nguy Vũ. Đoàn trưởng vô địch. Lấy chiến thánh thân thể, nghịch đồ ma thần. Yêu nghiệt cỡ nào, thế giới này của chúng ta, có lẽ thật sự có hy vọng. Các đoàn viên cứu thế quân đoàn cực kỳ kích động, chiến đấu càng thêm hăng hái và liều mạng. Lực ngưng tụ của đoàn đội, nhờ một tay ngưu tất của Lục Phàm, lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Huyễn tưởng giá trị O129. Huyễn tưởng giá trị O159. Chỉ một đợt thử sức, Lục Phàm lại tăng vọt hơn 3000 điểm tích lũy. Có thể sử dụng huyễn tưởng giá trị lại lần nữa phá vạn. Lục Phàm vẫn không dừng lại, kéo Hoang Thiên Thần Kích, phóng tới một tôn ma thần khác. 3 phút thời hạn, bây giờ vẫn còn 1 phút. Lục Phàm đồng học, mau tới cứu ta. Hiên Viên Diệu gấp giọng, năm tôn thần hỏa pháp tướng của hắn đã bị đánh ngã bốn, tôn còn lại cũng đã bị tôn ma thần toàn thân thiêu đốt tà hỏa tay không xuyên thủng thân thể, sắp sụp đổ. Thần hỏa pháp tướng là chiến lực lớn nhất của hắn, nếu đều bị đánh ngã, Hiên Viên Diệu sẽ lập tức biến thành phế vật, trong thời gian ngắn căn bản không thể ngưng tụ thần hỏa pháp tướng mới. Lục Phàm do dự một giây, lúc này liệt tà hỏa ma thần vào mục tiêu thứ hai. Tà hỏa ma thần cũng chú ý tới Lục Phàm, lúc này vung tay lên, đại lượng ngọn lửa đen vặn vẹo, hóa thành hỏa điểu quỷ dị bắn về phía Lục Phàm. Loạn hoang bất định thể của Lục Phàm lại lần nữa dị hóa, vậy mà biến thành một đầu thanh long khổng lồ, phun về phía trước. Đệt, hắn biến thành rồng. Thật hay giả, ta vậy mà cảm nhận được long tộc khí cơ từ trên người hắn. Thanh long há to miệng, phun ra dòng lũ băng lãnh. Dòng lũ băng lãnh bao phủ tất cả hỏa điểu, hóa thành cự long gào thét dữ dội, một đường tồi khô lạp hủ đánh vào ma vực, xung kích khiến tà hỏa ma thần liên tục rút lui, ngọn lửa quanh thân đều kịch liệt vặn vẹo co vào, bị phân giải hơn phân nửa. Trong đồng tử Lục Phàm lại có điện quang lấp lóe, vậy mà hóa thành một đạo thiểm điện lam sắc vặn vẹo trong hư không, trong nháy mắt xông đến trước mặt tà hỏa ma thần, điện quang hóa thành nguyên thân, một kích đâm vào thân thể tà hỏa ma thần. Thái nhất, lưu tinh truy nguyệt. Một kích này có lực xuyên thấu cực mạnh, xuyên thủng thân thể tà hỏa ma thần. Nhưng khi Lục Phàm định hành động, tà hỏa ma thần đã vỗ một chưởng trúng thân thể Lục Phàm. Lục Phàm kịp thời hiển hiện lân phiến phòng ngự, nhưng vẫn bị một chưởng đánh xuống mặt đất. Đại địa băng liệt. Thiếu niên đứng trong lòng chảo đại địa, trong tay vẫn nắm chặt thần kích. Tà hỏa ma thần điên cuồng phản kích, đại thủ ngưng tụ ma mâu sen lẫn mấy trăm đạo pháp tắc, ném mạnh về phía Lục Phàm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng khi ma mâu xuyên qua thân thể Lục Phàm, thân thể hắn đã chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng hồ điệp bay ra, mặc cho ma mâu đâm mặt đất chia năm xẻ bảy. Tà hỏa ma thần ngây người, với đầu óc hỗn loạn, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, hồ điệp tiêu tán, trong đó một con hồ điệp đã biến thành Lục Phàm, lại tung một đòn. Tà hỏa ma thần né không kịp, bị Lục Phàm chặt đứt một tay. Lục Phàm lại lần nữa ra tay, chiến kích quét ngang, muốn chém đầu tà hỏa ma thần. Nhưng tà hỏa ma thần rít lên một tiếng, ma hỏa hừng hực tựa đạn hạt nhân nổ tung. Lục Phàm đứng mũi chịu sào, thân thể lại biến thành một cây kim, đâm xuyên qua trùng điệp ngọn lửa trong vụ nổ. Khi tà hỏa ma thần kịp phản ứng, cây kim đã gần trong gang tấc, biến thành Lục Phàm. Vạn cổ trường thanh thụ tráng kiện đã cuốn chặt nửa người dưới của tà hỏa ma thần. Lục Phàm tay cầm đại hoang chiến kích quét ngang, toàn bộ lực lượng lại lần nữa đánh trúng một điểm. Chiến kích của Lục Phàm hóa thành một đạo ngân sắc sát mang có thể bổ ra không gian, tự ngân nguyệt lóe lên rồi biến mất. Khi mọi người kịp phản ứng, đầu của tà hỏa ma thần đã lăn xuống đất, đôi mắt vẫn mang theo mờ mịt. Thế công hoa mắt của Lục Phàm hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ma thần. Không chỉ biến thành thần thú, còn có thể biến thành binh khí, thậm chí có thể phân thân, tựa hồ điệp phiêu tán. Đây mới là điểm mạnh chân chính của loạn hoang bất định thể. Ngươi căn bản không thể thấy rõ, sau một khắc ngươi đối mặt với tồn tại gì. Loạn hoang bất định. Chân lý vô thường. Vạn giới đệ nhất biến hóa khó lường đạo thể. Lục Phàm cầm thần kích, tung một đòn vào ma thân không đầu. Ma thân to lớn vỡ thành hai mảnh, tự ngọn lửa không ngừng tán loạn. Tuôn ra đại lượng ma tinh quỷ dị. Mọi người trên trận đều biết. Lục Phàm lại lần nữa săn giết một tôn ma thần. Song sát. Đoàn trưởng lại xử lý một tôn ma thần. Đây là cái nghịch thiên chiến lực gì chứ, chúng ta tê. Thực lực cường đại như vậy. E là cùng đế nữ Khương Vân Kiều so sánh, cũng không kém bao nhiêu a. Đây mới là nguyên nhân đế nữ nhập học đã nhìn Lục Phàm với con mắt khác a. Không ít đội viên đã thay đổi cách nhìn về Lục Phàm. Bọn hắn hoặc là phấn chấn không hiểu, hoặc là mặt lộ vẻ sùng bái, huyễn tưởng giá trị đối với Lục Phàm cuồng soát. Một nhóm người khác cuồng soát huyễn tưởng giá trị, chính là đám người vây xem ở học cung đạo trường. Mà bọn hắn thảo luận, tập trung ở đạo thể phía trên. Chuyện gì xảy ra, làm sao Lục Phàm đồng học lại biến xúc tu, lại biến mai rùa, cuối cùng còn có thể biến thành một cây châm. Đây là thần thông đặc thù gì sao? Không phải thần thông, là thể chất. Không nhìn thấy trên người hắn thiêu đốt biến ảo chập chờn ngọn lửa sao? Kia là thể chất chi hỏa, loại thể chất chi hỏa này có thể cải biến thuộc tính thân thể. Có thể, thể chất gì có khả năng khiến cho bản thể của hắn nhanh chóng như vậy biến hóa, sau đó hoàn mỹ phát huy thuộc tính sau khi biến hóa? Điều này quá mức bất khả tư nghị a, không ít học trưởng học tỷ đều khiếp sợ không tên, chỉ cảm thấy Lục Phàm đủ loại biểu hiện vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này, bác học các lão sư liền phát huy tác dụng. Dạy nghiên cứu chỗ một đám đại lão dẫn đầu kịp phản ứng. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Loạn hoang vô định thể. Cái gì? Vạn giới đệ nhất biến hóa chiến thể, loạn hoang vô định thể. T. Đúng, nghe nói loạn hoang vô định thể khi chiến đấu, sẽ bao trùm nhất trọng nghịch loạn nguyên hỏa, cùng ngọn lửa trên người lục phàm đồng học không khác nhau chút nào. Nắm cỏ. Lại là một môn nghịch thiên thể chất A, tin tức nhanh chóng truyền ra, lại là một vòng chấn động mới. Một thân ba nghịch thiên đạo thể, lục phàm này là muốn nghịch thiên A, quá biến thái, ta rốt cuộc lý giải vì sao nhiều người sùng bái lục phàm như vậy. Buồn cười chính là, ta trước đó còn ngây thơ cho rằng, hắn là hạng người mua danh chuộc tiếng, không ngờ tới cuối cùng thằng hề đúng là chính ta. Đại lượng tiểu hắc tử, biến thành tinh bột đỏ. Phong thái kinh tài tuyệt diễm đến thế, hiện tại phóng nhãn một vạn tên tân sinh, đại khái cũng chỉ có đế nữ Khương Vân Kiều có thể ép lục phàm một đầu đi. Ta cảm thấy đế nữ còn chưa chắc có thể ép lục phàm ác chủ bài nhiều lắm, người vĩnh viễn không biết hắn sau một khắc sẽ còn móc ra thứ gì, thậm chí đến phút cuối, có khả năng bạo loại siêu việt đế nữ. Siêu việt đế nữ? Người đang nằm mơ sao? Ha ha ha! Thủy thần đã để ta lần lượt mộng tưởng thành sự thật a, hắn chính là người có thể sáng tạo kỳ tích. Trên trận người vây xem, vậy mà đã có người sinh ra suy nghĩ lục phàm có thể nghịch tập đế nữ, cũng đã có người lựa chọn ngốc nghếch tin tưởng lục phàm, biến thành fan cuồng của lục phàm. Loại chuyển biến này, đối với hắc tử mà nói là trí mạng. Đường Phi Vũ đã không dám nói tiếp nữa, trên mặt thậm chí có mấy phần hoài nghi nhân sinh. Vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể, loạn hoang vô định thể. Lục phàm này, vậy mà nghịch thiên đến thế. Chẳng lẽ ta ý nghĩ thật là sai? Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Đường Phi Vũ dùng sức lắc đầu. Ta sao có thể có ý nghĩ thế này? Hắn chính là cái yêu khoe khoang kê. Ngoại lực. Nhất định là ngoại lực. Đại hắc kỷ nữ tử, dùng sức kiên định tín niệm của mình. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng một đám người vây xem, cho lục phàm cuồng soát huyễn tưởng giá trị lục phàm huyễn tưởng giá trị lập tức đột phá 2000. Giờ phút này, trong hoàng hôn sa mạc, thiếu niên tàn sát hai đại ma thần, khí thế vẫn như cũ cường hãn vô biên. Nhưng chính hắn biết, thời gian còn lại của hắn chỉ có mười mấy giây cuối cùng. Hình thiên chiến thần cũng chú ý tới thiếu niên này. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thiếu niên đã từng yếu đuối không chịu nổi một kích này, lại có thể chính tay đâm hai viên ma thần đại tướng của hắn, lại cùng nữ nhân trước mắt này đồng dạng không hợp thói thường. Hầu như không có chút do dự nào, lục phàm thân hóa một đầu thiểm điện báo, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới hình thiên chiến thần. Hình thiên chiến thần đương nhiên sẽ không coi thường lục phàm, đại thủ cắm vào hư không vỡ vụn, móc ra cự thần kiếm của hắn, một kiếm bức lui Khương Vân Kiều đang điên cuồng tấn công, một kiếm bỗng nhiên chém về phía lục phàm. Giống nhau như đúc kiếm trảm lúc trước. Phản phất mặt trời rơi xuống mặt đất, vô cùng vô tận áp suất ánh sáng, đem hoang mạc chém thành hai đoạn. Lục phàm lần này lại thản nhiên không sợ nghênh đón một kiếm này, thân thể bị kiếm quang chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể như ánh sáng giống như ảnh, loạn hoang vô định. Hình thiên chiến thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng cường đại bản năng chiến đấu để hắn lập tức tìm được phương thức phản kích lục phàm, tay không đối phía trước hư không nén, ngập trời màu đỏ sậm thần lực tựa như cự rít gào ép tại trên thân lục phàm. Hai đạo quang ảnh lập tức trở nên rung rẩy vặn vẹo. Lục phàm lại lần nữa biến thành hình người, thân thể đều bị trấn áp đến uốn lượn. Nhưng vào lúc này, Khương Vân Kiều kiếm phá không đâm xuyên mà đến, đâm xuyên qua cánh tay hình thiên chiến thần. Vô địch kiếm ý thêm bất bại đế tâm, khiến mũi kiếm của nàng mang theo không thể đỡ. Hình thiên chiến thần kêu lên một tiếng đau đớn, thần thông trên tay bị đánh gãy. Lục phàm đã hóa thành một đạo điện quang, xông đến trước mặt hình thiên chiến thần. Đại hoang thần kích vạch ra một đạo trí mạng đường cong, trùng điệp chém vào chỗ không đầu hình thiên đồng tử. Máu đỏ tươi vẩy ra. Nương theo tiếng kêu thảm của hình thiên chiến thần. Đáng chết. Một kích này thật sự làm bị thương bản nguyên hình thiên chiến thần. Hình thiên chiến thần trở tay đối lục phàm chính là một cái tát mạnh. Thân thể lục phàm lại trong nháy mắt phồng lên, biến thành quả bóng da lớn tròn căng. Hình thiên chiến thần một bàn tay đập tới trên bóng da. Lục phàm trong nháy mắt liền bị đánh bay đến bên ngoài mười mấy dặm. Khương Vân Kiều thì đối hình thiên chiến thần tái xuất một kiếm, thừa cơ đem con mắt còn lại của hình thiên chiến thần xuyên thấu. Chủ đánh một cái phối hợp hoàn mỹ, hai mắt chết bất đắc kỳ tử. A, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Song đồng hình thiên chiến thần không ngừng chảy máu, trong cơ thể bộc phát ra một cổ năng lượng xung kích đỏ sậm cực độ kinh khủng, đem Khương Vân Kiều trước mắt lại lần nữa bức lui. Thêm ít sức mạnh, chúng ta liền muốn thắng. Đế nữ nhanh chóng ổn định thân hình, kích động. Tốt, người thêm ít sức mạnh. Lục phàm xoa đỏ lên đầu, khích lệ nói. Vừa mới hai người bọn hắn biểu hiện được tốt bao nhiêu a? Hiện tại lục phàm làm sao lại mềm nhũn? Điều này cũng không trách lục phàm, hắn hiện tại cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, coi như tại thời khắc quan trọng nhất, làm ra phản ứng hợp lý nhất, nhưng lực lượng kinh khủng của hình thiên chiến thần vẫn là để thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng. Mà lại, nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ 3 phút chân nam nhân thời gian kết thúc. Giờ phút này lực lượng giống như thủy triều rút đi. Lục Phàm cảm giác chính mình hư đến hoảng, còn thế nào cùng Khương Vân Kiều kề vai chiến đấu. Có thể cho Khương Vân Kiều sáng tạo một cái chiến cơ khó được, đã là hắn có thể làm lớn nhất trình độ. Hình thiên chiến thần trên ngực song đồng, rõ ràng dính đến bản nguyên, giờ phút này bị trọng thương, chính là thời khắc bản nguyên bất ổn, Khương Vân Kiều cũng không phải loại người không quả quyết, lúc này thi triển ra thần thông mạnh nhất. Nữ tử thân hình đằng không mà lên, giống như siêu thoát giữa thiên địa, sau lưng càng có tiên nhân hư ảnh hiển hóa. Trời sinh đạo cực tiên thể, nhưng tại thời khắc mấu chốt, ngừng hóa thiên ngoại phi tiên chi đạo ảnh. Ta có một kiếm, có thể trảm thần diệt tiên. Khương Vân Kiều một kiếm đâm ra, giống như thiên ngoại một kích, không nhìn thẳng năng lượng cường đại xung kích, quán xuyên vô số pháp tắc bình chướng, lấy một loại góc độ cực kỳ siêu nhiên, rơi vào trên thân hình thiên chiến thần. Một kiếm này, như tiên nhân chém bay. Cực hạn tiên quang đem thể phách hình thiên chiến thần từ đầu chém tới chân. Hình thiên chiến thần há to miệng, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng mờ mịt. Huyết dịch giống như thác nước tuôn ra, vậy xuống hoang vu đại mạc, thần khu to lớn, tại trong ánh mắt rung động của mọi người, huyết nhục tách rời, từ giữa đó bị chém thành hai đoạn. Khương Vân Kiều đã ra tay kết liễu tồn tại cường đại nhất đương thời. Đến cuối cùng, khi bốt phun ra máu tươi, thần khu hóa thành hai nửa, toàn bộ chiến trường đều bùng nổ tiếng reo hò vang dội, chúc mừng thời khắc vĩ đại này. Chúng ta thắng rồi sao? Thế giới này được cứu rồi ư? Những cường giả đỉnh cao bản thổ có chút không dám chắc. Thiên địa vẫn đang vỡ vụn, ma vật vẫn đang hoành hành. Ma thần cường đại vẫn điều khiển pháp tắc vỡ nát, khuếch trương ma vực kinh khủng của chúng. Tất cả dường như vẫn chưa dừng lại. Khương Vân Kiều cau mày, ngưng thần nhìn về phía hình thiên chiến thần bị đánh thành hai nửa kia. Vẫn chưa chết. Bản nguyên của hắn đã dung nhập vào phương thiên địa này. Thần khu đứt gãy thành hai nửa của hình thiên, từ trong cơ thể toát ra từng sợi tơ máu nhìn chăm chú, đâm vào hư không. Mạch động kỳ dị của đại địa bắt đầu xuất hiện. Sắc trời chợt ẩn chợt hiện, phản phất có một tồn tại nào đó bắt đầu chủ đạo tất cả. Một vòng thần hoàng cửu thải vô cùng to lớn xuất hiện tại nơi cổ của hình thiên chiến thần. Khương Vân Kiều biến sắc, lại lần nữa xuất kiếm tấn công hình thiên chiến thần. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nhưng mà, lại có mấy tầng đạo quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành bình chướng đen nhánh, đỡ được phản kích của Khương Vân Kiều. Cổ đạo quang cuồn cuộn không dứt này, đúng là từ toàn bộ thế giới trào lên mà tới. Khương Vân Kiều từ đó cảm nhận được ý chí chí cao của thế giới. Người nắm giữ quyền hành của thế giới. Khương Vân Kiều khẽ rung lên. Đúng vậy. Nhục thân của hình thiên chiến thần, dưới sự lôi kéo của tơ máu, lại lần nữa hợp hai làm một. Hai mắt hắn tràn đầy điên cuồng và oán hận. Ta là thiên mệnh, là sinh linh duy nhất có thể trèo lên chân thần chi vị trong phương thế giới này. Vậy mà các ngươi lại cản trở con đường thành thần của ta, tổn hại bản nguyên của ta, diệt đạo thân thể của ta, đáng hận. Đáng hận a! Thần hoàng cửu thải trên đỉnh đầu hình thiên chiến thần đột nhiên bành trướng, điên cuồng lôi kéo thiên địa chi lực. Vết trạng trên bầu trời nhanh chóng tăng lên, lan tràn vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Toàn bộ sinh linh trong thế giới đều nhìn thấy bầu trời nứt vỡ như mai rùa. Từ sâu trong khe hở, bắt đầu tràn ra từng đợt vật chất đen nhánh sền sệt. Những vật chất này sinh ra từ trời, rơi xuống đất, dọc đường đi không gian chôn vùi, vật chất đại địa tiêu diệt thành hư vô, phản phất ném ra từng đạo quỷ tích vực sâu. Có sinh linh vô ý bị vật chất màu đen đánh trúng, toàn bộ thân thể đều biến mất, phản phất chưa hề tồn tại trên phiến thiên địa này. Mau trốn a! Chúng sinh hoảng sợ vạn phần, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, thiên địa mỗi một tấc đất đai đều gần như hủy diệt. Hoàng hôn sa mạc bắt đầu đổ sụp thành từng đoàn lưu sa vực sâu, núi cao liên miên bất tuyệt bắt đầu băng diệt thành từng khối lõm, uồn dương mênh mông bắt đầu phân thành từng mảnh nước, sau đó nhanh chóng chìm xuống. Trời sập, đất lở. Một đám cường giả hoàng hôn sa mạc đều hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng đã chém hình thiên chiến thần, kết quả lại khiến thế giới này càng tiến gần đến tận thế hơn. Khương Vân Kiều lại xuất liên tục vài kiếm, nhưng lại bị vĩ lực thiên địa cấu trúc tầng tầng bình chướng ngăn cản. Giống như không gian xung quanh hình thiên chiến thần đã tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối. Khương Vân Kiều dùng bách luyện tiên đồng nở rộ tiên quang ảo diệu, lập tức nhìn rõ trạng thái của hình thiên chiến thần. Ngươi dung hợp với thiên địa, muốn mượn nhờ thiên địa hủy diệt để cưỡng ép đột phá. Bây giờ bản nguyên của ngươi bị tổn thương, nhục thân bị thương, thiên địa tử vong bản nguyên không đủ, căn bản không đạt được điều kiện đột phá, coi như cưỡng ép đột phá thành công, cũng bất quá là một ngụy thần tuổi thọ đoạn tuyệt mà thôi. Tầm mắt Khương Vân Kiều cực cao, lập tức nói ra chân tướng tàn khốc. Còn không phải do các ngươi ban tặng. nếu không phải các ngươi cản trở, ta sao lại chỉ là một ngụy thần? Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết a! Hai mắt Hình Thiên Chiến Thần chảy ra huyết lệ, sắc mặt cực kỳ điên cuồng bi thương. Nhưng khi hắn đang phát tiết cảm xúc, một quả đạn pháo màu vàng liền bắn vào hư không trước mặt hắn. Năng lượng màu vàng nổ tung, tạo thành một hình dạng đại tiện khổng lồ. Đã có lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối, vậy Lục Phàm liền quyết định làm đối phương buồn nôn một phen. Lục Phàm khinh bỉ nhìn Hình Thiên Chiến Thần, "A, đi diệt tuyệt chúng sinh đi, ngươi còn ở đây ủy khuất ư, biết ngươi vì sao chỉ có thể là ngụy thần không?" "Bởi vì chân thần, ngươi không xứng." "Đúng. Ngươi không xứng. Vì tư lợi, tự cho mình là đúng, đồ cặn bã. Ngươi chính là một đống bảo vệ, là sỉ nhục của thế giới." Thanh Hòa cũng mắng theo, hốc mắt đỏ hoe. Hình Thiên Chiến Thần không nghĩ tới Đồ Nhi Ngoan ngày xưa cung kính với hắn, bây giờ lại mắng hắn là một đống bảo vệ, hơn nữa còn khí phách, lẽ thẳng khí hùng như vậy. "A, các ngươi lại biết cái gì? Ta vì một ngày này đã đợi trọn vẹn 9 vạn năm. Thế giới này đã vây khốn ta 9 vạn năm a, nếu có thể nhìn ngắm phong cảnh phía trên chiến thần, coi như chôn cùng chúng sinh thì đã sao?" Tơ máu trên người Hình Thiên Chiến Thần toát ra ngày càng nhiều, bản nguyên theo tơ máu chảy vào phương thiên địa này, tốc độ sụp đổ của phương thiên địa này nhanh chóng tăng lên, phản phất đạt đến điểm tới hạn đặc thù nào đó. Mà bản nguyên của Hình Thiên Chiến Thần chính là cọng rơm cuối cùng đè sập phiến thiên địa này. Khi thiên địa đại đạo sụp đổ, trước mặt Hình Thiên Chiến Thần xuất hiện vạn đạo bậc thang ngưng tụ sau hủy diệt. Đạo bậc thang 9 cấp, có thể thông thiên. Mỗi một cấp chân thần đạo bậc thang đều ẩn chứa thiên đạo áo nghĩa vô thượng. Tiếu dung của Hình Thiên Chiến Thần trở nên quỷ dị lạnh lão, bước chân hướng đạo bậc thang đi đến, huống hồ có thể lôi kéo đám người cản đường ta các ngươi cùng đi đến diệt vong, chẳng phải cũng là một chuyện khiến người ta phấn chấn sao? Hình Thiên Chiến Thần bắt đầu trèo lên chân thần đạo bậc thang. Bước đầu tiên rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa đều đỏ, phản phất đang khắp huyết. Toàn bộ đại thế giới đều cảm nhận được một loại cảm xúc thống khổ bi thương nào đó. Da của Hình Thiên Chiến Thần bắt đầu tan rã, lộ ra huyết nhục bên trong, biểu lộ thống khổ vô cùng. Nhưng hắn không chút do dự bước tiếp bước thứ hai. Bước thứ hai rơi xuống, hư không bắt đầu vỡ nát, đại địa nhanh chóng sụp đổ. Toàn thân Hình Thiên Chiến Thần bắt đầu run rẩy, huyết nhục từng khối rơi xuống. Nhưng không biết tại sao, khí cơ trên người hắn lại trở nên kinh khủng hơn. "A, ta nhìn thấy, ta đã nhìn thấy con đường chân thần." Toàn thân Hình Thiên Chiến Thần run rẩy, ngẩng đầu, chảy ra huyết lệ. "Không đúng, tuyệt đối không thể để hắn thành công." Trên trận, đám vạn giới thiên kiêu đều ý thức được đại sự không ổn. Hai nhóm mấy trăm người Cứu Thế Quân Đoàn dốc toàn lực, đánh tàn hai tôn ma thần triệt để. Cùng lúc đó, Vương Tổ Thiên không tiếc trả giá, lấy thần trận câu thông mượn nhờ lực lượng hủy diệt của thế giới, nhanh chóng ép ma thần bị vây trong thần trận thành mảnh vỡ. Thần Tây hóa toàn thân thành tóc đỏ, mổ bụng ma thần, móc ra tất cả pháp tắc chi tinh bên trong. Một đám thiên kiêu cường giả dốc hết sức, dùng tốc độ nhanh nhất trấn sát ma thần, sau đó ra tay với Hình Thiên Chiến Thần. Bọn hắn dùng các loại thủ đoạn, đánh tung Hình Thiên Chiến Thần. Trận pháp, phù lục, nguyên rủa, cấm khí công sát. Năng lượng dày đặc liên tiếp bùng nổ quanh thân Hình Thiên Chiến Thần. Nhưng vô dụng. Hình Thiên Chiến Thần giống như chúa tể của toàn bộ thiên địa, dung hợp ý chí đại thế giới, dùng quyền hành tuyệt đối, cấu trúc lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối, ngăn cách tất cả năng lượng bên ngoài, đây là hàng rào không thể phá giải hơn cả không gian. Nhìn đám người thần sắc khẩn trương, Hình Thiên Chiến Thần chỉ cười to. "Ha ha ha. Không vội, không vội. Dù sao các ngươi đều phải chết." Tiếu dung của Hình Thiên Chiến Thần càng thêm biến thái, bước tiếp bước thứ ba lên chân thần đạo bậc thang. Lần này, toàn bộ thế giới phản phất đều lâm vào bi thương cực lớn. Vô số tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu gào của sinh linh vang vọng trong thiên địa. "Nghe thấy không? Chúng sinh đang khóc a." Hình Thiên Chiến Thần phản phất nghe thấy tiên âm đẹp nhất, đó là tiên âm trợ hắn thành đạo. Đó là tiếng kêu gào tuyệt vọng nhất, cảm xúc đạt đến mát trị số, sau đó chết đi. Tính mạng của bọn hắn sẽ thành độc nhất vô nhị của thế giới, trở thành hồn phổ thành thần của ta. Huyết nhục của Hình Thiên Chiến Thần đã hoàn toàn thoát ly, chỉ còn lại xương trắng. Nhưng trong xương trắng vẫn có đôi mắt và miệng rất sống động, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Đây là thời khắc mỹ diệu nhất. Thời khắc sinh mệnh thăng hoa, lột xác hoàn toàn thành tồn tại sinh mệnh mới. Cho dù sinh mệnh có tì vết, chung quy vẫn là phong cảnh khác biệt. Kha Tử Việt, Đường Phượng Hạo, Hiên Viên Diệu liên thủ đánh bại một tôn ma thần. Lư Nhất Lư Nhị tế ra Thái Cực Sát Đồ, trực tiếp phân liệt phân giải một tôn ma thần. Những thiên kiêu cao cấp nhất này cũng gia nhập vào trận liệt công kích Hình Thiên Chiến Thần, liều mạng chuyển vận. Nhưng không có tác dụng, dù lực lượng có cường đại đến đâu, đều không phá nổi hàng rào do quyền hành tuyệt đối cấu trúc. Cứu thế quân đoàn 800 thiên kiêu, cộng thêm đám tuyệt thế thiên kiêu trên trận, lực lượng liên hợp của bọn hắn có thể ma diệt một tôn ma thần cường đại trong nháy mắt, nhưng đối mặt với hàng rào có thể xưng là lạch trời này, đạo lý nhiều người lực lượng lớn dường như đã mất đi tác dụng. Hình thiên chiến thần đã bước ra bước thứ tư. Lúc này, thiên địa xuất hiện các loại tranh cảnh hải thị thần lâu. Trong tranh cảnh là sinh linh từng địa phương, kêu thảm chết trong tai nạn diệt thế. Tràng diện tận thế đồng thời bùng nổ ở các ngõ ngách của thế giới này, xúc động lòng người. Không được a đoàn trưởng. Chúng ta không phá nổi lớp bình phong này. Quá cứng, cho dù lực lượng tiên đài cấp cũng không thể phá hủy. Làm sao bây giờ, đoàn trưởng? Chúng ta nên làm như thế nào? Thiên kiêu cứu thế quân đoàn gấp gáp, bọn hắn lo lắng đưa ánh mắt về phía Lục Phàm. Bọn hắn biết, nếu để hình thiên thành công leo lên cầu thang chân thần, đạt thành mục đích, như vậy tất cả đã muộn rồi. Hiện tại nếu còn có ai có thể có biện pháp, chỉ có thiếu niên kia, người có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Lúc này, từng ánh mắt đầy chờ đợi đều rơi vào thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng tay cầm đại hoang thần kích, bình thản ung dung, hai con ngươi trầm tĩnh. Nhưng nội tâm lại hoảng sợ vô cùng. Ngay cả công kích cấp bậc tiên đài cảnh cũng không phá nổi ư, các ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết phải làm gì a? Ngay cả đường đường đế nữ cũng bó tay vô sách trong tình huống này. Ngươi lại hỏi ta phải làm sao? Lục Phàm rất gấp, nhưng hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Thế nhưng, từng tia ánh mắt lại đều đổ dồn vào người hắn. Ngay cả Khương Vân Kiều cũng nhịn không được nhìn về phía Lục Phàm, mặt lộ vẻ chờ đợi. Các ngươi làm gì nhìn ta với ánh mắt đó? Đạo đề này, ta thật sự không giải được. Lục Phàm gào thét trong nội tâm, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm túc suy nghĩ cách phá giải. Quần chúng hóng chuyện sợ hãi thán phục liên tục. Không ít học trưởng học tỷ cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không ngờ sự tình lại phát triển đến bước này, hình thiên chiến thần muốn cưỡng ép thành thân. Lần này tân sinh đoàn kiến kích thích như vậy sao? Chúng ta mặc dù cũng từng tiến vào đại thế giới sắp phá diệt, nhưng chưa từng gặp phải tình huống tuyệt vọng như vậy, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt, chẳng phải sẽ bị tập thể đào thải sao? Giới tân sinh này quá xui xẻo rồi. Loại địch nhân cấp bậc này, đơn giản chính là cấp địa ngục, dù chúng ta có mặt cũng không xử lý nổi. Các học trưởng học tỷ vẫn chìm trong chấn động. Các lão sư học cung lại nhìn rõ bản chất hơn. Cường giả đỉnh cao của đại thế giới lợi dụng lỗ hổng hủy diệt của đại thế giới để cực điểm thăng hoa, lấy sự hủy diệt của chúng sinh trong đại thế giới làm chất dinh dưỡng, leo lên quy nhất chân tiên cảnh, một giới một quy nhất, đúng là đường tắt. Nhưng con đường này quá mức huyết tinh tàn khốc, mỗi lần chứng kiến đều khiến người ta cảm thấy không dễ chịu. Có lão sư trông thấy cảnh này cũng nhịn không được thở dài. Các ngươi nói, đám tiểu gia hỏa kia có thể ngăn cản hắn không? Khó. Chân thần cầu thang đã xuất hiện, hình thiên chiến thần điên rồi, tình nguyện thành tựu ngụy thần vô mệnh vô thọ, cũng muốn cưỡng ép mai táng thế giới, hiện tại ở vào trạng thái chấp chưởng quyền hành, rất khó ngăn trở. Không ít lão sư trông thấy cảnh này, đều ôm bi quan. Ania yên lặng nắm chặt nắm tay, đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn thiếu niên không ngừng sáng tạo kỳ tích kia. Lần này, nàng vẫn tin tưởng Lục Phàm có thể sáng tạo kỳ tích. Mau nhìn! Đế nữ có hành động. Nàng đang tế luyện đại cấm khí. Trong tấm hình, nữ tử phong thái tuyệt thế, tóc đen phấp phới, hai tay kết ấn, trước người có một kiện cấm khí, tách ra đạo quang chấn động bát hoang. Khương Vân Kiều nhanh chóng tế ra một kiện đại cấm khí, đó là ba mặt thần linh sử, ẩn chứa thần uy của ba vị thần, là thủ đoạn phá khai bình chướng cực kỳ mạnh mẽ. Nữ tử hư không chỉ về phía hình thiên chiến thần. Cấm khí trước người bộc phát ra tiếng gào thét của thần linh, ba mặt thần linh sử xuyên thấu hư không, xuyên thủng không gian tạo thành một lỗ hổng lớn, trong nháy mắt bắn tới trước mặt hình thiên chiến thần. Nhưng không bất ngờ lại bị quyền hành phòng ngự của hình thiên chiến thần ngăn lại. Hình thiên chiến thần tiếp tục tiến lên. Ba tôn thần linh đột nhiên xuất hiện xung quanh thần sử, đồng thời nén thần sử lại. Vết rạn nhỏ bé xuất hiện trước mắt. Hình thiên chiến thần khẽ nhíu mày, hắn không ngờ thế giới này vẫn có người phá vỡ được phòng ngự tuyệt đối của hắn. Phải biết đây chính là phòng ngự tuyệt đối do hắn vận dụng quyền hành thế giới xây dựng nên, ẩn chứa lực lượng của cả một đại thế giới, dù cho chúng chiến thần thúc thủ vô sách, sao một kẻ chỉ là chiến thánh lại có thủ đoạn phá vỡ? Mặc dù đại thế giới này quyền hành cũng suy yếu theo sự hủy diệt của thế giới, nhưng không nên bị một chiến thánh nho nhỏ phá vỡ mới phải. Hình thiên chiến thần cũng không để ý đến vết trạng nhỏ bé này, hắn cũng không thể xử lý nó, bởi vì dưới trạng thái này, hắn khó mà ra tay với những kẻ vướng víu đáng ghét này, nếu không đã sớm một chưởng vỗ chết bọn chúng. Đương nhiên, hắn cũng không hoảng sợ, dù sao dựa theo tốc độ khuếch trương của vết trạng này, cho dù hắn đã đặt chân lên bậc thang chân thần cấp 9, cũng căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hình thiên chiến thần lại lần nữa leo lên bậc thang. Bước thứ 5. xương cốt của Hình Thiên Chiến Thần cũng bắt đầu rạn nứt, lực lượng ngưng tụ, kinh mạch đứt đoạn. Nhưng song đồng thiêu đốt bản nguyên của hắn càng thêm lớn mạnh, khí cơ phản phất đạt được một loại thuế biến nào đó, phóng xuất ra vĩ lực kinh khủng vô biên, bàn tay trắng như xương đột nhiên chộp về phía mặt trời màu lam trên không trung. Thần quang màu đen giống như vòng xoáy bành trướng, xuất hiện lực hút cực độ kinh khủng. Toàn bộ vật chất trong thế giới đều bị cuốn vào vòng xoáy màu đen. Mặt trời màu lam treo cao trên bầu trời, trong tầm mắt mọi người càng lúc càng lớn. Không, không thể nào. Hắn muốn ra tay với mặt trời sao? Những chiến thánh đỉnh phong bản thổ trên chiến trường đã hoảng loạn. Vết rạn trải rộng trên mặt trời màu lam, trong tầm mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, đồng thời một luồng sáng vừa nóng bỏng vô cùng vừa băng lãnh thấu xương đánh thẳng vào cơ thể mọi người. Ra đây cho ta. Lời nói của Hình Thiên Chiến Thần giống như thiên dụ chí cao. Mặt trời màu lam vỡ vụn, hắn dùng tay bắt lấy bản thể của mặt trời. Một con thần ô màu lam gầy trơ xương, giãy dụa kịch liệt trong lòng bàn tay hắn. Con thần ô này dường như đã cực độ suy yếu, trên thân thể còn có từng đạo vết sẹo sâu đến tận xương. Hình Thiên Chiến Thần nhe răng cười, nhét con thần ô màu lam vào cái miệng rộng trên rốn, từng ngụm cắn xé huyết nhục của nó. Thần ô kêu thảm. Hình Thiên Chiến Thần cười to. Mặc cho ngọn lửa nóng bỏng không ngừng bắn ra, nóng chảy vạn vật. Mỹ vị. Thực sự quá mỹ vị. Đây chính là bản nguyên chí dương chi tinh của thế giới sao? Ha ha ha. Quả nhiên. Chỉ cần ta trở thành chân thần, chính là không gì không làm được, có thể chúa tể tất cả. Thần ô màu lam bị Hình Thiên Chiến Thần sống sợ cắn xé thôn phệ. Toàn bộ chiến thần đại thế giới lâm vào bóng tối vô tận. Chỉ có tiếng kêu thảm của chúng sinh vẫn tiếp tục. Những cường giả đỉnh cao bản thổ đã sợ đến ngây người. Bọn hắn vạn vạn không ngờ, mặt trời của thế giới này lại có thể bị ăn. Ngay cả những thiên kiêu vạn giới kiến thức rộng rãi cũng đều hít sâu một hơi, ý thức sâu sắc rằng, thời khắc này Hình Thiên Chiến Thần đã ở trong một loại trạng thái vô địch nào đó, ngoại lực căn bản không cách nào ảnh hưởng. Có biện pháp nào? Rốt cuộc còn có biện pháp nào? Lục Phàm lo lắng suy nghĩ đối sách. Toàn bộ đại thế giới hủy diệt đều tăng lên. Nếu Hình Thiên Chiến Thần đi đến bậc thang chân thần cấp 9, nói không chừng toàn bộ thế giới sẽ triệt để hủy diệt trong khoảnh khắc đó. Có biện pháp nào phá vỡ quyền hành hàng rào của Hình Thiên Chiến Thần? Lục Phàm phát hiện chính mình căn bản không có thực lực đó. Hắn chỉ có một tấm hàng thần thánh phù cuối cùng. Hàng thần thánh phù có thể cho hắn lực lượng cực mạnh, nhưng dù có cường đại đến đâu, phỏng chừng cũng không hơn Khương Vân Kiều, mà Khương Vân Kiều nội tình mạnh nhất cũng khó phá vỡ phòng ngự của Hình Thiên Chiến Thần, thêm hắn một kẻ bạo thể, đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng gì? Tăng cường vũ lực không phải mấu chốt phá cục. Vậy rốt cuộc cái gì mới là mấu chốt? Lục Phàm vẫn không từ bỏ suy nghĩ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân động kỳ nhất. Xưa nay sẽ không có tử cục tuyệt đối tuyệt vọng. Vô luận là cục diện gì, nhất định sẽ có một tia hy vọng phá cục. Nhưng tia hy vọng đó, dựa vào cái gì để hắn phát hiện? Ở đây gần ngàn thiên kiêu vạn giới, ai không hơn hắn kiến thức rộng rãi? Bọn hắn không làm được, hắn dựa vào cái gì? Lục Phàm cũng không phải ông thái độ tiêu cực phàn nàn chuyện này, mà là thật sự đang suy nghĩ. Chính mình dựa vào cái gì? Vạn sự vạn vật, nhân quả tương liên. Nhân quả. Trong đầu Lục Phàm lóe lên tia sáng, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía một phần thưởng của hệ thống. Đây là hệ thống nhắc nhở. Trước kia hắn vẫn cảm thấy tấm thẻ thể nghiệm này vô dụng, nên vẫn luôn để trong không gian ý thức. Nhưng bây giờ, có lẽ có thể thông qua ngược dòng nhân quả, tìm kiếm cơ hội phá cục. Nhưng làm thế nào? Lục Phàm cũng không biết, nhưng hắn muốn thử. Nhân quả tiên đồng. Phát động. Song đồng của Lục Phàm đột nhiên biến thành hình dạng xoắn ốc đen trắng xen lẫn. Ngay sau đó, song đồng bắn ra tiên quang, phản chiếu thiên địa. Cổ ba động này. Tiên đồng. Lục Phàm thế mà còn có tiên đồng. T. Đây là tiên đồng gì? Chúng thiên kiêu vạn giới đều chấn động tâm thần, cuồng soát huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Khương Vân Kiều cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Phàm. Nàng biết, muốn luyện ra tiên đồng ở giai đoạn này, gian nan đến mức nào. Tiên đồng của thiếu niên, phản phất có thể khám phá bản chất vạn vật, thẳng tới bản nguyên. Vạn vật vận chuyển, vật chất chuyển hóa, năng lượng thiên địa lưu động. Hết thảy, đều hóa thành tin tức thuần túy nhất, tràn vào trong mắt. Nhân quả tiên đồng mở. Đốn ngộ chuyện thiên hạ. Một lượng lớn thông tin tràn vào trong ý thức Lục Phàm. Lục Phàm cảm thấy chính mình lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả, đầu óc trở nên minh mẫn chưa từng có. Vạn sự vạn vật, suy cho cùng, bất quá chỉ trong một ý niệm. có thể hắn nên làm thế nào để giải quyết khốn cục trước mắt. Trong đồng tử Lục Phàm không ngừng lóe ra tiên quang, đèn trắng xoắn xuýt đang xen, hiện lên ức vạn tin tức. Vào thời khắc này, Lục Phàm thậm chí còn nhìn thấy tàn ảnh thời đại chư thần hỗn chiến lúc trước. Thời đại kia là thời đại võ đạo phát triển đến đỉnh phong nhất của chiến thần đại thế giới. Mấy chục chiến thần thế gia, 10 bất hủ thần triều, tổng cộng hơn 100 chiến thần. Những chiến thần này vì cảnh giới võ đạo cao hơn, không ngừng truy tìm, rốt cục phát hiện khả năng thành tựu chân thần. Trong hoàng hôn chi vực có thế giới bản nguyên, nhìn thấu bản chất thế giới, liền có quy nhất chi đạo hiển hóa. Phản phất như thời đại triệu hoán, lại như vận mệnh đã định. Từng tôn siêu nhiên tại thế, chiến thần vô cùng cường đại, vì tranh đoạt bản nguyên duy nhất, vì khả năng thành đạo mà chém giết kịch liệt trong hoàng hôn chi vực. Một trận chiến này có chấn động vô tiền khoáng hậu, thậm chí vượt qua cực hạn mà thế giới này có thể chịu đựng. Đủ loại thần thông kinh thế va chạm, hủy diệt hết thảy xung quanh. Càng có chiến thần dùng tới giới ngoại thần binh, triệt để đánh nát cực hạn của thế giới này. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, pháp tắc sụp đổ, chư thần vẫn lạc. Thái nhất chiến thần là đỉnh phong của thời đại kia, thái nhất chiến pháp khinh thường quần hùng, cự thần sát kiếm đồ thần diệt đế. Sau lưng hắn huyết hải cuồn cuộn, trước người hắn đại đạo thông thiên. Hắn đạp trên thi thể chúng thần, vẫn đỉnh chí cao trong hỗn chiến của chư thần. Thế nhưng, khi thái nhất chiến thần đứng sừng sững trong thế giới vỡ vụn, lĩnh ngộ đạo thành tựu chân thần, kinh hãi phát hiện, chân thần chi đạo trong truyền thuyết, vậy mà cần lấy toàn bộ đại thế giới làm tế phẩm, mới có thể đúc thành cầu thang chân thần. Một người thành đạo, chúng sinh đều vong, đại giới thảm liệt biết bao. Thái nhất chiến thần khó mà tiếp nhận đại giới như vậy. Cho dù hắn biết, thế giới này đã không cứu nổi, thủy chung là muốn hủy diệt trong trận chiến này. Hắn vẫn không có cách nào làm ra chuyện tự tay hủy diệt chúng sinh, thành tựu đạo của một người. Nhất định còn có biện pháp. Thế giới này nhất định vẫn còn cứu. Đường tắt thành tựu chân thần tuyệt đối không chỉ có một con đường trước mắt này. Đối mặt cơ hội thành đạo gần trong gang tấc. Đối mặt cơ hội thành đạo duy nhất trong 10 vạn năm qua. Thái nhất chiến thần từ bỏ. Hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương trở về tộc địa, tìm kiếm đạo cứu vớt thế giới, tìm kiếm con đường thành thần khác. Thế nhưng, sự phát triển của thế giới này căn bản không cho hắn thời gian. Chư thần hỗn chiến mở ra chiếc hộp Pandora, sau khi thiên băng địa liệt, thiên tai không ngừng, quỷ dị không dứt, hoàn cảnh thế giới càng thêm ác liệt, rất nhanh lại xuất hiện vật loại ma. Bọn chúng số lượng tăng nhiều nhanh chóng, mà lại càng ngày càng mạnh, tựa như tế bào ung thư, tùy ý sinh trưởng khuếch tán, phá hủy từng nơi hẻo lánh của thế giới. Cuối cùng, ma thần ra đời. Hắn xuất hiện ở trước mặt Thái Nhất Chiến Thần. Thái Nhất Chiến Thần lấy thân thể bị trọng thương, đồng quy vu tận cùng ma thần. Nhân vật truyền kỳ duy nhất có thể vấn đỉnh chân thần của chiến thần đại thế giới này, cứ như vậy kết thúc một đời truyền kỳ vừa thương xót của hắn, rõ ràng có cơ hội thành tựu chân thần, kết cục sau cùng lại là tộc diệt đạo tiêu, khiến người vô cùng thổn thức. Nhưng là, thật sự kết thúc rồi sao? Cả đời này của Thái Nhất Chiến Thần, thật cứ như vậy kết thúc sao? Trong đồng tử Lục Phàm nhân quả đang xen, cẩn thận thăm dò tố nguyên hết thảy. Hắn nhìn thấy, hắn trải qua, hắn cảm nhận. Cuối cùng chẳng biết tại sao, hai mắt Lục Phàm chậm rãi bị lệch, đúng là đem ánh mắt rơi vào trên thân ảnh yếu điệu kia, hai mắt phản phất hiểu rõ cái gì, nhân quả đang xen quy nguyên. Không. Nhân quả của Thái Nhất Chiến Thần vẫn còn tiếp tục. Thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là biện pháp phá cục duy nhất. Lục Phàm cảm thấy thế giới của hắn bỗng nhiên sáng lên. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Thanh Hòa. Hai tay Lục Phàm đặt tại trên thân thiếu nữ. Thanh Hòa không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt như thế, thiếu niên vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng. Chẳng lẽ nói, vào thời khắc cuối cùng của tận thế, Lục Phàm tiền bối có lời tâm huyết muốn nói với nàng. Trên gương mặt tiếu mỹ của Thanh Hòa nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt trốn tránh lại thẹn thùng. Người tin tưởng ta sao? Lục Phàm chăm chú hỏi. À, Thanh Hòa mang theo hai mắt hơi mờ mịt nhìn lại thiếu niên, thầm nghĩ sao lời dạo đầu không giống với tưởng tượng của nàng, nhưng vẫn mười phần thành thật đáp lại, đương nhiên tin tưởng nha. Mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng Lục Phàm là người mà nàng tín nhiệm nhất trên thế giới này. Hai tay Lục Phàm đặt tại trên bờ vai bóng loáng của nàng, ta cũng tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi có thể cứu vớt thế giới này. Thanh Hòa trừng lớn hai mắt trong trẻo, mặc dù nàng hiện tại là chiến tôn, nhưng để một người vừa mới đột phá chiến tôn như nàng đi cứu vớt thế giới, Lục Phàm tiền bối có phải kỳ vọng quá mức không hợp thói thường với nàng rồi không? Thế nhưng, đôi mắt thâm thúy lại mờ mịt tiên quan kia của Lục Phàm, lại vô cùng tín nhiệm mà nhìn chằm chằm vào nàng, phản phất như đang truyền đạt một loại dũng khí nào đó, cùng sự chờ mong mãnh liệt. Thiếu niên nắm lấy bàn tay nhỏ bé thon dài của thiếu nữ, đem một tấm phù lục hiện ra thánh quang huyền ảo nhét vào lòng bàn tay thiếu nữ. Thôi động nó. Lục Phàm mở miệng nói. Tấm phù lục này chính là át chủ bài của Lục Phàm, hàng thần thánh phù. Bất quá, sau khi thấy rõ hết thảy nhân quả của thế gian, Lục Phàm liền biết, tấm phù lục này chân chính nên cho đến cùng là ai, đến cùng là ai, có thể có được lực lượng khiêu động toàn bộ thế giới. Át chủ bài không nhất định phải chính mình dùng. Thanh Hòa mới là lá bài tẩy của hắn. Thiếu nữ đón ánh mắt thâm thúy của thiếu niên, không hiểu ra sao, nhưng vẫn làm theo. Thanh Hòa có sự tín nhiệm tuyệt đối với Lục Phàm. Nàng dùng lực lượng tự thân thôi động phù lục. Cũng chính trong chớp mắt này, thánh lực bản nguyên vô cùng mênh mông tràn vào thân thể của nàng. Đây là sức mạnh cực kỳ mạnh, khiến tu vi của nàng nhanh chóng kéo lên. Chiến tôn trung kỳ, chiến tôn đỉnh phong, chiến thánh. Chiến thánh trung kỳ, chiến thánh đỉnh phong. Cuối cùng, dưới sự thôi động cực hạn của phù lục, trái tim Thanh Hòa nhảy lên kịch liệt, tách ra thái nhất thần quang màu vàng kim, vậy mà từ chiến thánh đỉnh phong, một đường đột phá tới chiến thần cấp bậc. Thần quang hừng hực hóa thành cột trụ lớn chống đỡ thiên địa. Một màn này kinh động đến tất cả mọi người trên chiến trường. Sẽ không sai. Là ba động chiến thần cấp. Chúng ta có chiến thần xuất thế. Khi mọi người nhìn về phía nơi phát ra lực lượng, đều không kìm được hít sâu một hơi. Tề. Thanh Hòa tiểu cô nương. Không phải đâu. Là thiếu nữ mà đoàn trưởng kia vẫn luôn mang theo bên người. Là lớp trưởng làm, hắn cho Thanh Hòa một viên hàng thần thánh phù. Mọi người thấy thiếu nữ có khí thế đủ để che đậy một đám vạn giới thiên kiêu, đều tâm thần chấn động. Giờ phút này Thanh Hòa là người mờ mịt nhất, chấn động nhất. Nàng cảm nhận thân thể của mình xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt, cường đại đến khó có thể tin. Có thể dùng không gì làm không được để hình dung. Nàng hiện tại là chiến thần. Người tu hành cường đại nhất thế giới này. Thanh Hòa chiến thần. Tâm thần Thanh Hòa khuấy động, lại cảm nhận được xúc cảm ấm áp trong tay kia. Nàng nhìn về phía Lục Phàm, phát hiện ánh mắt của Lục Phàm tràn ngập vui mừng nhìn chính mình. Lục Phàm chỉ gật đầu với Thanh Hòa, sau đó chỉ hướng hình thiên chiến thần đã triệt để thôn phệ mặt trời màu lam, mở miệng nói, Thanh Hòa. Hiện tại đến lượt ngươi biểu diễn. Ta nên làm như thế nào? Thanh Hòa ngơ ngác một chút. Lục Phàm mở miệng cười, trèo lên chân thần đạo thê, đoạt chân thần đạo quả. Đem hình thiên chiến thần, tôn ngụy thần này, đã xuống thần vị. Sắc mặt hình thiên chiến thần và Thanh Hòa đồng thời biến hóa. Hình thiên chiến thần đang chuyên chú đạp chân thần đạo thê, lần đầu tiên đưa ánh mắt về phía hướng khác. Nơi đó có một thân ảnh, đồng dạng yên lặng nhìn chính mình. Thiếu nữ vốn yếu đuối lại ngây thơ, bây giờ lại có ánh mắt kiên định lại nóng bỏng. Lục Phàm tiền bối. Ta thật sự có thể chứ? Lục Phàm không trả lời, mà hỏi ngược lại. Thiếu nữ chắc chắn. Ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi phải tin tưởng vào lực lượng. Đồng thời ngươi cũng phải tin tưởng lực lượng mà Thái Nhất Chiến Thần đưa cho ngươi. Nhân quả tiên đồng của Lục Phàm, tráng phóng tiên huy khó lường, chậm rãi mở miệng. Truyền thừa dối trá, chỉ có thể đạt được thể xác của Thái Nhất Chiến Thần. Mà ngươi, đạt được Thái Nhất Chiến Thần chi tâm, đó mới là truyền thừa chân chính của Thái Nhất Chiến Thần. Khi thực sự tiếp xúc chân thần đạo thê, thế giới này, kẻ duy nhất có tư cách thành tựu chân thần chi vị, hắn đã đem hết thảy lưu lại trong chiến thần chi tâm. Hiện tại ngươi phải dùng tâm cảm ngộ. Lời nói của Lục Phàm mang theo đạo vận ba động do trời sinh, xông vào ý thức Thanh Hòa. Thanh Hòa bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, theo thực lực của nàng đạt tới chiến thần cấp bậc, bí tàng chiến thần chi tâm mới chính thức mở ra, nàng bắt đầu từ đó lĩnh ngộ lượng lớn áo nghĩa. Đạo quang càng thêm mãnh liệt bắt đầu xuất hiện từ thân thể của nàng. Cột sáng thần lực tráng kiện, khuấy động tất cả trong thiên địa. Hai mắt thiếu nữ như mặt trời rực rỡ, chiếu phá thiên cổ hắc ám, vung tay lên, cấp chín thần bậc thang thiên địa hiện. Thanh Hòa chiến thần muốn vào thời khắc này. Đăng thiên thê. Thành chân thần. Một cầu thang giống hệt hình thiên chiến thần chân thần đạo thê xuất hiện ngay trước mặt Thanh Hòa. Điều này khiến cho hình thiên chiến thần, kẻ luôn lạnh nhạt đột phá, sắc mặt kịch biến. Toàn bộ đại thế giới, chỉ có một tồn tại duy nhất có thể tấn thăng chân thần, sao lại xuất hiện bậc thang thứ hai? Hình thiên chiến thần trợn to mắt, tràn đầy khó hiểu. Lục Phàm, hai mắt tiên quang mờ mịt, cười lạnh, có khả năng hay không? Bậc thang của chính ngươi là giả. Hình thiên chiến thần chấn động tâm hồn, đầu tiên là hoài nghi bản thân, sau đó phẫn nộ, quát lớn Lục Phàm, thằng nhãi ranh, đừng hòng làm hỏng đạo tâm của ta. Hình thiên phẫn nộ, thiên địa chấn động. Ngay cả thế giới đang hủy diệt, dường như cũng tăng tốc vào khoảnh khắc này. Thanh Hòa. Chính là lúc này. Lục Phàm đột nhiên hét lớn. Chính là lúc đạo tâm của hình thiên chiến thần dao động trong nháy mắt. Cấp chín chân thần đạo thê trước mặt Thanh Hòa lại ngưng tụ thành một thanh thần mâu chín màu rực rỡ. thần mâu đang xen ngàn vạn pháp tắc, dẫn xuống sức mạnh của cả một giới, đột ngột đâm về phía Hình Thiên Chiến Thần. Hàng rào do Hình Thiên Chiến Thần dùng chí cao quyền hành cấu trúc bị xuyên thủng. Bởi vì Hình Thiên Chiến Thần có thể mượn quyền hành lực lượng để tạo ra phòng ngự tuyệt đối. Vậy thì Thanh Hòa cũng có thể mượn quyền hành lực lượng, sáng tạo ra thần mâu chí cao có thể xuyên thủng mọi thứ. Đúng vậy, Thanh Hòa hoàn toàn không đủ tư cách thành tựu chân thần. Cho dù là tu vi hay ngộ tính, đều không đủ để nàng trở thành chân thần. Chân thần đạo thê trước mặt Thanh Hòa mới là giả. Nhưng nó đủ để làm dao động đạo tâm của Hình Thiên Chiến Thần. Trong nháy mắt đạo tâm Hình Thiên Chiến Thần dao động, Thanh Hòa liền bắt đầu cùng hắn tranh đoạt quyền điều khiển thiên địa. Nàng tuy không thể thành tựu chân thần, nhưng lại có nền tảng tuyệt đối để kế thừa thiên địa quyền hành. Bởi vì nàng giờ phút này có được chiến thần chi lực. Bởi vì nàng có được trộm thiên thánh thể, có thể trộm lấy thiên cơ. Bởi vì nàng còn có thái nhất chiến thần chi tâm, thử đã thực sự tiếp xúc với bản nguyên quyền hành của thế giới. Nàng có được tất cả nền tảng cần thiết để đạt được quyền hành thế giới. Thần mâu chín màu chính là công kích mạnh nhất mà nàng trộm lấy được. Hồn mộc sinh. Chân thần chi vị. Ngươi không xứng. Thanh âm phẫn nộ của Thanh Hòa vang vọng đất trời. Thần mâu chín màu đâm trúng ba mặt thần linh ở phần đuôi. Hai cổ lực lượng chồng chéo. Hư không vỡ vụn như pha lê, chia năm xẻ bảy. Trong vô số mảnh vỡ ngũ sắc, một thần mâu xuyên thủng không gian, xé rách hỗn độn. Mâu mạnh nhất công phá thuẫn mạnh nhất. Hình Thiên Chiến Thần con ngươi co rút, vừa định giơ tay ngăn cản, thần mâu chín màu đã đâm xuyên chân thần đạo thê, chém nó thành hai đoạn. Hình Thiên Chiến Thần đột nhiên quỳ rạp xuống bậc thang vỡ nát, thảm thiết kêu gào. Hắn muốn bước lên bước thứ sáu, nhưng dù thế nào cũng không thể. Con đường đã đứt. Mà lại là do chính đồ đệ mà hắn từng coi như công cụ sai sử, dùng xong vứt bỏ như rác rưởi, vào thời khắc mấu chốt nhất, đã cho hắn một kích trí mạng. Không. A, đoạn đường thành thần, như giết cha giết mẹ. Hình Thiên Chiến Thần thống khổ vạn phần, thân thể xương trắng, điên cuồng muốn trèo lên bậc thang gãy nát. Nhưng luôn có một sức mạnh vĩ đại ngăn cản, rõ ràng gần đến thế, lại trở nên xa vời vợi. Chân thần đạo thê đột nhiên vỡ vụn, tan biến trong hư không. Hình Thiên Chiến Thần rơi mạnh xuống sa mạc, tạo thành một hố to. Ta hận. Ta hận a, Hình Thiên Chiến Thần bi thương tột độ. Hắn ngẩng đầu từ trong cát, nhìn thấy Đồ Nhi sừng sững trên đỉnh thiên khung, quan sát chính mình, càng cảm thấy đả kích và sỉ nhục không thể diễn tả. Ai có thể ngờ, một con sâu cái kiến có thể tùy ý tiêu diệt, lại có thể phá hỏng con đường thành thần của hắn. Trộm thiên thánh thể, thái nhất chiến thần chi tâm. Đủ loại nhân duyên hội tụ thành quả ngày hôm nay. Hình Thiên Chiến Thần không phải không muốn có được chiến thần chi tâm, chỉ là chiến thần chi tâm luôn cự tuyệt, bài xích hắn, hắn chỉ có thể lợi dụng thể chất của Thanh Hòa để hấp thu chiến thần chi tâm, từ đó chiếm cứ thân thể thái nhất chiến thần. Ban đầu, điều này cũng không sao, con đường thành thần của hắn có thể mở ra bất cứ lúc nào. Ai có thể ngờ, Thanh Hòa không chết. Ai có thể ngờ, Thanh Hòa lại có thể có được chiến thần chi lực, đồng thời trộm lấy thiên địa quyền hành, phá hỏng bậc thang của hắn. Bản nguyên trong cơ thể Hình Thiên Chiến Thần bắt đầu tỏa ra ánh sáng yêu dị. Huyết tuyến dung nhập hư không bắt đầu quay về, nhục thân tái tạo, huyết nhục sinh sôi, một cổ lực lượng quỷ dị khủng khiếp, khiến cho huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, năng lượng, đủ loại đặc tính dung hòa là một. Hình Thiên Chiến Thần trùng sinh. Hắn không còn là bộ dạng xương trắng, mà ngưng tụ nhục thân ban đầu. Nhưng so với ban đầu còn khủng bố hơn, bên ngoài thân in hàng từng đạo văn phù hợp đại đạo, đồng thời có cảm giác ngàn vạn vĩ lực quy về một thân, có cảm giác thiên địa vạn vật, chỉ có hắn mới là duy nhất chân thực. Ánh mắt tất cả cường giả trên trận đều bị sự tồn tại của hắn thu hút. Lục Phàm cảm thấy sự chú ý của mình, không tự chủ rơi vào thần khu khổng lồ kia, sau đó không thể rời đi, phản phất thế giới này chỉ có hắn mới là chân thực, mới đáng giá ngưỡng mộ quỳ lạy. Mọi loại quy nhất. Chân thần chi cảnh. Hình Thiên Chiến Thần lại lần nữa bò lên từ mặt đất, thần hoàng trên cổ không đầu lóe lên thâm thúy ảo nghĩa. Một khí chất lĩnh vực cường đại đến cực điểm, khiến vô số cường giả run rẩy lan tràn ra. Không ít thiên vương cảnh vạn giới thiên kiêu không chống nổi. Thân thể bắt đầu cứng ngắc, hai chân bắt đầu run rẩy. Đây là chân tiên cấp uy áp. Cuối cùng vẫn là thành ngụy thân. Khương Vân Kiều đôi mắt sắc bén, nắm chặt đế kiếm trong tay. Mà lại khí thế kia, dù trong ngụy thân, cũng thuộc loại cực kỳ yếu đuối. Điều này đều nhờ Lục Phàm và Thanh Hòa kịp thời ra tay, phá hủy chân thần đạo thê, khiến cho Hình Thiên Chiến Thần dù đột phá thành ngụy thân, cũng không hoàn chỉnh, có thể nói là ngụy thần yếu nhất. Yếu đuối. Hình Thiên Chiến Thần cười quá dị, khí thế bành trướng, lập tức bao phủ thế giới thành một mảnh đỏ sậm. Hư không phía trước hắn đột nhiên vặn vẹo. Sau một khắc, Hình Thiên Chiến Thần đột nhiên vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt Khương Vân Kiều, cự thần kiếm trong nháy mắt chém xuống. Lưỡi kiếm va chạm. Cực hạn kiếm khí trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng bài sơn đảo hải trút xuống, trong nháy mắt đánh bay Khương Vân Kiều hơn 10 dặm. Khương Vân Kiều phun ra máu tươi, cánh tay cầm đế kiếm cũng run rẩy. Dù là ngụy thần, nhưng cũng là tồn tại chạm đến chân tiên lĩnh vực, hình thiên chiến thần lúc này chiến lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể quét ngang hết thảy cường giả. Hình thiên chiến thần rất nhanh chuyển ánh mắt về phía Lục Phàm. Cặn bã đáng ghét này. Nếu không phải hắn thấy rõ nhân quả, con đường thành thần của hắn sao lại bị phá hư? Không gian phía trước bị đụng nát. Hình thiên chiến thần gần như thuấn di xuất hiện trước mặt Lục Phàm, nắm đấm to lớn cuồng bạo ép xuống. Trong chớp mắt, Lục Phàm cảm nhận được một vĩ lực khó có thể tưởng tượng, mình tựa như một chiếc thuyền nhỏ chao đảo trong sóng dữ, tùy thời có thể bị sóng lớn đập nát. Đây chính là chân tiên cấp lực lượng. Hắn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không làm được. Nhưng mà nhân quả tiên đồng dư huy cuối cùng khiến bước chân hắn xê dịch đến sau lưng Thanh Hòa. Nữ tử nổi giận quát vang vọng đất trời. Thanh Hòa đưa tay, một chưởng đánh trúng nắm đấm của hình thiên chiến thần. Lòng bàn tay đối nắm đấm. Song phương thi triển lại đều là thái nhất chiến pháp. Năng lượng cường đại va chạm, trong nháy mắt đem vật chất xung quanh chôn vùi thành tro. Cuồng bạo năng lượng chấn động, lật ngược một đám thiên kiêu. Không ít thiên vương cảnh thiên kiêu, thậm chí tại lực lượng kinh khủng trùng kích, trực tiếp bị đào thải. Lục Phàm dùng gối đầu mềm mại, chặn lại xung kích đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, phát hiện thân hình tinh tế uyển chuyển kia, thế mà thật sự chặn được công kích của hình thiên chiến thần. Hình thiên chiến thần mộng. Lục Phàm cũng không quá kinh ngạc, đây là kết luận hắn dùng nhân quả tiên đồng thôi diễn được. Hiện tại Thanh Hòa, không chỉ có chiến thần cấp lực lượng, mà còn trộn lấy bộ phận thiên địa quyền hành, vẫn có thể thi triển. Sư tôn. Thiếu nữ hai mắt thiêu đốt chiến ý, gần như gầm thét, chết đi cho ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hình thiên chiến thần, Thanh Hòa một cái tát, đánh cho mặt hình thiên chiến thần vặn vẹo. Một bàn tay đánh bay hơn 10 dặm. Hết chương 122. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.